Cổ Chân Nhân chương 1966 tới chương 1999. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngoài trừ không có chứng cứ, chủ ý của các người là muốn mượn lực lượng chính đạo Nam Cương để đối phó với Ảnh Tông. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa, cho dù thân phận của ta bị các ngươi công bố ra ngoài, có thể khiến cho chính đạo Nam Cương tin tưởng, nhưng cổ trận siêu cấp này vẫn nằm trong tay của ta. Điểm mấu chốt này sẽ không vì ta bại lộ mà thay đổi. Ngươi thẩm thấu vào bên trong cổ trận, cũng chính là muốn nắm giữ thẻ đánh bạc to lớn này. Tất cả đều cho thấy, thiên đình các ngươi lần này sấm to mưa nhỏ, chiến lực bát chuyển cường đại không nhiều. Tử Vi tiên tử im lặng. Nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng cách đây mấy ngày. Lúc đó, nàng đang nghiên cứu bàn cờ tinh túc. Tiên cổ phòng này vẫn luôn được cất giữ bên trong bảo khố thiên đình. Cho đến khi Long Công thức tỉnh mới có quyền đem nó ra ngoài, trao cho Tử Vi tiên tử sử dụng. Trong quá trình tiếp xúc, Tử Vi tiên tử đã cảm nhận được sự tinh diệu vô thượng của tòa tiên cổ phòng này. Tiên cổ phòng này không hổ danh là tiên cổ phòng trí đạo do tinh túc tiên tôn tạo ra, giúp cho uy năng thôi diễn của ta tăng vọt mấy lần. Nghĩ đến tinh túc tiên tôn, Tử Vi tiên tử không khỏi tán thưởng và ngưỡng mộ. Năng lực suy tính trí đạo của nàng vốn đã rất lợi hại. Bây giờ tăng lên thêm mấy lần, gần như khiến cho Tử Vi tiên tử có một cảm giác đăng lâm thiên hạ, trở thành đệ nhất trí đạo bá chuyển trong thiên hạ ngày nay. Nhưng đáng tiếc, tuy năng lực thôi diễn mạnh, cũng cần phải có manh mối mang tính then chốt. Manh mối quá ít, cũng khó mà suy tính. Sắc mặt Tử Vi tiên tử hơi trầm xuống. Nàng nghĩ đến cách đây không lâu, cổ tiên Trung Châu bị Tuyết Hồ lão tổ, Trường Sinh Thiên truy sát. Bởi vì thủ đoạn của Trường Sinh Thiên đã trực tiếp che mất manh mối, khiến cho Tử Vi tiên tử không cách nào tính ra được vị trí của cổ tiên Trung Châu. Bởi vậy viện quân không biết phương hướng và địa điểm, cũng khó mà điều động. Lại nghĩ đến Phương Nguyên. Cho đến nay, thiên đình đều tận sức truy sát người này. Nhưng vẫn luôn thiếu manh mối mấu chốt. Thời điểm suy tính, bởi vì Phương Nguyên có được thủ đoạn phòng bị, thường có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Cho nên, hành tung của Phương Nguyên không nằm trong sự khống chế của thiên đình. Tử Vi tiên tử thở dài một hơi. Đúng lúc này, bàn cờ tinh túc trong tay nàng bắt đầu nuốt tiên nguyên, tự động vận chuyển. Một chùm thiên ý từ trong bàn cờ tinh túc bắn ra ngoài, phiêu phù giữa không trung, hóa thành hình dáng của tinh túc tiên tôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tử Vi tiên tử không khỏi kinh ngạc. Bàn cờ tinh túc vẫn luôn là vật của tinh túc tiên tôn, cho dù bà đã sớm mất đi. Tử Vi tiên tử sở dĩ có thể thúc dùng tiên cổ phòng này chẳng qua chỉ là mượn dùng. Tử Vi, tinh túc tiên tôn giáng lâm, còn không mau bái kiến. Long Công kịp thời chạy đến, xuất hiện sau lưng Tử Vi tiên tử. Nhưng đây lại là thiên ý, Tử Vi tiên tử thân là cổ tiên trí đạo, tất nhiên có thể nhìn ra được bản chất của luồng ý chí này. Đương nhiên là thiên ý rồi. Ngươi còn trẻ, cũng không biết bí mật bên trong. Tinh túc tiên tôn đại nhân đã sớm đồng hóa cùng thiên ý, mặc dù tiên khu của bà ấy không có, nhưng ý chí của bà ấy vẫn quanh quẩn bên trong thiên địa năm vực. Bà ấy tồn tại cùng trời đất. Long Công nói ra những lời kinh người. Tử Vi tiên tử ngay ra, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Như vậy, không phải tinh túc tiên tôn đã vĩnh sinh rồi sao? Thiên ý chính là tinh túc tiên tôn đại nhân. Chẳng phải toàn bộ thiên địa đều đứng về phía thiên đình. Nhưng Long Công lại lắc đầu thở dài, nên nói là thiên đình đứng về phía thiên ý, sau khi đồng hóa với thiên ý, tinh túc tiên tôn đã không còn là bà từ ban đầu nữa. Đây chính là một sự hy sinh vĩ đại. Năm đó, tinh túc tiên tôn vì suy nghĩ cho nhân tộc mà hy sinh mình thay đổi thiên ý, từ đó về sau, thiên ý ngưng tụ hiển hóa, đều là hình ảnh của tinh túc tiên tôn. Nhưng trên bản chất vẫn là thiên ý. Ánh mắt Tử Vi tiên tử lấp lóe. Nàng là cổ tiên trí đạo, tất nhiên nghe hiểu. Năm đó, tinh túc tiên tôn vì suy nghĩ cho nhân tộc mà hy sinh bản thân, đồng hóa với thiên ý, bản chất thiên ý không thay đổi, nhưng đã bị tinh túc tiên tôn thay đổi vài chỗ, ví dụ như hình ảnh thiên ý hiển hiện bên ngoài, có lẽ còn có sự quan tâm nhân tính hóa đối với thiên đình. Cái này cũng có thể là nguyên nhân vì sao thiên đình từ đầu đến cuối đều tuân theo thiên ý, trải qua tang thương tuế nguyệt vẫn sừng sững đến nay. Đại thời đại sắp đến rồi. Năm vực sẽ hợp nhất thành một vực, hướng đi vận mệnh đã đến thời điểm mấu chốt. Thiên ý tinh túc vừa lên tiếng vừa đưa tay phải ra. Bên trên tay phải của bà bay ra một luồng thiên ý, phiêu tán giữa không trung, hóa thành cảnh tượng cổ trận siêu cấp Nam Cương. Ở đây, một trận chiến quan trọng sắp triển khai. Kết quả của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. U hồn ma tôn đã yếu đến mức không chịu nổi. Ảnh tông còn sót lại đã tập trung ở đây, còn có Phương Nguyên giả mạo thành Vũ Di Hải, trà trộn vào chính đạo Nam Cương. Đây là một đám người nghịch mệnh, căn nguyên họa loạn. Diệt trừ bọn chúng mới có thể chữa trị tiên cổ số mệnh. Nhưng lần này thiên đình chỉ cho phép hai người các ngươi xuất chiến. Thiên ý tinh túc chậm rãi nói. Vì sao? Tử Vi tiên tử không hiểu. Nội tình thiên đình rất hùng hậu. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên là do phát hiện quá muộn, dẫn đến cổ tiên bát chuyển thiên đình hoàn toàn không đủ phá vỡ chiến cuộc. Bây giờ được thiên ý tinh túc nhắc nhở, thời gian rất dư dả, lưu lại cho thiên đình rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thiên đình hoàn toàn có thể tập trung càng nhiều lực lượng, hình thành thế nghiền ép. Nhưng thiên ý tinh túc tiên tôn lại chỉ cho phép Tử Vi tiên tử và Long Công hai người xuất động mà thôi. Đây là chuyện mà số mệnh đã chú định. Sau trận đại chiến núi Nghĩa Thiên, biến hóa số mệnh đã suy yếu. Tiên cổ số mệnh khôi phục, mệnh số đã trọng chưởng càng khôn. Lần này các người đi, tất thắng là không thể nghi ngờ. Thiên đình tồn tại, cổ tiên ngủ say, không thể tùy ý bị quấy nhiễu. Bọn họ đều có tác dụng quan trọng hơn. Nội tình thiên đình không thể cắt giảm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Không cần tùy ý điều động cổ tiên 10 đại phái Trung Châu, chú ý bảo toàn tính mạng của bọn họ. Tương lai 10 năm, thiên đình cần nhiều cổ tiên bát chuyển ngủ say. Nhớ lấy. Thiên ý tinh túc bàn giao rất nhiều. Tử Vi tiên tử rốt cuộc nhận được rất nhiều tin tức, khiến cho nàng càng thêm nghi hoặc. Nàng phát hiện, mặc dù nàng là thành viên thiên đình, nhưng trên thực tế lại hiểu biết quá ít đối với thiên đình. Mặc dù nội tình của con quái vật này cực kỳ hùng hậu, nhưng cũng không phải như trước đó nàng đã nghĩ, có thể tùy ý làm việc. Cổ tiên thiên đình ngủ say, ngoài trừ giữ lấy duyên thọ, còn có một tác dụng quan trọng hơn. Thiên đình có cố kỵ nhưng cố kỵ này là gì, thiên ý tinh túc cũng không nói rõ. Sau khi thiên ý tinh túc bàn giao xong, đã tiêu tán trong không khí. Tử Vi, đừng nhìn ta. Mặc dù tuổi thọ của ta kéo dài, nhưng biết được bí mật cũng không nhiều như ngươi đã nghĩ. Nói thật, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy thiên ý tinh túc chủ động giáng xuống. Long Công cảm thán thật sâu. Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp, chúng ta phải tin vào thiên ý tinh túc, dựa theo lời bà ấy mà làm. Chuyến đi này của chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Đây là chuyện mà số mệnh đã chú định. Sự kiên định của Long Công đã lây sang Tử Vi tiên tử. Về sau, hành động của thiên đình đều dựa theo thiên ý tinh túc nhắc nhở, đám người Long Công không dám vi phạm. Trong quá trình tháp giám thiên bay qua Bạch Thiên, đã gặp phải sự cản trở của Tử Sơn chân quân. Nó đã chở Long Công, Tử Vi tiên tử, còn có rất nhiều cổ tiên 10 đại phái gia nhập cuộc chiến quan trọng này. Phương Nguyên phân tích không sai. Mặc dù Phương Nguyên không nghĩ ra vì sao thiên đình lại không phái nhiều cổ tiên đến, nhưng điều này cũng không cản trở hắn nhìn ra được nội tình của thiên đình. Chính bởi vì như thế, Phương Nguyên mới đưa ra quyết định lợi dụng cổ trận siêu cấp trợ giúp ảnh vô tà, từ đó ảnh hưởng đến trận đại chiến giữa Tử Sơn chân quân và Long Công. Lợi dụng Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên thành công nhận được một con cổ trùng tính đạo từ ảnh vô tà. Cổ trùng tính đạo này có thể trực tiếp giao lưu với Tử Sơn chân quân. Phương Nguyên giúp đỡ ảnh vô tà, sơ bộ lấy được sự tín nhiệm của ảnh tông. Nếu không, làm sao hắn có thể có được con cổ trùng này chứ? Con cổ trùng này có mối liên quan chặt chẽ đến Tử Sơn chân quân. Có nó, chẳng khác nào nắm giữ một manh mối quan trọng. Từ đó có thể dễ dàng suy tính ra Tử Sơn chân quân. Cho nên, mấy thứ này từ trước đến nay luôn được bảo đảm nghiêm ngặt. Trong tình huống đặc biệt như thế này, Tử Sơn chân quân mới giao cổ trùng tính đạo cho Phương Nguyên. Đổi lại bình thường, không phải hai bên ký minh ước tính đạo thì không thể giao. Một khắc nhận được cổ trùng tính đạo, Tử Sơn chân quân đã chủ động câu thông với Phương Nguyên. Phương Nguyên, ta còn phải cảm ơn ngươi. Cái tên Tử Sơn chân quân này không tệ. Cảm ơn ngươi đã cho ta một cái tên. Ta rất thích. Phương Nguyên cũng không ngờ rằng, một hoa ngôn mà hắn dùng để lừa gạt Thái Bạch Vân Sinh lại có ngày trở thành hiện thực. Bản lĩnh giao tiếp của Tử Sơn chân quân vô cùng lão luyện. Vừa mới bắt đầu câu chuyện, ông đã kéo quan hệ giữa mình và Phương Nguyên đến thật gần. Phương Nguyên cười nói, vậy ta sẽ trực tiếp gọi ngươi là Tử Sơn chân quân. Thành ý của ta, hẳn các người đã nhận được. Hai bên chúng ta hợp tác cũng không phải chỉ có nỗ lực của một mình ta. Bây giờ đến lượt các người biểu đạt thành ý của mình. Tử Sơn chân quân vừa tấn công Long Công, vừa đáp lại, được, ngươi muốn gì? Ông biết Phương Nguyên nắm giữ rất nhiều lực lượng, cực kỳ quan trọng trong thế cục hiện tại. Cho nên ông không hề do dự. Phương Nguyên lập tức nói, thiên tinh. Ta cần rất nhiều thiên tinh. Tiên tài như thiên tinh rất khó kiếm. Mặc dù bên trong Bảo Hoàng Thiên có bán nhưng rất hiếm thấy, lượng rất nhỏ, hoàn toàn không thỏa mãn nhu cầu thu mua của Phương Nguyên. Nhưng ảnh tông thì có. Phương Nguyên không hề nghi ngờ điều này. Mặc dù ảnh tông bị tàn phá không chịu nổi, tổn thất nặng nề, nhưng phương diện tài nguyên lại không thiếu. Điều này Phương Nguyên từ việc đám người ảnh vô tà đuổi giết đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Quả nhiên, Tử Sơn chân quân lập tức đồng ý, được, trong tay ta có rất nhiều thiên tinh. Những thứ này có thể đại diện thành ý của chúng ta đối với ngươi. Ngươi muốn thiên tinh là để thúc thượng cực thiên ưng sao? Suy nghĩ này của ngươi rất ổn thỏa. Ngươi không thể tùy ý sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu. Nhưng cho dù thượng cực thiên ưng có được thúc thành hoang thú thái cổ chân chính, chỉ sợ nó sẽ không chịu sự khống chế của ngươi. Thủ đoạn nô đạo của ngươi, ta biết rất rõ. Nhưng ngươi yên tâm đi, trong tay của ta còn có phương pháp khống chế thượng cực thiên ưng. Tử Sơn Chân Quân nói xong, khiến Phương Nguyên không khỏi vui mừng, thầm khen Tử Sơn Chân Quân lợi hại. Tử Sơn Chân Quân rất rộng rãi, bỏ qua thiên tinh để đổi lấy sự ủng hộ của Phương Nguyên, không chút do dự. Ông vốn đang trong trạng thái bị động. Ông dùng phương pháp khống chế thượng cực thiên ưng để dụ Phương Nguyên. Đây là chuyển từ thủ sang công, từ bị động chiếm cứ chủ động. Không hổ danh là cổ tiên trí đạo bát chuyển, trong lời nói tràn ngập trí tuệ, khiến cho Phương Nguyên cảm nhận được mùi kình địch. Phương Nguyên im lặng một chút, sau đó nói, cộng thêm một phương pháp khống chế thượng cực thiên ưng cũng được. Nhưng trước còn có một sự việc quan trọng hơn cần làm. Hắn nói như vậy giống như hắn thật sự có biện pháp khống chế thượng cực thiên ưng thái cổ. Như thế, thẻ đánh bạc trong tay Tử Sơn Chân Quân sẽ bị giảm giá trị. Tử Sơn Chân Quân cười một tiếng, còn có chuyện gì quan trọng? Đó là để hai bên chúng ta ngưng chiến. Phương Nguyên nói, chuyện này đối với Ảnh Tông và Phương Nguyên đều có lợi, chỉ là không có lợi đối với Thiên Đình. Lúc này, Tử Sơn Chân Quân bắt đầu ra lệnh, triệu hồi cổ tiên Ảnh Tông còn sót lại. Phương Nguyên cũng đồng thời hạ lệnh. Tuy cổ tiên Nam Cương không hiểu nhưng nể mặt thân phận Vũ Di Hải của hắn cùng với việc hắn đang khống chế cổ trận, đều lựa chọn nghe theo. Hai bên bắt đầu rút lui. Ảnh Tông hao tốn khá nhiều, chỉ còn lại Ảnh Vô Tà, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Diệu Âm Tiên Tử mà thôi. Tuy chính đạo Nam Cương cũng có hao tổn nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, đội hình vẫn không nhỏ. Nhưng thuần mộng cầu chân thể của Ảnh Tông vẫn đang phá kén mà ra. Thế lực của nó đang không ngừng tăng lên, mộng cảnh không ngừng bị cắt giảm. Tình huống này chỉ bất lợi cho mỗi Thiên Đình. Chênh lệch thực lực của hai bên bắt đầu rút ngắn. Thiên Đình nên ứng đối như thế nào? Lúc này Phương Nguyên đang chăm chú quan sát động tĩnh của Thiên Đình. Long Công tiếp tục ngủ say, còn Tử Vi Tiên Tử đang tăng tốc ăn mòn cổ trận. Tháp Giám Thiên vẫn đang quấn lấy Tả Dạ Hôi. Oanh! Tả Dạ Hôi nhảy lên thật cao, vùng móng trái, hung hăng đập Tháp Giám Thiên xuống đất. Tháp Giám Thiên lóe lên ánh sáng trắng noãn, lông tóc không hề bị tổn hao. Tả Dạ Hôi bỗng nhiên há cái miệng rộng, phun ra sát chiêu Dạ Hôi. Tháp Giám Thiên một lần nữa thôi động mệnh bại. Hai sát chiêu đối bính. Ánh sáng màu trắng của Dạ Hôi tiêu tán, còn Tả Dạ Hôi thì bị đoạn cốt, văng xa ra ngoài. Nhưng gần như sau đó, nó đã thúc giục sát chiêu tiên đạo, vết thương toàn thân biến mất. Trở lại trạng thái đỉnh phong, Tả Dạ Hôi gào thét một tiếng, mang theo cừu hận và lửa giận một lần nữa công kích Tháp Giám Thiên. Bên trong Tháp Giám Thiên vang lên tiếng thở dài, sau đó bay lên không trung. Tả Dạ Hôi cũng có sát chiêu phi hành, cũng bay lên trời, đuổi theo Tháp Giám Thiên không bỏ. Biểu hiện của đám cổ tiên bên trong Tháp Giám Thiên đều khẩn trương và nôn nóng. Đáng chết! Con hoang thú thái cổ này đúng là da dày thịt béo. Quan trọng là còn có thể sử dụng sát chiêu. Trong thời gian ngắn, Tháp Giám Thiên không làm gì được nó. Làm sao bây giờ? Long Công đại nhân bị ám toán, chìm vào mộng cảnh. Mặc cho ma đầu bát chuyển kia công kích. Ra ngoài! Chúng ta nhất định phải điều động viện quân, trợ giúp Long Công đại nhân. Cứ tiếp tục như vậy không phải là hành động hay. Nhưng trước khi Long Công đại nhân đi đã nhắc nhở, bảo chúng ta nhất định phải chờ trong Tháp Giám Thiên, không được tùy ý hành động. Trước khác nay khác. Chúng ta cũng có cổ tiên bát chuyển. Bây giờ Long Công đại nhân đang rơi vào nguy hiểm, đánh mất sự khống chế đối với cục diện chiến đấu. Chúng ta lại không trợ giúp, Long Công đại nhân sẽ gặp nguy hiểm. Nhanh chóng thương lượng một phen, Tháp Giám Thiên phát động tấn công, tạm thời đánh lui Tả Dạ Hôi, tạo ra cơ hội. Hai vị cổ tiên Trung Châu thừa cơ bay ra khỏi Tháp Giám Thiên, nhanh chóng bay đến chỗ Long Công. Ha ha ha, hai con chuột nhỏ đã xuất hiện. Tả Dạ Hôi cười to. Ánh mắt thú bắn ra ánh sáng hung tàn dữ tợn. Nó bỗng nhiên mở cái miệng máu lớn. Hai vị cổ tiên Trung Châu toàn thân cứng ngắc, giống như gặp phải đại địch, cảm giác nguy hiểm cực kỳ to lớn bao phủ khắp người bọn họ. Răng rắc. Miệng Tả Dạ Hôi bỗng nhiên khép lại. Nó rõ ràng vẫn còn cách cổ tiên Trung Châu một đoạn xa, nhưng khi hàm răng cắn lại, nó lại giống như cắn được hai vị cổ tiên Trung Châu này. Một dòng máu tươi từ khóe miệng nó chảy ra. Cùng lúc đó, máu tươi hai vị cổ tiên Trung Châu trào ra, vết thương kinh khủng xuyên thủng toàn thân. Nội tạng bị lợi khí xuyên phá, toàn bộ thân hình đều thay đổi trong phút chốc. Đây là sát chiêu thực đạo, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tả Dạ Hôi có được trí tuệ của con người. Nó hoàn toàn hiểu được chiến thuật tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Mau nghênh đón hai vị tiên hữu về. Tháp giám thiên vội vàng đến cứu, cũng may hai vị cổ tiên bát chuyển đều có được thủ đoạn tự cứu không tầm thường, tránh thoát được một mạng, không bị tả dạ hôi ăn hết. May mắn nhặt về được tính mạng, cổ tiên Trung Châu đã thật sự ý thức được sự kinh khủng của tả dạ hôi. Không hổ danh là hoang thú thái cổ truyền kỳ. Cứ như vậy, làm sao chúng ta cứu viện Long Công đại nhân? Điều khiển tháp giám thiên đến gần. Quá nguy hiểm. Nếu chẳng may bị dính vào mộng cảnh, mất tháp giám thiên, trách nhiệm như vậy chúng ta đảm đương nổi sao? Trong lúc cổ tiên Trung Châu vô kế khả thi, Long Công đang rơi vào nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Sát chiêu Tử Sơn chân quân rốt cuộc đã có hiệu quả. Ông đã khám phá ra được đủ loại thủ đoạn hộ thân của Long Công. Giải hết cho ta. Tử Sơn chân quân bay đến bên cạnh Long Công, phun ra một luồng khí màu trắng. Luồng khí tức kỳ diệu bao phủ toàn thân Long Công, phân giải tầng phòng hộ trên người ông ta. Sát chiêu tiên đạo, ý giải phân trình. Chê. Hai mắt Tử Sơn chân quân bắn ra tinh mang màu tím, thi triển sát chiêu nhắm ngay Long Công. Nhưng trong nháy mắt này, Long Công bỗng nhiên mở hai mắt ra. Oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Tử Sơn chân quân từ trong mây mù cuồn cuộn bay ngược ra, còn Long Công vẫn đứng im tại chỗ. Ông ta đã tỉnh lại. Tại sao lại thoát khốn nhanh như vậy? Ảnh Vô Tà giật mình, vội vàng sử dụng dẫn hồn nhập mộng. Tử Sơn chân quân cảm thấy không ổn. Thời cơ Long Công thức tỉnh không khỏi quá mức trùng hợp, ông có muốn ngăn cản cũng muộn rồi. Long Công biến mất, Ảnh Vô Tà gặp phải sát chiêu phản phệ không giải thích được. Ngay cả bản thân y cũng rơi vào trong mộng. Một chiêu này hình như gọi là dẫn hồn nhập mộng. Đúng là chiêu hay. Đáng tiếc, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ hoàn toàn thấu hiểu ảo diệu của nó. Long Công chậm rãi lên tiếng. Bên trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên gương mặt giống như Lâm Đại Địch của Tử Sơn chân quân. Long Công tiếp tục nói, về phần ngươi, nếu thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu, ngươi sẽ không tiếp nổi chiêu này của ta đâu. Bởi vì đây là do đích thân Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng tạo ra. Long Công chủ tu khí đạo, kiềm tu biến hóa đạo. Lúc này, ông ta rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn sở trường của mình. Long Công nói xong, khí thế toàn thân thay đổi. Ông ta vừa đánh lui Tử Sơn chân quân, lại khiến Ảnh Vô Tà dẫn hồn nhập mộng, không công mà lui, khí thế kinh thiên, như vòi rồng ngút trời. Nhưng bây giờ khí thế của ông ta lại bắt đầu giảm xuống một chút. Nói là giảm thì cũng không thỏa đáng, mà là vững chắc, tích lũy. Vốn khí thế bàn bạc kinh người, càng có càng thực. Sau mấy hơi thở, khí thế kinh người trên người Long Công thu liễm lại. Cả người giống như vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, thần bí khó lường. Tử Sơn chân quân giống như Lâm Đại Địch. Bên trong cảm nhận của ông, Long Công trong trạng thái này còn muốn nguy hiểm hơn Long Công trong trạng thái kinh thiên động địa. Rống. Long Công mở to miệng, đột nhiên phát ra tiếng long khiếu. Sau đó, cả người ông ta biến mất ngay tại chỗ. Không ổn rồi. Tử Sơn chân quân lập tức cảm giác nặng nề. Long Công đang lặp lại chiêu cũ. Ông ta đã từng dựa vào thủ đoạn này, không ngừng di chuyển đến trước mặt Tử Sơn chân quân, thi triển sát chiêu loạn long quyền, gắt gao ép Tử Sơn chân quân vào thế hạ phong. Đổi lại cổ tiên bình thường, cho dù khám phá được dự định của Long Công, cũng chưa chắc có thể phản ứng được. Nhưng Tử Sơn chân quân thì khác. Ông ta tu hành trí đạo, bất luận điều gì cũng đều suy nghĩ rất nhanh. Gần như cùng lúc với Long Công gào thét, Tử Sơn chân quân đã suy nghĩ hoàn tất, đồng thời còn có ứng đối. Khi giao thủ lúc trước, Tử Sơn chân quân đã khám phá được thủ đoạn thuấn di ảo diệu của Long Công. Lúc này ông lặp lại chiêu cũ, khiến long khiếu chung quanh đều bị tịnh hóa. Quả nhiên, sau một khắc, Long Công thuấn di kết thúc, lại xuất hiện trước mặt Tử Sơn chân quân. Nhưng lần này, ông ta cũng không thành công tiến sát, vẫn còn cách Tử Sơn chân quân mấy trăm bước. Nhưng điều này đối với Long Công mà nói đã rất đầy đủ. Nhân khí quy lai. Miệng khẽ quát một tiếng, Long Công vẫy tay với Tử Sơn chân quân. Một động tác không có gì lạ, giống như bạn bè tùy ý chào hỏi. Nhưng Tử Sơn chân quân lại bị thương nặng ngay lập tức. Một luồng nhân khí từ trên người ông phun ra ngoài, đồng thời không bị khống chế phóng đến Long Công. Trong chớp mắt đã rơi vào lòng bàn tay Long Công rồi biến mất không thấy đâu. Tổn thất một luồng nhân khí lớn, hốc mắt Tử Sơn chân quân lập tức hãm sâu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mái tóc vốn màu tím sáng bóng trở nên ảm đạm. Một cảm giác suy yếu phát ra từ chỗ sâu nhất tràn ngập toàn thân Tử Sơn chân quân. Từ sâu trong mắt Tử Sơn chân quân, thần quan kinh hải lóe lên rồi biến mất. Khi ông nghe miệng Long Công quát nhẹ, ông lập tức nhớ đến một sát chiêu khí đạo đại danh đỉnh đỉnh. Tam khí quy lai. Sát chiêu này do Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng tạo ra, có hai điểm đặc biệt mà người nào cũng biết. Thứ nhất, rất khó luyện. Sát chiêu này cực kỳ phức tạp. Quy mô cổ trùng khổng lồ, đồng thời sự thay đổi vận chuyển bên trong, trình tự thúc dục nhiều đến mức khiến cho cổ tiên trí đạo cảm thấy đầu váng mắt hoa. Điểm đặc biệt thứ hai chính là phong hiểm rất lớn. Bởi vì bản thân sát chiêu này vô cùng phức tạp. Cổ tiên thôi động sai lầm sẽ dẫn đến thất bại, từ đó phản phệ, gây tai họa cho bản thân. Nếu thôi động sát chiêu thành công, nhưng không thể đánh địch nhân, sát chiêu này cũng sẽ vòng trở lại, thương tổn chính mình. Sát thương tam khí quy lai rất khủng bố. Điều này phải nói đến từ thăng tiên. Phàm nhân thăng tiên, phải nói đến ba khí, thiên khí, địa khí, nhân khí. Cổ sư không ngừng tu hành, từ nhất chuyển một đường tu hành đến ngũ chuyển. Toàn bộ quá trình không ngừng tích lũy nhân khí. Đợi đến khi thăng tiên, cổ sư hấp thu hai khí thiên địa. Ba khí dung hợp là một thể, cổ sư sẽ điều tiết khống chế, sau đó sử dụng cổ bổn mệnh sắp vỡ nổ ra tiên khiếu. Nhân khí cổ sư càng nhiều, có thể dung hợp hai khí thiên địa càng nhiều, phẩm cấp tiên khiếu nổ ra lại càng cao. Nói chung, thể chất thập tuyệt mang ý nghĩa nhân khí dày đặc, viễn siêu phàm tục. Hoặc cổ sư tích lũy hùng hậu, bất cứ lưu phái nào có được cảnh giới tông sư, nhân khí sẽ rất hùng hậu. Sau khi hình thành tiên khiếu, cổ tiên bất luận tu hành hay kinh doanh tiên khiếu cũng phải nói đến ba khí cân bằng. Thiên khí, địa khí, nhân khí không thể thiếu một cái nào. Nếu không, thế cân bằng sẽ bị đánh mất. Giống như Phương Nguyên có được sông nghịch lưu, hai khí thiên địa bên trong tiên khiếu hao tổn rất nhiều, thường xuyên hạ tiên khiếu để hút hai khí thiên địa để bổ sung cho việc không đủ, duy trì ba khí cân bằng. Liên quan đến ba khí, bất cứ vị cổ tiên nào, cho dù là tôn giả cũng không thể qua loa được. Năm vực lớn trong thiên hạ, khí thiên địa hơi có khác biệt. Cổ tiên không phải sinh trưởng ở địa phương, hấp thu khí thiên địa vực ngoài thường sẽ tạo thành tổn thất cho tiên khiếu bản thân. Mặc dù có thể tạm thời bổ sung cho việc không đủ nhưng có thể cứu cấp. Nhưng nhiều lần quá thì tuyệt đối không được. Cổ tiên chết ở dị vực cũng có thể hình thành tiên khiếu phúc địa, ví dụ như trận chiến Cốc Lạc Phách, rất nhiều cổ tiên Trung Châu tự chiến xa trường. Tiên khiếu của bọn họ đều tạo thành phúc địa ở Bắc Nguyên, nhưng bởi vì hấp thu hai khí thiên địa, căn cứ phúc địa, còn có các loại tài nguyên bị tổn thất rất nhiều. Nói nhiều như vậy chính là muốn nói rõ, ba khí thiên địa nhân rất quan trọng đối với tiên khiếu cổ tiên. Chỉ cần có chút khác biệt sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng đối với tiên khiếu. Sát chiêu tiên đạo tam khí quy lai chính là nhắm vào điểm này, trực tiếp công kích căn bản của tiên khiếu. Ngay cả liên chiêu, biến chiêu hợp nhất, cổ tiên thôi động cũng phải có kỹ thuật vô cùng cao. Tam khí quy lai có ba thức. Thức thứ nhất, nhân khí quy lai. Sau khi đối phương trúng chiêu, nhân khí tổn hao nhiều, ảnh hưởng các mặt, nội tình giảm xuống. Đương nhiên, nếu không có nhân khí, giống như hoang thú, chiêu này sẽ không có uy năng gì cả. Thứ hai, địa khí quy lai. Trong trận chiến này, địa khí bên trong tiên khiếu cổ tiên bị điên cuồng rút ra. Địa khí bị tổn thất nghiêm trọng, cân bằng ba khí bị mất đi hoàn toàn, tiên khiếu nguy như chồng trứng. Thứ ba, thiên khí quy lai. Đây là rút ra từ thiên khí. Trúng liền ba chiêu, tiên khiếu sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Tử Sơn chân quân lui nhanh. Bây giờ ông đã bị trúng nhân khí quy lai. Nếu bị trúng địa khí quy lai nữa, thế yếu sẽ tăng lên đến trình độ không thể chịu đựng được. Đối với chiêu này, mặc dù Tử Sơn chân quân biết lai lịch của nó, nhưng dù sao cũng là lần đầu đối mặt, vội vàng rất khó mà phá giải. Bởi vì chiêu này vô cùng phức tạp. Càng là sát chiêu phức tạp, độ khó thôi động cao, nhưng đối với kẻ địch mà nói, lại càng khó phá giải. Mọi thứ không thể cua đũa cả nắm, đều có lợi có hại. Tử Sơn chân quân đã không cách nào phá giải, đành phải thi triển thủ đoạn, thân ảnh của ông trong khoảnh khắc không ngừng phân hóa. Nhất thời hóa thành mấy trăm Tử Sơn chân quân, bỗng nhiên khuếch tán, bay tán loạn bốn phía. Đồng thời, bản thể của ông ẩn hình biệt tích, biến mất không thấy đâu. Mặc dù tam khí quy lai rất mạnh, nhưng nếu đánh không trúng mục tiêu, nó sẽ mất đi hiệu dụng. Nhưng Long Công cũng không biến sắc. Ứng đối của Tử Sơn chân quân đã nằm trong tính toán của ông ta. Lúc này, ông ta cười lạnh, âm thanh không lớn nhưng lại truyền khắp chiến trường, khoan đã, Tử Sơn chân quân. Ngươi đã trúng nhân khí quy lai của ta, hai thức tiếp theo, ngươi làm sao cũng tránh không thoát, chỉ có thể chịu lấy mà thôi. Nào, địa khí quy lai. Long Công dừng một chút, một lần nữa thúc giục. Ông ta nói cũng không phải phô trương thanh thế. Rõ ràng hướng Long Công vẫy không đúng, ông ta cũng không tận lực điều tra, cũng chẳng biết chân thân của Tử Sơn chân quân ở đâu, nhưng Tử Sơn chân quân vẫn trúng chiêu như cũ. Tử Sơn chân quân động dung. Rất nhiều địa khí từ trong tiên khiếu của ông lao nhanh ra, giống như trường giang cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, đồng loạt tuôn vào lòng bàn tay của Long Công, sau đó bị thu nạp rồi biến mất không thấy gì. Tiên khiếu Tử Sơn chân quân bị tổn thương cực lớn, căn cơ hoàn toàn hao tổn, ba khí cân bằng đã sớm bị mất đi, tiên khiếu sụp đổ sẽ phát sinh trong thời gian mấy hơi thở. Lúc này, một lựa chọn bất đắc dĩ vắt ngang trước mặt Tử Sơn Chân Quân. Đó chính là hạ khiếu. Trực tiếp hạ khiếu ở đây. Như vậy, hai khí thiên địa hút vào, bù đắp sự cân bằng của ba khí. Nhưng lựa chọn này, Tử Sơn Chân Quân lập tức vứt bỏ. Ứng đối này rất dở. Bởi vì một khi Tử Sơn Chân Quân hạ tiên khiếu xuống, bản thể của ông sẽ xuất hiện bên trong tiên khiếu, giống như tạm thời rút khỏi chiến trường, hoàn toàn đánh mất tính chủ động. Hơn nữa còn có một điểm rất quan trọng. Động thiên tiên khiếu phải mở cửa mới có thể hấp thu hai khí thiên địa bên ngoài. Đây là con đường rất cần thiết. Nhưng bên ngoài đang có Long Công nhìn chằm chằm. Nếu cánh cửa tiên khiếu vừa mở ra, Long Công vọt thẳng vào, nhất định sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ khủng bố cho tiên khiếu. Đồng thời Long Công còn có thể đánh có thể lui, ngược lại Tử Sơn Chân Quân chỉ có thể bị vây bên trong tiên khiếu của mình. Cho dù hạ tiên khiếu hấp thu bổ sung địa khí, cân bằng ba khí của ta cũng đã mất, bởi vì nhân khí còn lại quá ít. Muốn bổ sung nhân khí, ta lại không có thủ đoạn nhân đạo tương ứng. Chỉ có thu mua của nhân tộc hoặc dị nhân thì mới được. Các loại suy nghĩ như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu Tử Sơn Chân Quân. Trong thời gian ngắn, ông đã có quyết đoán. Ông bỗng nhiên vươn tay một phát nắm lấy bụng của mình, sau đó bàn tay dâng lên tử quang quỷ dị, càng lúc càng cao, từ lòng bàn tay lan đến phần bụng. Theo động tác này của ông, tiên khiếu đã bị ông lấy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Phương Nguyên dâng lên một cảm giác quen thuộc. Hắn rất nhanh nhớ đến phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ cũng có một chiêu, đó chính là dùng viêm đạo trực tiếp lấy đi tiên khiếu người khác. Chiêu này đã từng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Phương Nguyên. Tại sao Tử Sơn Chân Quân lại biết dùng thủ pháp như thế? Phương Nguyên hơi nghi ngờ một chút, nhưng rồi lại cảm thấy thoải mái. Bản thân phần thiên ma nữ là thành viên Cương Minh. Hắc Lâu Lan vẫn luôn bị Ảnh Tông khống chế. Tử Sơn Chân Quân nắm giữ thủ đoạn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ, lưu phái trong thiên hạ tu hành đến tình trạng cao thâm, cũng có thể có được hiệu dụng trăm sông đổ về một biển. Một chiêu này của Tử Sơn Chân Quân rõ ràng là thủ đoạn trí đạo, có lẽ là do ông phát minh ra, cũng chưa chắc có liên quan đến phần thiên ma nữ. Tử Sơn Chân Quân lấy tiên khiếu của mình ra, sau đó đặt nó ra bên ngoài. Cánh cửa tiên khiếu mở rộng, bắt đầu hấp thu hai khí thiên địa mãnh liệt. Nhưng hy vọng động thiên tự cứu này cực kỳ xa vời. Cho dù địa khí cân bằng, nhưng nhân khí lại bị thiếu. Nhìn thấy Tử Sơn Chân Quân có quyết đoán như thế, Long Công cũng không khỏi kinh ngạc. Nét tán thưởng lóe lên trên mặt ông rồi biến mất. Tử Sơn Chân Quân đã mất đi tiên khiếu, chẳng khác nào mất căn cơ tu hành. Không kinh doanh tiên khiếu, tương lai của ông sẽ là một vùng tăm tối. Không nói đến tương lai, chỉ nói đến hiện tại, tiên khiếu rời khỏi cơ thể, sẽ tổn thất một lượng lớn đạo ngân. Mặc dù ông đã đem phần lớn cổ trùng, còn có tiên nguyên cất lên người nhưng không có đạo ngân tăng phúc, sức chiến đấu của ông bị giảm xuống đáy cốc. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Một khi thiên khí bị rút ra, tiên khiếu của Tử Sơn Chân Quân sẽ sụp đổ. Đến lúc đó hình thành gió đại đồng, lại càng thêm nguy hiểm, tính mạng cũng xem như xong. Tam khí quy lai thật sự rất lợi hại. Nó có thể trực tiếp công kích cổ tiên. Đường đường là Tử Sơn Chân Quân cũng không thể không vứt bỏ tiên khiếu của mình, cũng giống như cao thủ chuyên tu thiết sa chưởng tự đoạn hai tay. Phương Nguyên quan chiến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng rúng động trong lòng. Từ xưa đến nay, có thể thành tựu tôn giả cũng chỉ có 10 người. Nói đến 10 người này, bất kỳ đồ vật nào cũng trở nên không tầm thường. Vô tướng thủ của đạo Thiên Ma Tôn cũng như vậy. Chiến trường luân hồi của Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng như thế, tàm khí quy lai của Nguyên Thủy Tiên Tôn sao có thể kém hơn. Phải làm sao bây giờ? Phương Nguyên suy nghĩ không biết làm thế nào để thay đổi tình hình cuộc chiến. Hắn không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là dựa vào may mắn. Cũng may cách đây không lâu, Tử Sơn Chân Quân đã đưa thiên tinh cho hắn. Hắn vừa điều khiển cổ trận chống lại ăn mòn của Tử Vi Tiên Tử, vừa thúc giục Thượng Cực Thiên Ưng. Lần này hắn có rất nhiều thiên tinh, nhiều hơn lúc trước gấp nhiều lần. Vì thế, cho dù Thượng Cực Thiên Ưng phát triển đến cấp thái cổ, cũng không giẫm vào vết xe đổ lần trước, bị chết đói. Không hổ danh là Long Công. Tử Sơn Chân Quân quát lớn với Long Công, tỏ ý tán thưởng. Long Công thật sự quá mạnh. Ông ta có được thực lực chuẩn cửu chuyển. Đối phó với cổ tiên bát chuyển bình thường, ông ta vẫn có thể nghiền ép. Tử Sơn Chân Quân là bát chuyển đỉnh phong, một trong những phân hồn chủ yếu của U Hồn Ma Tôn, tu hành 10 vạn năm, có được tích lũy hùng hậu mới có tư cách so chiêu với Long Công. Nhưng sau mấy chục hiệp, Long Công thăm dò kết thúc, phát hiện Tử Sơn Chân Quân không có thủ đoạn khắc chế, lập tức sử dụng ác chủ bài khí đạo. Tam khí quy lao vô cùng cường đại, nhưng một khi sát chiêu này bị khắc chế, cổ tiên thi triển sẽ rất thảm, chẳng khác nào dời tảng đá nện chân mình. Cho nên, bất cứ cổ tiên nào sử dụng đều phải rất thận trọng. Ví dụ như Phương Nguyên tình nguyện thúc Thượng Cực Thiên Ưng cũng không muốn mạo hiểm sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu. Trận chiến này, coi như ta lấy nhỏ lớn lớn. Nhân vật như ngươi, nếu không phải người loạn mệnh, cố gắng chúng ta còn có thể trò chuyện vui vẻ. Thiên hạ lớn như thế, người có thể lọt vào mắt của ta, thật sự quá ít. Nhưng ta tin rằng, không bao lâu sau, toàn bộ thế giới sẽ trở nên rực rỡ và đặc sắc. Và ta chính là người mở màn cho đại thời đại. Long Công than thở một tiếng, sau đó triển khai truy sát Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân vừa đánh vừa lui, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ông đã trúng hai thức của Tam Khí Quy Lai, thực lực hao tổn, vốn không phải là đối thủ của Long Công, bây giờ lại càng không phải. Thế công của Long Công lạnh thấu xương, liên miên bất tuyệt. Từ đủ loại phương diện, ông ta gần như áp đảo Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân chỉ có thể đau khổ chèo chống. Cho đến hiện tại, sát chiêu luyện thuần mộng cầu chân thể không thể không ngừng lại. Ảnh Vô Tà vẫn đang trong giấc mộng của mình. Những cổ tiên còn lại chỉ có thể im lặng nhìn xem, lực bất tòng tâm. Phương Nguyên cắn răng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Hắn liếc nhìn chiến trường. Long Công đang chiếm ưu thế cực lớn. Tử Sơn Chân Quân đã không còn trông cậy được vào. Bây giờ chỉ có thể vây ngụy cứu triệu, làm dịu chiến cuộc mà thôi. Nhưng lúc trước Long Công điều binh khiển tướng đã sớm có dự định. Ông ta phân hóa chiến lực, cái nào cũng đều là xương cứng. Bản thân Long Công không cần đề cập đến. Tử Vi Tiên Tử mang theo bàn cờ tinh túc. Tháp Giám Thiên bền chắc như thép. Tả Dạ Hôi tấn công liên tục cũng chỉ làm mất được một góc nhỏ. Cổ tiên chính đạo Nam Cương thì nhiều, nhưng cũng khó nhúng tay vào cuộc chiến tầng cấp như thế. Hỏng rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Một khi Tử Sơn Chân Quân hoàn toàn thất bại, cuộc chiến sẽ nghiêng về phía Thiên Đình. Đến lúc đó, hy vọng rút lui của ta lại càng xa vời. Có cần rút lui bây giờ hay không? Ta đánh cược một lần thử xem Thiên Đình đã nghĩ ra được phương pháp khắc chế ấn hộ thân nghịch lưu của ta chưa? Phương Nguyên không khỏi do dự. Đây là chuyện khó mà quyết đoán. Nhưng lúc này, cuộc chiến giữa Long Công và Tử Sơn Chân Quân lại xuất hiện thay đổi. Cánh cửa một phúc địa mở ra, một đội hình đại quân hồn thú khổng lồ lao ra. Tử Sơn Chân Quân dựa vào đội quân hồn thú ngăn cản được đòn tấn công của Long Công, đồng thời nhanh chóng rút lui vào phúc địa. Đây là phúc địa của Ảnh Tông. Phương Nguyên nhìn thấy, hai mắt lóe sáng. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, phúc địa Ảnh Tông đã được Ảnh Tông di chuyển đến đây. Bên trong phúc địa Ảnh Tông có cất giấu Sinh Tử Môn. U hồn ma tôn là trùng sát từ đó mà ra, chống lại thiên tai địa kiếp, đại phát hung uy, tàn sát cổ tiên Thiên Đình, làm hỏng Tháp Giám Thiên, luyện thành cổ tiên Thai Chí Tôn. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Ảnh Tông thất bại trong gang tấc, thành quả bị Phương Nguyên cướp đoạt. Mộng cảnh bao trùm, phúc địa Ảnh Tông không thể không đóng cửa, nghiêm phòng bảo vệ. Tử Sơn Chân Quân xuất lĩnh Ảnh Tông tấn công nơi này, đa số thời gian đều thúc giục sát chiêu, không ngừng ngưng tụ mộng cảnh luyện ra thuần mộng cầu chân thể. Ông cố gắng trong im lặng, bất tri bất giác đã thông đến phúc địa, khiến cho mộng cảnh nơi này tiêu tán. Vì thế, phúc địa Ảnh Tông mới có thể mở cửa ra lần nữa. Bên trong Sinh Tử Môn có rất nhiều hồn thú. Bây giờ đều được Tử Sơn Chân Quân gọi ra, thẳng hướng Long Công. Quy mô hồn thú kinh người. Hoang thú chỗ nào cũng có, không thiếu hoang thú thượng cổ, ngay cả khí tức hồn thú thái cổ cũng ẩn hiện. Đại quân hồn thú bất kể hy sinh, nhắm ngay Long Công phát động thế công tự sát như thủy triều dâng lên. Tử Sơn Chân Quân nhờ đại quân hồn thú yểm hộ, xuyên qua cánh cửa tiên khiếu rút vào bên trong phúc địa Ảnh Tông. Đại quân hồn thú xuất hiện, mặc dù không xoay chuyển được chiến cuộc nhưng cũng tranh thủ được cơ hội thở dốc cho Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên, mau thả Thượng Cực Thiên Ưng ra đi. Lúc này không ra tay thì còn chờ đến khi nào? Cùng lúc đó, Tử Sơn Chân Quân không ngừng câu thông với Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh. Đây là lần thứ 50 mấy Tử Sơn Chân Quân dục hắn. Từ khi Tử Sơn Chân Quân trúng sát chiêu khí đạo, ông đã không ngừng dục Phương Nguyên. Đáng tiếc Phương Nguyên chẳng thèm để ý, Thượng Cực Thiên Ưng là át chủ bài sau cùng của hắn. Cho dù hắn không thể khống chế, thả nó ra để gây hỗn loạn cũng tốt. Sao có thể dựa vào suy nghĩ của Tử Sơn Chân Quân, nói thả liền thả. Xông vào đi. Phúc địa này là đại bản doanh của Ảnh Tông. Trong lòng Phương Nguyên chỉ ước gì Long Công xông thẳng vào cùng chết với Ảnh Tông, lại càng ước gì bên trong phúc địa Ảnh Tông cạm bẫy trùng điệp, mang đến phiền phức thật lớn cho Long Công. Nhưng Long Công vẫn không truy sát, mà dừng lại. Phương Nguyên thất vọng vô cùng, còn Tử Sơn Chân Quân lại càng hốt hoảng. Khóe miệng Long Công bắt đầu nhếch lên, rõ ràng đang mỉm cười trong lòng. Ông ta bỗng nhiên đổi phương hướng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tài phóng đến nơi nào đó. Làm sao mà bỏ được, u hồn ma tôn. Miệng Long Công hét lớn, đột nhiên ra tay, khí lưu phóng ra, hóa thành cự trảo chộp vào một bộ phận nào đó của đại quân hồn thú. Bị phát hiện rồi. Trong khoảnh khắc, Tử Sơn chân quân giống như rơi vào hầm băng. Từ trong đại quân hồn thú bỗng nhiên xuất hiện hồi phách một người. Người này không tránh không né Long Công, trực tiếp ra tay. Oanh! Mạnh như Long Công lại bị đánh bay ra ngoài, còn hồn phách người nọ vẫn lù lù bất động. Ha ha ha! Long Công phun máu tươi, phát ra tiếng cười to, u hồn ma tôn, người quả nhiên đã cực kỳ suy yếu. Đáng chết! Tử Sơn chân quân vội vàng phóng ra, tiến đến trợ giúp, gương mặt lần đầu tiên xuất hiện sự bối rối. Phương Nguyên rốt cuộc nhìn rõ hết thảy, bừng tỉnh. Ảnh Tông thật sự âm hiểm. Tử Sơn chân quân luyện ra rất nhiều thuần mộng cầu chân thể, dường như muốn để bản thể u hồn ma tôn dựa vào đó mà chạy trốn, nhưng trên thực tế đây chỉ là ngụy trang. Ý đồ thật sự của ông ta chính là đại quân hồn thú, để u hồn ma tôn nuốt trọn, lớn mạnh bản thân. U hồn ma tôn nắm giữ thủ đoạn hồn phách vô thượng, cũng chỉ có như vậy mới có thể khôi phục thực lực, nói không chừng còn có thể trợ giúp Tử Sơn chân quân giết chết Long Công. Nhưng tất cả đều bị Long Công khám phá ra. Long Công thừa dịp bản thể u hồn ma tôn yếu ớt vô cùng lập tức tấn công, khiến Tử Sơn chân quân không thể không chạy đến trợ giúp. Muộn rồi. Long Công cười to, vung tay lên, long trảo phá rách không gian, khiến cho Tử Sơn chân quân liên tục lui về phía sau. Long Công lại một lần nữa xuất thủ với bản thể u hồn ma tôn, khí lưu cuồn cuộn như rồng như dao, cũng lấy bản thể u hồn ma tôn. Bản thể u hồn ma tôn vốn rất mạnh, có thể được xem là hồn thú thái cổ chuẩn cửu chuyển, đồng thời còn có thể lợi dụng cổ trùng và tiên nguyên còn sót lại của mình khi còn sống. Nhưng sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, bản thể u hồn ma tôn chỉ còn lại một tàn hồn. Tàn hồn này bị mộng cảnh bao quanh, không ngừng mài mòn. Hồn phách hình người liên tục gào thét, ráng chống đỡ thủ đoạn của Long Công. Long đồng của Long Công phóng ra chiến ý mãnh liệt, còn muốn ngăn cản ta. U hồn, nếu ngươi là cửu chuyển khi còn sống, ta nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, có thể trốn được bao nhiêu thì trốn. Đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ còn lại tàn hồn mà thôi. Cổ trùng, tiên nguyên đều không ở trong tay ngươi. Ta đã sớm chờ ngươi xuất hiện từ lâu rồi. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta đến chính là muốn bắt sống ngươi, giam giữ ngươi như tù binh trong thiên đình, để thế nhân biết được sự uy nghi và vinh quang vô thượng của thiên đình ta. Hồn phách hình người còn đang giãy giụa, Tử Sơn chân quân giống như phát điên cường công Long Công. Long Công nhẹ nhõm hóa giải công kích của Tử Sơn chân quân, ánh mắt sáng rực nhìn hồn phách hình người. Ông ta ngạo nghễ nói, còn giãy giụa vô vị làm gì nữa. Năm đó, ngay cả Hồng Liên Ma Tôn cũng bị ta ngăn cản. Bây giờ, hãy thúc thủ chịu trói cho ta đi. Nói xong, bản thể u hồn ma tôn không thể chống đỡ được thủ đoạn của Long Công, bị vô số khí lưu ngưng tụ thành một chiếc lồng bao vây bên trong. Như Long Công đã nói, ông ta thật sự bắt hồn phách u hồn ma tôn làm tù binh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Nguyên không khỏi trợn tròn mắt. Tôn giả cửu chuyển, uy danh cái thế đã sớm như huyết dịch chảy xuôi trong lòng bất cứ cổ sư, cổ tiên nào. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên lại tận mắt nhìn thấy u hồn ma tôn bị một vị cổ tiên bá chuyển bắt sống. Rốt cuộc Long Công này có lai lịch như thế nào? Tại sao lại mạnh như vậy? Nhưng nghĩ lại, u hồn ma tôn đã chết từ lâu, chỉ để lại hồn phách mà thôi. Nếu hồn phách của ông ta đang trong trạng thái đỉnh phong, Long Công khẳng định không bắt sống được ông ta. Đáng tiếc, u hồn ma tôn ngạnh kháng tai kiếp, bất kể hy sinh luyện ra cổ tiên thai chí tôn. Mặc dù cuối cùng đã thành công, đánh tan được tháp giám thiên, nhưng thắng lợi lại bị ta cướp mất. Ảnh Tông chỉ còn lại lèo tèo vài người, cương minh toàn diệt, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hồn phách u hồn ma tôn chỉ còn lại một tia tàn hồn trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, lại rơi vào mộng cảnh, trải qua thời gian dài như vậy bị mộng cảnh ăn mòn. Nói thật, có thể còn sống đến bây giờ đã là một chuyện không tưởng rồi. Phương Nguyên nghĩ lại, nếu hồn phách của hắn bị ném vào mộng cảnh khổng lồ như thế, bị mộng cảnh hao mòn và ăn mòn, trong tình huống không thể sử dụng bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào, Phương Nguyên chỉ sợ cũng chỉ có thể chèo chống được vài ngày mà thôi. Mặc dù u hồn ma tôn chỉ còn lại một sợi tàn hồn nhưng tính chất kinh người, ngạnh kháng được một thời gian dài như vậy. Đến bây giờ vẫn còn lực giãy dụa như cũ. Long Công có thể bắt bản thể u hồn ma tôn làm tù binh cũng không kỳ quái. Thực lực giữa hai bên, đích thật Long Công cường thịnh, u hồn ma tôn nhỏ yếu. Thời đại của u hồn ma tôn chung quy đã qua đi. Ông ta đã từng tàn sát thiên hạ, mà uy vang khắp ngũ vực lưỡng thiên, vạn mã im tiếng, thế gian hỗn loạn. Khi ông ta còn sống, ông ta vô địch khắp thiên hạ, là âm thanh mạnh nhất, dáng người cao nhất giữa thiên địa. Nhưng thời gian như nước chảy, cuối cùng ông ta vẫn phải chết. Sau khi ông ta chết, Nhạc Thổ Tiên Tôn xuất thế, trừ khử ảnh hưởng của u hồn ma tôn ra khỏi thế gian, mang đến sự bình yên cho toàn bộ thiên địa. Sau khi u hồn ma tôn chết, cũng không cam tâm thất bại. Ông ta thành lập Cương Minh Ảnh Tông, ý đồ một lần nữa nghịch thiên mà đi. Kiếm tiền Bạc Thanh chính là lần nếm thử đầu tiên của ông ta. Đáng tiếc, Bạc Thanh cuối cùng cũng chỉ là một Á Tiên Tôn, thi thể chìm dưới Lạc Thiên Hà. Cổ Tiên Thai Chí Tôn là lần nếm thử thứ hai của ông ta, nhưng lại bị thiên địa tính toán. Thành quả tâm huyết 10 vạn năm bị Phương Nguyên cướp mất. Núi Nghĩa Thiên thất bại, khiến U Hồn Ma Tôn thua một cách trắng tay, gần như mất hết nội tình. Nhưng dựa vào sức mạnh còn sót lại của Ảnh Tông, vẫn nhấc lên được phong vân như cũ. Cho đến lúc này, U Hồn Ma Tôn đã triệt để thất bại, bị Long Công của Thiên Đình bắt sống. Đại thời đại sắp đến rồi. Lão cổ đồng ngươi hãy ngoan ngoãn ở một bên quan sát đi. U Hồn, đây không còn là thời đại của ngươi nữa. Long Công cảm khái một tiếng, đưa tay chọc lấy. Khí lưu mãnh liệt bắt lấy U Hồn Ma Tôn, nhét ông ta vào trong tiên khiếu. A Tử Sơn Chân Quân ngửa mặt gào thét, hai mắt đỏ bừng. Nhìn U Hồn Ma Tôn bị bắt làm tù binh, suýt chút nữa ông đã đánh mất lý trí. Ngay cả bản thể cũng đã bị bắt, tất cả đều mất hết hy vọng. Thua một cách triệt để. Nhưng Tử Sơn Chân Quân chung quy vẫn là cổ tiên trí đạo. Ông cố gắng kềm nén xúc động muốn liều mạng giải cứu U Hồn Ma Tôn. Cam chịu. Ông hít một hơi thật sâu, bắt đầu rút lui vào chỗ sâu trong phúc địa. Chạy. Ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu? Long Công đứng lặng trên không trung, Long Đồng nhìn Tử Sơn Chân Quân, biểu hiện lạnh lùng. Cánh cửa phúc địa Ảnh Tông trực tiếp đóng lại, đại quân hồn thú cũng không còn lao ra, mà trở về phòng thủ. Long Công cười ngạo nghễ, quay người nhìn cổ trận siêu cấp, thấy Tử Vi Tiên Tử vẫn đang tiến triển rất tốt, ông ta lập tức thôi động một sát chiêu tiên đạo đối với vị trí phúc địa Ảnh Tông bạo lộ ra ngoài. Long Môn. Long Môn khí vũ hiên ngang, trụ lớn màu đỏ hai bên, trên mỗi một cây trụ đều có cự long cuốn quanh. Long trảo chụp vào phía trên cột, vững chắc như núi, thân rồng mạnh mẽ. Thân rồng quay chung quanh trụ lớn, hai đầu rồng đối diện nhau, mắt rồng nhìn chăm chú, miệng rồng mở ra, chính giữa là long tộc giống như mặt trời nhỏ sáng rực, hình thành cách cục song long hí châu. Long Môn mở rộng, hiện ra cảnh tượng bên trong phúc địa Ảnh Tông. Sát chiêu tiên đạo Long Môn có thể cưỡng ép mở ra phúc địa Ảnh Tông. Long Công cười lớn, nhấc chân bước vào. Long Môn chợt đóng lại, sau đó biến mất không thấy đâu. Tiếng chém giết kịch liệt bên trong phúc địa không truyền ra ngoài. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên sa vào tĩnh mịch. Nhưng có thể tưởng tượng được, Long Công tiến vào phúc địa Ảnh Tông tuyệt không bình tĩnh. Nhiều hồn thú như vậy sẽ triển khai công kích liều mạng với ông ta. Làm sao bây giờ? Cổ tiên chính đạo Nam Cương nhìn nhau. Đột nhiên bọn họ phát hiện mình không còn đối thủ nữa. Tử Sơn Chân Quân và Long Công đều đã tiến vào bên trong phúc địa Ảnh Tông. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan và Ảnh Vô Tà thì theo thuần mộng cầu chân thể trốn vào trong mộng cảnh. Duy nhất còn lại trên chiến trường chính là hồn thú. Rất nhiều hồn thú tùy ý lao nhanh bên trong chiến trường. Một phần trong số chúng sa vào mộng cảnh, không thể tự thoát ra được, rất nhanh đã bị mộng cảnh trừ khử. Đa số hồn thú nhìn ra được sự nguy hiểm của mộng cảnh, theo bản năng cầu sinh mà bắt đầu chạy tứ phía. Hồn thú theo bản năng đi săn tất cả sinh mệnh có hồn phách, thông qua nuốt hồn mà lớn mạnh bản thân. Cổ tiên chính đạo Nam Cương rất nhanh đã trở thành mục tiêu của hồn thú, mặc dù bọn họ không muốn ra tay. Vũ Di Hải, mau đưa chúng ta trở về cổ trận. Cổ tiên chính đạo Nam Cương lập tức đưa ra yêu cầu. Bởi vì bọn họ không có ý định đi chết. Lúc này, Ảnh Tông đại bại, khả năng Thiên Đình chiến thắng rất lớn. Mà Thiên Đình cũng không thể hiện sát cơ đối với chính đạo Nam Cương. Trong tiềm thức cổ tiên chính đạo Nam Cương, bọn họ cho rằng Thiên Đình là cùng một phe với bọn họ. Dù sao cũng đều là chính đạo. Một là chính đạo Trung Châu, một là chính đạo Nam Cương. Đương nhiên còn có nhân tố tâm lý, ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ. Đó chính là mộng cảnh. Mặc dù mộng cảnh đã bị làm loạn thất bát tao, nhưng cổ tiên Nam Cương xem ra, đây là tài nguyên của họ, là vật nằm trong tay bọn họ. Huống hồ, bọn họ tận mắt nhìn thấy Long Công và Tử Sơn Chân Quân, bản thể U Hồn Ma Tôn giao phong, rốt cuộc đã nhìn ra được chân tướng của đại chiến núi Nghĩa Thiên. Việc này liên quan đến bí mật tôn giả cửu chuyển, nói không chừng còn có đại cơ duyên, ai mà muốn đi chết chứ. Nơi này có cổ trận siêu cấp Nam Cương, viện binh các gia tộc đang nhanh chóng chạy đến. Về phần Tháp Giám Thiên và Tả Dạ Hôi, bọn chúng vẫn đang sống chết với nhau, người này không làm gì được người kia. Phương Nguyên hạ lệnh, mọi người cố gắng một chút, giết chết đám hồn thú. Viện quân gia tộc đang đến gần. Số hồn thú này là địch nhân đưa đến. Giết chết bọn chúng giống như chặt đứt cánh tay của địch nhân. Nếu bỏ mặc cho bọn chúng rời đi, nhất định sẽ dẫn phát họa loạn, thủy chung vẫn là chuyện của chính đạo chúng ta. Mặc dù Phương Nguyên nói rất có lý, nhưng rất nhiều cổ tiên chính đạo lại không chấp nhận. Không phải viện quân sắp đến sao? Cứ để bọn họ ra tay. Đúng vậy, ta mệt lắm rồi, cần phải tịnh dưỡng. Lần này, mặc dù ta không bị thương nhưng tiên nguyên hao tổn rất lớn, ta cần tích lũy chiến lực, không muốn tùy ý phung phí. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bảo các ngươi đi thì các ngươi đi đi, nói nhảm nhiều quá. Cổ tiên chính đạo Nam Cương chửi ầm lên, nhưng Phương Nguyên vẫn mắt điếc tai ngơ. Hắn đang làm một chuyện kích động lòng người. Chính là cầu viện Vũ gia. Mau lên, bên này của ta đang gặp nguy hiểm, cục diện vô cùng phức tạp, mau gửi cổ trùng mà ta muốn, thông qua Bảo Hoàng Thiên gửi đến cho ta. Không cần lo lắng. Mọi phí tổn, ta sẽ gánh chịu. Ta cần tiên cổ huyết mạch để làm gì? Ta đương nhiên có việc cần dùng. Ta đang ở bên trong cổ trận siêu cấp, ta muốn gia tăng uy năng cho nó. Mượn nhiều tiên cổ như vậy khiến cho ngươi khó xử. Ngươi khó xử cái gì? Trước đó cũng đâu phải ta chưa từng mượn qua. Cái gì? Mượn tiên cổ nội khố Vũ gia cần tộc trưởng đại nhân đích thân phê chuẩn. Phương Nguyên lập tức liên lạc Vũ Dung. Huynh trưởng, mau giúp đệ với. Vũ Dung đang điều khiển tiên cổ phòng nhanh chóng lao đến, nghe em trai liên lạc với mình, ông ta lập tức trả lời, chuyện gì xảy ra? Đệ cần giúp gì? Chắc huynh cũng biết tình huống. Huynh trưởng, bây giờ đệ đang khống chế cổ trận siêu cấp. Đây là một cơ hội rất tốt, có thể giúp cho Vũ gia ta chân chính khống chế điểm tài nguyên này, chèn ép các gia tộc khác, quét hết khốn cảnh trước đó. Phương Nguyên nói. Vũ Dung trầm ngâm. Chiến trường này còn chưa bị phong tỏa. Cổ tiên chính đạo Nam Cương có thể thông qua thủ đoạn tính đạo câu thông gia tộc, không ngừng cầu viện. Vũ gia bên này cũng chỉ còn có Phương Nguyên, Vũ Liêu và cổ tiên Kiều gia mà thôi. Cho nên, viện quân đối với động thái của chiến trường đều nắm rất rõ, Vũ Dung cũng không ngoại lệ. Phương Nguyên trong thời khắc quan trọng đã cứu trận, thay thế Trì Quy tiếp nhận cổ trận siêu cấp. Lần đầu tiên nghe nói, ông ta còn có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng tạo nghệ trận đạo của em trai mình lại mạnh như vậy. Nhưng Vũ Dung rất nhanh đã thoải mái lại. Vì sao? Trước đó, Phương Nguyên đã từng tỉ thí với Trì Thương. Bởi vì có dính dáng đến Kiều Ti Liễu, cho nên chuyện này đã từng khiến giới cổ tiên Nam Cương chấn động một thời. Tạo nghệ trận đạo của Phương Nguyên khiến người ta giật mình, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cổ tiên Nam Cương đã tiếp nhận nó. Nếu Vũ Di Hải sinh trưởng ở Nam Cương, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi, nhưng Vũ Di Hải lại thăng tiên ở Đông Hải, rất nhiều tin tức cổ tiên Nam Cương còn chưa nắm rõ. Điều này giúp cho Phương Nguyên có đủ không gian để biểu diễn. Vũ Dung nghe Phương Nguyên nói có thể sử dụng tiên cổ danh cương để gia cố cổ trận siêu cấp, mưu lợi cho Vũ gia. Ông ta hơi do dự. Nhưng sự do dự này lại không xen lẫn hoài nghi. Ông ta tin tưởng Phương Nguyên. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề hoài nghi Vũ Di Hải là do người khác giả mạo. Điều ông ta do dự chính là phương án này của Phương Nguyên có đáng tin cậy hay không, khả năng thành công lớn hay không. Nếu không lớn, thực hiện thất bại, cách cục chính trị của Vũ gia trong tương lai sẽ thế nào? Đây là điều mà Vũ Dung cần cân nhắc. Thân là thượng vị giả, nhất định phải nhìn xa trông rộng, chứ không thể chỉ ở trước mắt. Vũ Dung do dự không bao lâu, rất nhanh đã đưa ra quyết định, dựa theo ý của Phương Nguyên mà làm. Đây là một cơ hội. Một cơ hội đối với Vũ gia. Thời gian trước, Vũ Dung luôn tọa trấn Vũ gia, chống lại các nhà khác làm khó dễ. Sự đè nén này, ông ta đương nhiên không muốn sống tiếp. Ông ta cũng hiểu, chỉ cần vị cổ tiên bát chuyển là ông ta không chết, Vũ gia sẽ có căn cơ đặt chân trong giới cổ tiên Nam Cương, có xấu cũng không xấu đến mức tận cùng. Mượn. Phương Nguyên muốn mượn tiên cổ danh cương của ông, vậy thì cho hắn mượn. Tiên cổ huyết mạch. Cho mượn luôn. Nhưng sự trợ giúp này không phải là giúp không. Vũ Dung và toàn bộ cổ tiên Vũ gia đều muốn nghe kỹ lý do Phương Nguyên mượn cổ. Bất luận một lý do không hợp đều sẽ bị bác bỏ và từ chối. Sự chăm chú cẩn thận này đã sớm là truyền thống của các đại thế lực siêu cấp. Bởi vì tiên cổ là duy nhất. Bất kỳ một con tiên cổ nào, dù chỉ là lục chuyển, đối với bất kỳ một thế lực siêu cấp nào mà nói đều có thể giúp gia tăng nội tình bên trên. Tiên cổ chưa từng tùy ý cho mượn loạn. Trong thời ngắn như vậy, Phương Nguyên muốn đưa ra lý do thích hợp vô cùng không dễ dàng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn mượn được 6 con tiên cổ. 6 con tiên cổ cũng nhiều rồi. Với lại đệ có đủ tiên nguyên để dùng không? Vũ Dung uyển chuyển từ chối lời thỉnh cầu lần nữa của Phương Nguyên. 6 con tiên cổ đều tập trung trên người một người, nguy hiểm quá lớn. Cũng không phải Vũ gia hoài nghi thân phận của Phương Nguyên, mà nếu Vũ Di Hải gặp phải chuyện bất trắc, tổn thất những con tiên cổ này, đối với nội tình Vũ gia sẽ tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Không nên đem trứng gà đặt hết vào một giỏ trúc. Đạo lý này, tất cả mọi người đều biết. Phương Nguyên thở dài thật sâu, hay, huynh trưởng nhắc nhở cũng đúng. Tiên nguyên hồng tạo của đệ không nhiều lắm. Huynh trưởng đại nhân cho đệ mượn tiên nguyên thạch, đệ phải bổ sung tiên nguyên. hắn lại thuận thế kiếm thêm một mớ. Lần này Vũ Dung không do dự, trực tiếp đồng ý hoàng đế không để binh đói. Không có tiên nguyên, tiên cổ có nhiều cũng không thể dùng. Cho mượn tiên cổ, dù sao cũng phải để chúng phát huy tác dụng chứ. Thế là Phương Nguyên thu hoạch được 10 vạn khối tiên nguyên thạch. Vũ gia không hổ danh là thế lực siêu cấp, gia đại nghiệp đại. Dùng tiết kiệm đấy. Số tiên nguyên thạch và tiên cổ đều cho đệ mượn, đệ vạn lần phải cẩn thận. Vũ Dung cẩn thận dặn dò Phương Nguyên. Phương Nguyên vội vàng xác nhận. Tiên cổ và tiên nguyên thạch thông qua Bảo Hoàng Thiên rất nhanh được vận chuyển đến tay Phương Nguyên. Bảo Hoàng Thiên chấn động. Phương Nguyên vừa nhận được, bắt đầu tích cực hấp thu tiên nguyên thạch chuyển hóa thành tiên nguyên, đồng thời cho hết 6 con tiên cổ vào sông nghịch lưu. Tất cả trấn áp. Trận chiến này vừa kết thúc, thân phận Vũ Di Hải khẳng định không còn giữ được. Chỉ một câu của Thiên Đình đủ dẫn phát hoài nghi. Phương Nguyên chống đỡ không nổi sự điều tra liên tục. Chỉ cần là thủ đoạn siêu hồn hoặc kiểm tra tiên khiếu, Phương Nguyên nhất định sẽ bị lộ tẩy. Cho nên, trước khi bỏ chạy, hắn phải thừa cơ vét một mớ. Đáng tiếc nhất là không mượn được tiên cổ phong. Phương Nguyên chép miệng, hung hăng mắng từ trên xuống dưới nhà họ Vũ nhưng vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đối với một thế lực siêu cấp mà nói, ý nghĩa của tiên cổ phong còn quan trọng hơn tiên cổ. Không có khả năng cho Phương Nguyên mượn. Ví dụ như bom nguyên tử ở trái đất là vũ khí quan trọng của các nước, từ trước đến nay không bao giờ cho mượn. Trừ phi Phương Nguyên trở thành người như Vũ Dung, nắm giữ quyền hành tối cao của Vũ gia, mang trên người một tiên cổ phong, sẽ không ai nói ra nói vào. Ví dụ như Hắc Thành mượn tiên cổ phong Hắc Lao. Bởi vì tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc gia tu luyện Thanh Thành tung hoành, để lại di chứng, chỉ có thể tập hợp cùng một chỗ, không thể đơn độc đi ra ngoài. Trong bối cảnh đó, Hắc Thành là người chấp chưởng quyền hành tối cao của Hắc gia. Phương Nguyên muốn mượn tiên cổ phong, Vũ Dung nghĩ đến đầu tiên chính là, để ta mượn tiên cổ phong. Một khi sau trận chiến này không trả lại, hắn nhờ uy năng của tiên cổ phong, còn có Kiều gia trợ giúp chống đối ta phải làm sao bây giờ? Còn nữa, tiên cổ phong phải thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển ra ngoài cũng không được hoàn chỉnh. Bản chất tiên cổ phong là cổ trận, không ai có thể bố trí cổ trận hoặc thôi động sát chiêu bên trong Bảo Hoàng Thiên. Cho nên, tiên cổ phong muốn vận chuyển phải tháo ra. Tách ra thì dễ nhưng ráp lại mới khó. Tiên cổ phong là kết tinh tối cao của trận đạo. Muốn xây dựng một tòa tiên cổ phong, cho dù biết phương pháp và trình tự chính xác còn cần cổ tiên trận đạo chăm chỉ và cố gắng. Chỉ cần không cẩn thận một chút, việc xây dựng sẽ thất bại. Nó có chung một đạo lý với bố trí cổ trận. Cổ tiên không chỉ tiếp nhận phản phệ, bản thân cổ trận hay tiên cổ phòng cũng thế. Phong hiểm quá lớn, cấp cho Phương Nguyên nhiều tiên cổ và tiên nguyên thạch như vậy đã là cực hạn của Vũ gia rồi. Bọn họ nể tình Phương Nguyên là em trai ruột của Vũ Dung. Đồng thời gian trước cũng đã cống hiến không ít cho Vũ gia. Nếu không có chuyện Quảng Hàng Phong, Bái Nguyện Quảng và Loa Mẫu Sơn, bọn họ cũng không cho Phương Nguyên mượn nhiều như vậy. Phương Nguyên ý định ngư ông đắc lợi, để Ảnh Tông và Thiên Đình cùng chết với nhau, còn hắn thì thu hoạch chỗ tốt. Mặc dù hắn rất cố gắng, nhưng mọi chuyện không như hắn mong muốn. Sự cường đại của Thiên Đình đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ảnh Tông thất bại, Thiên Đình chiến thắng trên cơ bản đã được xác định. Ngay cả bản thể U Hồn Ma Tôn cũng bị bắt, nếu Ảnh Tông còn chiêu bài gì thì đã sớm dùng rồi. Nói đến, nội tình của Ảnh Tông tương đối hùng hậu. Đáng tiếc trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, vì luyện thành cổ tiên thay chí tôn, thật sự tổn thất quá mức thảm trọng. Đã kích quá nặng, gần như không gượng dậy nổi. Chỉ còn lại mấy hơi thở, còn không ngừng bị Phương Nguyên truy sát, khó mà thuận lợi phát triển. Bắt thuần mộng cầu chân thể, thu hoạch rất nhiều thiên tinh, thượng cực thiên ưng không ngừng được thúc lên. Lần này còn lừa được 6 con tiên cổ, 10 vạn tiên nguyên thạch. Thu hoạch này đúng là rất khổng lồ. Phương Nguyên rất giỏi kiếm chỗ tốt. Từ lúc giao chiến đến nay, hắn không hề đã sinh đã tử, chưa từng xuất ra bao nhiêu khí lực, nhưng thu hoạch lại khá kinh người. Đáng tiếc, tiên cổ ám độ đã không còn. Lúc này cũng không thể lấy về được. Một khi cổ trận sụp đổ, ta sẽ đối mặt với tử vi tiên tử. Còn có một tai họa ngầm, chính là minh ước của Vũ gia. Ta gia nhập Vũ gia, ký kết minh ước, còn có cổ mệnh bài, cổ hồn đăng đang đặt bên trong từ đường của Vũ gia. Nhất là vấn đề sao càng khiến Phương Nguyên cảm thấy đau đầu. Cho nên, hắn lừa 6 con tiên cổ cũng chính là mưu đồ vấn đề này. Tương lai, nếu Vũ gia lợi dụng mối quan hệ đó hại Phương Nguyên, ít nhất Phương Nguyên vẫn còn nắm giữ tiên cổ Vũ gia. Từ điểm này, hắn đã có vốn liếng đàm phán với Vũ gia. Kỳ thủ giỏi đương nhiên đi một nước tính ba nước. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên vẫn còn hãm trong chiến trường, nhưng đã bắt đầu cân nhắc cho tương lai. Người trong ma đạo quả nhiên là âm hiểm xảo trá, tham lam vô độ. Cho dù trước khi chết cũng không quên hại người khác. Phương Nguyên, tội của ngươi sâu nặng, hôm nay ngươi chết là điều không thể nghi ngờ. Ngươi hãy từ bỏ bất kỳ suy nghĩ chạy trốn nào đi. Bởi vì đối mặt với ta, ngươi hoàn toàn không có bất luận một hy vọng bỏ trốn nào. Lúc này, âm thanh của Tinh Túc Tiên Tôn từ trong cổ trận siêu cấp truyền ra. Tử Vi Tiên Tử nhất định biết Vũ Gia thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển tiên cổ và tiên nguyên thạch cho Phương Nguyên. Cũng không còn cách nào, Bảo Hoàng Thiên chính là như vậy, là thị trường công khai, bất kỳ giao dịch nào cũng đều có khả năng bại lộ. Thiên Đình sao có thể không chú ý Bảo Hoàng Thiên chứ? Sao có thể không trinh sát chứ? Phương Nguyên cười lạnh, đây chính là Thiên Đình các ngươi không kịp thời vạch trần bí mật của ta. Xem ra, các ngươi còn chưa có chứng cứ quan trọng. Thật ra, cho dù các ngươi có chứng cứ thì như thế nào? Vũ gia có tin hay không? Giới cổ tiên Nam Cương sẽ mạo muội tin tưởng các ngươi. Bọn họ chỉ tin vào thứ mà bọn họ chứng minh được mà thôi. Thế lực chính đạo xưa nay vẫn như vậy. Mỗi một chuyện, bọn họ đều sẽ hướng đến âm mưu và liên tưởng chính trị. Tử Vi Tiên Tử im lặng, không nói gì thêm. Nàng ta hiểu rằng Phương Nguyên đã hoàn toàn sa vào ma đạo, tâm trí vô cùng kiên định, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để dao động. Chuyện vô vị, Tử Vi Tiên Tử lựa chọn không làm, ngược lại nên tiết kiệm tâm lực. Lúc này, tốc độ ăn mòn cổ trận siêu cấp của nàng nhanh hơn một bậc. Phương Nguyên hơi biến sắc, ám đạo không ổn rồi. Với tốc độ như vậy, cho dù có thúc thành công thượng cực thiên ưng, cũng có chút không đuổi kịp sự sụp đổ của cổ trận siêu cấp. Hiện tại, hắn có tiên cổ tính đạo danh cương. Kế hoạch của hắn chính là dùng tiên cổ này để khống chế thượng cực thiên ưng. Nhưng phương pháp này, trong lòng Phương Nguyên thật ra không có bao nhiêu nắm chắc. Bởi vì thượng cực thiên ưng là hoang thú thái cổ, chiến lực cổ tiên bát chuyển, còn tiên cổ danh cương chỉ có thất chuyển. Điều duy nhất khiến Phương Nguyên có chút hy vọng chính là danh khí của hắn đủ lớn, có thể dựa vào đó giúp tiên cổ danh cương vượt xa Phát Huy bình thường. Thật sự không được, hắn sẽ thả thượng cực thiên ưng đã mất đi khống chế ra, tạo nên hỗn loạn, còn hắn thì chạy trốn. Chiến trường lúc này chia thành bốn khối. Khối thứ nhất, cũng là khối quan trọng nhất, chính là Tử Sơn Chân Quân quyết đấu với Long Công. Bọn họ đang giao thủ bên trong Phúc Địa Ảnh Tông. Tình huống chiến đấu trước mắt không rõ, nhưng Long Công chiếm thượng phong, đồng thời khả năng chiến thắng cuối cùng sẽ rất cao. Khối thứ hai, Tháp Giám Thiên Chiến Tả Dạ Hôi. Người này cũng không làm gì được người kia. Trước mắt cả hai đều bị thương. Cho dù Tả Dạ Hôi có năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, nhưng vết thương cũng chồng chất. Tháp Giám Thiên cũng đã bị sụp một góc, không còn hình ảnh huy hoàng như lúc trước. Khối thứ ba là Cổ Tiên Chính Đạo Nam Cương Đại Chiến Hồn Thú, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Khối thứ tư, Phương Nguyên và Tử Vi Tiên Tử đang tranh đoạt quyền khống chế cổ trận siêu cấp. Chiến trường này bí ẩn nhất. Cho dù Cổ Tiên Chính Đạo Nam Cương cũng bị mơ mơ màng màng. Phương Nguyên xem ra, đại cục đã định, Thiên Đình đã hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tình huống này, hắn chỉ có thể bỏ trốn. Kế hoạch thừa dịp hỗn loạn bắt được con cá lớn đã thất bại. Nhưng Phương Nguyên là lão ma đầu, cho dù thất bại, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Tiếp theo còn phải xem có chạy thoát hay không. Trong lúc Phương Nguyên vì điều này mà cố gắng, hắn nhận được tin tức của Tử Sơn Chân Quân, Phương Nguyên, hợp tác của chúng ta vẫn còn tiếp tục không? Trong lòng Phương Nguyên hơi động, đương nhiên có thể tiếp tục. Ha ha ha, rất tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ta muốn tặng tất cả của ta cho ngươi. Tiên cổ, sát chiêu, kiến thức của ta, mà ngươi không cần gánh vác bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm gì. Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan, Bạch Thỏ, Diệu Âm, Mao Lục, tất cả đều nghe theo lệnh của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là chủ của Ảnh Tông. Để ta trở thành chủ của Ảnh Tông. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại xuất hiện chuyện này. Ta và Ảnh Tông là tử địch, ta còn cướp cổ tiên thai chí tôn của họ. Tại sao Tử Sơn Chân Quân lại muốn làm như thế? Có âm mưu quỷ kế gì đây? Trong đầu Phương Nguyên, các loại suy nghĩ không ngừng dâng trào. Tử Sơn Chân Quân, ngươi nói vậy là có ý gì? Sau một hồi im lặng, Phương Nguyên hỏi lại. Tử Sơn Chân Quân đáp, ha ha ha, Phương Nguyên, ngươi đừng có nghi ngờ ta. Ta không có âm mưu quỷ kế gì đâu. Bởi vì ta sắp chiến tử sa trường rồi. Bản thể U Hồn Ma Tôn bị bắt, Long Công đã xuất động, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Đại thời đại sắp đến rồi, Phương Nguyên. Thiên Đình muốn làm chủ năm vực, thống trị cả nhân tộc. Thiên Đình tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì ngươi không phải Triệu Liên Vân, ngươi là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, có được tiên khiếu chí tôn, lại có được chân truyền vận đạo trong tay. Tử Sơn Chân Quân nói đến đây thì cười to, ngươi không thuộc về thế giới này. Ngươi là người đào mệnh, nghịch mệnh, là biến số lớn nhất giữa thiên địa. Ngươi là mục tiêu mà Thiên Đình nhất định phải diệt trừ. nếu ngươi không tiêu diệt thiên đình cũng sẽ tiêu diệt ngươi. Ảnh Tông ta đã từng muốn phản nghịch thiên đạo, một lần nữa thành tôn, thiên đình chính là trở ngại lớn nhất của ta. Nhưng Ảnh Tông chúng ta lại thất bại, đồ vật và kẻ địch của ta chi bằng giao lại cho ngươi. Ha ha ha. Phương Nguyên suy nghĩ, cho dù trước khi chết cũng không muốn kẻ địch dễ chịu. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, nhưng ta vẫn phải thăm dò một chút. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏi Tử Sơn Chân Quân, ngươi đã từng nói, tiên thể chí tôn của ta có một khuyết điểm, vậy khuyết điểm này là gì? Tử Sơn Chân Quân khẽ cười, khuyết điểm này chỉ sợ ngươi cũng đã phát hiện. Nó cũng không khó để suy đoán, đó chính là đồ ăn. Tiên khu chí tôn của ngươi cũng không có nhân tộc sinh sôi. Mặc dù cũng là huyết nhục, nhưng căn nguyên lại khác. Xét theo bản chất, nó vẫn là một con tiên cổ cửu chuyển. Nếu là tiên cổ cửu chuyển, vậy thì phải cần nuôi nấng. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên, điều này ta đã sớm đoán được, nhưng ta muốn hỏi điểm quan trọng là, cổ tiên thai chí tôn rốt cuộc ăn cái gì? Tử Sơn Chân Quân cười to, ăn cái gì chẳng lẽ ngươi không đoán ra được sao? Đơn giản ngươi chỉ muốn dò xét thành ý của ta mà thôi. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tử Sơn Chân Quân nói ra đáp án. Phương Nguyên nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Đồ ăn của cổ tiên thai chí tôn cũng giống với đáp án mà trước đó hắn đã đoán. Như vậy phiền phức lớn rồi đây. Nhưng Tử Sơn Chân Quân lại trực tiếp nói cho ta biết, thành ý dường như cũng có bên trong phúc địa Ảnh Tông. Ngàn vạn hồn thú tạo thành đại quân, quân thế hạo đảng cùng nhau cuốn đến Long Công. Long Công bị vạn quân vây quanh, cơ thể của ông ta đều nhỏ hơn so với bất kỳ một hồn thú nào, nhưng chiến lực của ông ta lại dọa người. Hồn thú con trước ngã xuống, con sau tiến lên, bất luận số lượng nhiều ít bao nhiêu, mặc kệ tu vi cao thấp bao nhiêu đều ngã xuống bên cạnh Long Công. Long Công đột nhiên vung trảo. Phập phập. Một tiếng vang nhỏ, một vết trảo vô cùng rõ ràng, suýt chút nữa xuyên thủng không gian. Đến đâu, hồn thú dọc đường đều bị vết trảo xé rách, một chút năng lực chống cự cũng không có. Trong số hồn thú chết đi không thiếu hoang thú thượng cổ. Nhưng dưới vuốt Long Công, bọn chúng bị đồ sát như gà chó. Một đám cặn bã, bất luận đến bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Long Công lơ lửng giữa không trung, cơ thể thẳng tắp như núi, sừng rồng trên trán dữ tợn, long đồng lóe ra ánh sáng băng lãnh. Lấy ông ta làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn bước không còn một con vật nào sống sót, rất nhiều thi thể hồn thú đắp cùng một chỗ. Tử Sơn Chân Quân đã biến mất bên trong đại quân hồn thú, không thấy bóng dáng. Long Công bị đại quân hồn thú trùng sát lâu như vậy vẫn không bị thương. Hai mắt ông ta không chút biểu cảm, nhìn chăm chú vào một vị trí nào đó trên mặt đất. Ở đó, sinh tử môn mở rộng, rất nhiều hồn thú đang rã rích lao ra ngoài. Ban đầu, hồn thú còn có bản thân sinh tồn su các tị hung, nhưng sinh tử môn là nơi mà u hồn ma tôn ngồi chờ nhiều năm, đã sớm kinh doanh nó thành đại bản doanh cho mình. Hồn thú bên trong sinh tử môn nhất định cũng chịu thủ đoạn hồn đạo của u hồn ma tôn. Nói tóm lại, chúng rất trung thành với Ảnh Tông. Bất kể hy sinh như thế nào cũng nghe theo mệnh lệnh của Tử Sơn Chân Quân, tập kích phản công Long Công. Sinh tử môn. Long Công trầm ngâm một chút. Đây là bí cảnh thiên địa, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cũng là mục tiêu chuyến đi này của Long Công. Thu phục sinh tử môn, chờ tiên cổ số mệnh hoàn toàn được chữa trị, vạn vật trong thiên hạ, bất kỳ sinh linh nào chết đi, hồn phách sẽ tiến vào bên trong sinh tử môn. Đến lúc đó, thiên đình có được bí cảnh thiên địa như vậy, nhất định sẽ thống trị vô cùng vững chắc. Đối với Long Công mà nói, một khi ông ta thúc lên thủ đoạn cường đại tam khí quy lai, phúc địa Ảnh Tông sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng lúc này, vì không muốn phá hư sinh tử môn, Long Công quyết định áp dụng phương thức chiến đấu khác. Oanh! Long Công bỗng nhiên bay vụt ra ngoài, giống như phi long hoành không, ngang ngược vô cùng. Hồn thú không bị ông ta đụng bay cũng bị khí lưu vô tận cắt thành mảnh vụn. Phân hồn nho nhỏ mà còn muốn trốn đi đâu? Long Công lên tiếng, bàn tay vung lên. Ầm ầm! Một luồng khí lưu tạo thành ngọn núi hơi mờ, giống như trời nghiêng, nhanh chóng áp xuống. Tử Sơn Chân Quân nghiến răng, không thể không xuất hiện ra sức chống cự. Hai bên liều mạng. Khí lưu tổn thất hơn phân nửa, còn Tử Sơn Chân Quân thì phun máu, cơ thể giống như diều đứt dây bị ném ra phía sau. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu này mà chống lại ta? Ngươi còn có hy vọng sao? Long Công hừ lạnh, khí thế bắt trói cuồng bạo một lần nữa vô tình truy sát đến. Hy vọng. Tử Sơn Chân Quân cũng biết trận chiến này ông không có khả năng thoát khỏi. Đây cũng là thời gian cuối cùng của ông ở thế gian. Ánh mắt của ông không khỏi trở nên mông lung. Hơn 10 vạn năm trước, có 7 người từ sinh tử môn thoát ra ngoài. Phù, rốt cuộc cũng đã thoát khỏi sinh tử môn. Chỉ có 7 người chúng ta sao? Cũng may không có sông nghịch lưu, bằng không, sao chúng ta có thể đạt đến trình độ này chứ? Bây giờ Nhạc Thổ Tiên Tôn đã chết, đi thôi, trên người chúng ta gánh vác hy vọng cứu bản thể trở lại cửu chuyển. Một năm đó, Ảnh Tông thành lập. Phân hồn đời thứ nhất phân biệt nhau bằng danh xưng Xích Chanh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Nói như vậy, ta chính là Tử. Tử Sơn Chân Quân nhìn qua mặt nước nhìn cái bóng của mình, rồi chợt nhìn về phía xa, bắt đầu tu hành thôi. Chúng ta cần thực lực. Rất nhiều năm về sau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cổ trận sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Đã thông rồi, không hổ danh là Tử, thật sự rất lợi hại. Cổ trận do chính tay Vô Cực Ma Tôn bố trí, đã bị hai chúng ta xử lý. Hoàng cười lớn. Hoàng vỗ vai Tử, lại hỏi, Tử, trong số chúng ta, người chuyên tu trí đạo, hiện tại cảnh giới trí đạo của ngươi đạt đến trình độ nào? Đại Tông Sư. Tử bình tĩnh đáp. Hoàng lập tức há to miệng, trời ơi, ngươi là người đầu tiên trong số chúng ta thành tựu Đại Tông Sư đấy. Tử phủi phủi bụi, điều này có gì đáng ngạc nhiên chứ? Đừng quên, phân hồn bản thể chúng ta đều gánh một phần kinh nghiệm tu hành của bản thể mà. Hoàng vội vàng gật đầu, điều này cũng đúng. Điều đáng vui là phần chân truyền Vô Cực Ma Tôn. Chúng ta đã giải được khảo nghiệm cuối cùng của Vô Cực Ma Tôn, đắc thủ phần chân truyền này. Đúng vậy, như vậy, hy vọng chúng ta thực hiện đại kế sẽ tăng thêm không ít. Tử thản nhiên cười một tiếng, chiếu theo tình huống này, chúng ta không ngừng hấp thu chân truyền và tài nguyên, chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh, đủ sức trải đường. Lại qua rất nhiều năm. Thiên Ý, không nghĩ đến lại có uy năng hạo đẳng như thế, ngay cả Thanh cũng thất bại. Làm sao bây giờ? Tu vi chúng ta càng cao, thế lực Ảnh Tông càng thêm lớn mạnh, Thiên Ý lại càng nhằm vào chúng ta. Nếu cứ như vậy, chúng ta xem như phiền phức lớn rồi. Chuyện của Thanh muốn giải quyết không khó. Ta đã nghĩ một cách, chính là luyện ra Tiên Cổ Tuệ Kiếm. Còn Thiên Ý ta phải nghĩ cách khác mới được. Tử nói đến đây, mắt hơi nheo lại. Mặc dù Thanh còn chưa bị tình yêu bắt trói, nhưng lần trùng kích tôn vị thứ hai đã hoàn toàn thất bại. Còn có thể làm gì nữa? Làm sao mới có thể đối kháng Thiên Ý? Tử bắt đầu bế quan, toàn lực suy tính biện pháp. Rốt cuộc ông đã nghĩ ra được một cách. Đồng hóa với Thiên Ý, biến mình tạm thời thành một phần của Thiên Ý, mặc dù nguy hiểm, nhưng không tệ, giống như đánh vào nội bộ kẻ địch, biết được bố cục Thiên Ý, nhưng phương pháp này nhất định phải chú ý, chính là đồng hóa thời gian dài rất dễ bị Thiên Ý ăn mòn, hóa thành một phần của Thiên Ý hoàn toàn. Ta phải nghĩ cách bảo tồn ý chí của bản thân. Sau một thời gian suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã tính ra được. Ta cứ đặt tên cho phương pháp này là Tử Kim Thạch Bì. Đối kháng Thiên Ý, hy vọng tuy nhỏ nhưng vẫn còn một chút. Khụ khụ khụ. Ông bỗng che miệng, ho khan một trận, từ giữa ngón tay tràn ra máu màu đỏ. Thương hải tan điền, không biết năm nào tháng nào. Tử Kim Thạch Bì vỡ vụn, Tử từ trong ngủ say thức tỉnh. Đây là chỗ nào? Đã qua bao lâu rồi? Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, Tử ngây cả người. Đồng bạn đợt đầu tiên, phần lớn đã chết hết. Những người còn lại cũng chẳng khác gì ta, nửa sống nửa chết. Hay, điều còn may mắn chính là Ảnh Tông phát triển rất tốt. Tử thở dài thật sâu, sau đó ngửa đầu. Thiên Ý, ánh mắt của ông trở nên sâu u, lão gia gia, người uống chút nước đi. Từ lúc Tử tỉnh lại được một ngày, đứng bên cạnh ông là một cặp chủ tớ. Một cô gái mặc quần áo lộng lẫy, còn có một người hầu tứ chi tráng kiện. Tam tiểu thư, đừng quan tâm lão ăn mày này. Hay, người đúng là quá tốt mà. Lão ăn mày này không phải người sơn trại chúng ta. Tiểu thư quản lão ta sống chết làm gì? Cô hầu gái nhìn Tử bằng ánh mắt ghét bỏ, khí tức cổ sư giàu dạt trên người. Tử nhìn mình, không khỏi cười khổ. Tử Sơn Chân Quân phát hiện quần áo của mình tả tơi, chật vật vô cùng, trên gương mặt già nua che kín bụi đất, tứ chi khô gầy, vừa dơ vừa bẩn. Nhưng rồi ông lại nhìn cô gái cổ sư trước mắt, thầm nghĩ, chính là người này sao? Nhân vật mấu chốt bên trong quỷ tích vận mệnh. Không, cảm ứng này chỉ là bề ngoài, vốn không phải bản thân nàng ta, mà là hậu đại của nàng. Thiếu nữ cổ sư để lại một phần thức ăn đơn giản, sau đó rời đi cùng với cô hầu gái. Buổi tối, Tử tìm đến cửa, trao tặng cho nàng một phần chân truyền bên trong giấc mộng của nàng. Chân truyền này có chút lộn xộn, có trí đạo, cũng có biến hóa đạo, càng có thực đạo. Tạm thời gọi là chân truyền hắc thố. Hay, cũng không biết có hiệu quả hay không, có ảnh hưởng được hay không. Nhưng chung quy vẫn còn chút hy vọng, không phải sao? Tử yên lặng rời đi. Bắc Nguyên, bên trong một hang động. Tới rồi. Tử Sơn Chân Quân thở nhẹ trong lòng. Vạn Thọ Nương Tử trong diện mạo còn trẻ, hứng thú bừng bừng tiến vào. Nhìn thấy Tử Sơn Chân Quân, tâm của nàng lập tức chìm vào đáy cốc. Thì ra là có tiền bối ở đây, vậy vạn bối xin phép rời đi, không dám quấy nhiễu tiền bối thu nạp chân truyền này. Khí tức trên người Tử Sơn Chân Quân khiến Vạn Thọ Nương Tử hãi hùng, khiếp vía. Tử Sơn Chân Quân nhìn nàng, nghĩ thầm, chính là người này. Ông lên tiếng, tiểu cô nương, ngươi còn trẻ đã có thể tu hành thành tiên, lại biết thức thời, hiểu được tiếng thối, không tệ. Ta không thu nạp được phần chân truyền này, bởi vì ta không có tư cách. Ta đồng ý tặng phần chân truyền này cho ngươi. Nhưng sau khi ngươi kế thừa chân truyền, ngươi phải cho ta xem qua nội dung một lần. Đồng thời ngươi cũng thiếu ta một ân tình. Trong tương lai, nếu có chuyện cần nhờ ngươi trợ giúp, ta sẽ sử dụng cổ trùng tính đạo này truyền đạt tin tức cho ngươi. Hừ, muốn chém giết, muốn róc thịt, muốn làm gì cũng được. Nhưng muốn ta cầu xin tha thứ, ngươi đừng vọng tưởng. Nữ cổ sư ngã xuống đất, nhưng giọng điệu vẫn rất cứng. Tử mỉm cười. Tiểu nữ hoa ngươi rất thú vị, khiến cho ta nhớ đến rất nhiều thứ. Có thể gặp được ta, đó là vận may của ngươi. Nói xong, Tử đưa ngón trỏ ra, điểm nhẹ vào trán nữ cổ sư một cái. Đây là một phần chân truyền viêm đạo, ta chỉ đưa cho ngươi nửa phần, đủ cho ngươi tu hành đến ngũ chuyển, trở thành cường giả trong số cổ sư. Nửa phần còn lại, ta giấu tại một nơi ở Bắc Nguyên. Nếu ngươi có cơ hội, hãy đi tìm nửa phần sau. Nói không chừng có thể nhờ vào đó mà thăng tiên. Nói xong câu đó, Tử biến mất không thấy đâu. Thăng tiên. Lão già ăn mày điên khùng này chẳng lẽ là cổ tiên? Nữ cổ sư đợi một hồi mới khôi phục lại. Nàng mang theo hoài nghi rời khỏi chỗ này. Tử đạp trên tầng mây, nhìn nữ cổ sư rời đi, miệng lẩm bẩm, bé con này có chút đặc biệt, không chỉ có hương vị vận mệnh, mà còn được thiên ý chú ý, có lẽ người thân nào đó của nàng ta sẽ trở thành quân cờ của thiên ý, ha ha, cậu thiếu niên, ở đây ta có ba phần chân truyền. Chân truyền thứ nhất có thể giúp cho ngươi dục hỏa đạp diễm, bể nghệ phàm trần. Chân truyền thứ hai có thể giúp cho ngươi tiêu giao thiên hạ. Phần chân truyền thứ ba là xuyên qua sinh tử, trợ giúp thương sinh. Ngươi chọn cái nào? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho ta biết. Thái Bạch Vân Sinh thời trẻ trầm tư một lát, ta chọn cái thứ ba. Lại thêm một hy vọng. Hay, đã 10 vạn năm rồi. Hy vọng mà ta giao càng nhiều, lại càng có sự trợ giúp đối với đại kế của bản thể. Rống. Âm thanh long khiếu truyền đến, khuấy động toàn bộ phúc địa. Long công há miệng phun ra một cái. Long diễm bay ra, trực tiếp đánh trúng Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân tự đoạn một tay, ngăn cản một kích trí mạng, chỉ có thể lui lại. Long công nắm chặt tay vào hư không. Tử Sơn Chân Quân lập tức cảm nhận được tim đau kịch liệt. Tiếng răng rắc vang lên, hơn phân nửa xương cốt bị Long công bóp nát. Tử Sơn Chân Quân cố nén cơn đau. Mặc dù hành động bất tiện nhưng vẫn dùng cổ trùng để trốn tránh. Biểu hiện Long công vẫn lạnh lùng như cũ, có biết vì sao ngươi thua không? Ông ta dùng ánh mắt mèo vờn chuột khóa chặt Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngước nhìn Long công trên không trung, xin rửa tai lắng nghe. Long công cười lạnh, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Tử Sơn Chân Quân. Một quyền đánh xuống thật mạnh. Phần bụng Tử Sơn Chân Quân trúng quyền, lập tức quyền kình không gì tránh nổi oanh phá trước sau, hình thành một lỗ thủng thật lớn. Tử Sơn Chân Quân giống như đạn pháo, bị quyền kình kéo đi, va đập thật mạnh vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Ngươi muốn đồng hóa với thiên ý, trên thực tế, rất nhiều năm trước, Tình Túc Tiên Tôn đã làm được việc này. Bà ấy chính là người khai sáng trí đạo, tài năng của ngươi làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ được chứ? Nửa đời sau ngươi đều đang làm một việc, đó chính là tranh đoạt quân cờ cùng thiên ý, đáng tiếc, ngươi đã đồng hóa cùng thiên ý, ngươi đã trở thành một quân cờ của thiên ý, Long công vừa nói vừa hạ xuống. Tử Sơn Chân Quân nghiến răng, cố gắng giãy giụa bay từ dưới đáy hố ra ngoài. Ông bay được một khoảng cách lại rơi xuống mặt đất, hò ra máu tươi. Bụng của ông chỉ còn lại lớp da, nhưng không chảy máu, đã được ông sử dụng biện pháp để cầm lại. Sắc mặt Tử Sơn Chân Quân tái nhợt vô cùng, cơ thể lung lay sắp đổ, trước mắt lờ mờ, chỉ dựa vào ý chí để chèo chống, không để cho bản thân bất tỉnh. Long công chậm rãi rơi xuống, cũng không truy kích, đưa ngón trỏ điểm một điểm về phía Tử Sơn Chân Quân. Oanh! Một luồng ánh sáng óng ánh mãnh liệt bắn ra. Toàn thân Tử Sơn Chân Quân tản ra một chút ánh sáng màu tím, nhưng dưới thế công tồi khô hạp lũ của Long công, ông lại bị đánh lên cao rồi rơi xuống đất, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một vũng máu. Về phần nguyên nhân thất bại thứ hai, người chắc cũng đã đoán được. Không sai, mộng cảnh này đã sớm bị thiên ý ăn mòn. Mộng cảnh lộ ra ngoài càng dài, trình độ thiên ý ăn mòn sẽ càng sâu. Lần này, thiên đình ta may mắn được ý chí Tinh Túc giáng xuống chỉ điểm, đã sớm biết được trạng thái và vị trí của bản thể U Hồn Ma Tôn. À, còn có tên Phương Nguyên kia nữa. Đúng là mỉa mai. Nếu hắn núp ở chỗ khác, chúng ta có lẽ sẽ còn chưa phát hiện ra hắn. Đáng tiếc hắn lại đến mộng cảnh để thăm dò, hồn phách nhập mộng, hoàn toàn bại lộ trước thiên ý, hắn mưu toan vi phạm ý chí của trời, cũng rất đáng chết. Kết cục của hắn phải chết ngày hôm nay là điều tất nhiên. Long Công sải bước bước đến. Trong lúc đó, rất nhiều hồn thú tập trung lại một chỗ, đen kịt một mảnh giống như mây đen ép thành, tiếp tục đánh giết Long Công. Long Công vẫn bước đi, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ giơ cánh tay trái của mình, bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Ầm ầm. Khí quyển nổ tung. Chỉ trong khoảnh khắc, rất nhiều hồn thú chia năm xẻ bảy, nổ thành vô số mảnh vỡ. Long Công không hổ danh có chiến lực cửu chuyển, chủ tu khí đạo, kiềm tu biến hóa đạo. Trước mặt khí đạo, đại quân hồn thú trở nên nhỏ yếu giống như đồ chơi. Ông ta bước dài về phía trước, cơ thể khỏe mạnh, mái tóc tung bay. Đến trước mặt Tử Sơn Chân Quân, Long Công đứng lại, từ trên nhìn xuống. Tử Sơn Chân Quân nằm rạp trên mặt đất, hai tay run rẩy, dốc hết toàn lực muốn ngồi dậy. Ông còn muốn tiếp tục chiến đấu. Long Công vẫn lặng lặng đứng nhìn. Cuối cùng cũng nhìn thấy được Tử Sơn Chân Quân đã dốc hết toàn lực đứng lên. Nhưng thương thế của Tử Sơn Chân Quân đã quá nặng, hoàn toàn không có năng lực tái chiến. Ngay cả động tác đứng thẳng, ông cũng không làm được. Nhưng khi ông chuẩn bị ngã xuống, Long Công đã ra tay, một phát nắm được cổ Tử Sơn Chân Quân. Long Công dùng bàn tay như kềm sắt của mình nhấc Tử Sơn Chân Quân lên, khiến chân của ông rời khỏi mặt đất một chút. Tư vị hy vọng bị phá diệt như thế nào? Kết quả mưu toan nghịch thiên hạ thê thảm như vậy đấy. Cho dù là hồn tôn giả cũng như thế thôi. Long Công cười gằn. Tử Sơn Chân Quân dùng tay cật lực cào cấu cánh tay Long Công, khụ khụ khụ, ta. Đích thật là không còn hy vọng. Nhưng không có nghĩa những người khác không có. Ha ha ha. Sắc mặt Long Công thay đổi, Long Đồng sắc bén quét toàn thân Tử Sơn Chân Quân. Khó trách ngươi lại không chịu được. Thì ra ngươi đã đưa hết tiên cổ ra ngoài. Vẫn là tặc tâm không chết. Ngươi đã không làm gì được, Dư Nghiệt Ảnh Tông còn lại thì làm được gì? Mặt Tử Sơn Chân Quân đỏ bừng lên, ông gần như không thể hô hấp, không cách nào nói ra lời. Ông chỉ có thể nói trong lòng, người này không giống. Phương Nguyên. Ngươi tuyệt đối khác biệt. Ngươi chính là thiên ngoại chi ma, là nhân tuyển đối kháng số mệnh có 102. Ngươi là quân cờ lớn nhất thiên ý lựa chọn để đối phó Ảnh Tông ta. Bây giờ ngươi đã thoát khỏi thiên ý bài bố. Ta và thiên ý đồng hóa, vẫn luôn gieo hy vọng, ảnh hưởng vận mệnh. Đáng tiếc ta đã thất bại. Như Long Công đã nói, ta bất tri bất giác cũng đã trở thành quân cờ của thiên ý, quá trình ta đồng hóa thiên ý cũng chính là thiên ý đồng hóa ta. Ta không còn hy vọng nữa, nhưng Phương Nguyên ngươi lại là hy vọng lớn nhất. Hãy để thời khắc sau cùng của ta thực hiện ảnh hưởng của mình lần cuối. Ha ha ha, đúng là chờ mong. Ngươi đã có được toàn bộ di tàn của Ảnh Tông, rốt cuộc ngươi có thể làm được đến trình độ nào? Hãy quấy long trời lỡ đất đi Phương Nguyên. Những lời gào thét nội tâm này được truyền vào tai Phương Nguyên. Phương Nguyên cảm khái không thôi, người sắp chết thì. Hắn rốt cuộc đã không còn hoài nghi nữa, ta hiểu tâm ý của ngươi, mặc dù đã từng là địch, nhưng ta sẽ tiếp nhận cục diện rối rắm này, đồng ý trở thành chủ của Ảnh Tông. Rất tốt, vô cùng tốt. Tử Sơn Chân Quân vô lực rũ mắt xuống. Ông nắm chặt lấy hai tay của Long Công, động tác ngưng lại. Là một tư thái chiến đấu. Trong thời khắc này, Tử Sơn Chân Quân đã chiến tử. Mái tóc màu tím của ông vẫn rối tung, nhưng không còn lóe sáng. 10 vạn năm hành trình đã kết thúc vào lúc này. Một sinh mệnh chiến đấu không ngừng nghỉ cuối cùng đã dừng bước chân. Mặc dù ông thất bại, đánh mất tính mạng nhưng trong thời khắc sau cùng, ông vẫn gieo xuống hạt hy vọng. Ông mang theo chờ mong mà chết. Đây cũng là lý do trước khi chết, khóe miệng của ông vẫn mỉm cười như cũ. Đúng là nhân gian tan thương 10 vạn năm, nửa đời thanh tỉnh nửa đời điên. Nhìn thẳng thương thiên không không người, Lầm Chung Di tặng thành loạn nguyên. Tử Sơn Chân Quân không còn thở nữa, hoàn toàn biến thành một thi thể. Chết đúng là sạch sẽ. Long Công cười gằn một tiếng, đôi long đồng nhìn rõ trong ngoài Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân vốn có rất nhiều tiên cổ, nhưng đã âm thầm tặng hết phân nửa, số cổ trùng còn lại cũng đã tự hủy theo ông. Không chỉ như vậy, hồn phách của ông cũng nhanh chóng tiêu tán. Long Công muốn ngăn lại cũng không có phương pháp. Điều khiến cho Long Công có chút ngoài ý muốn chính là tiên khu của Tử Sơn Chân Quân vốn lưu lại không ít đạo ngân, nhưng lúc này số đạo ngân đó cũng nhanh chóng tan rã. Thật sự một chút tài nguyên nào cũng không lưu lại cho thiên đình. Long Công buông tay ra, mặc cho thi thể không còn chút giá trị nào của Tử Sơn Chân Quân rơi xuống mặt đất. Hồn thú gào thét, lại có thêm một nhóm lớn bao vây Long Công. Nhưng ngại hung uy trước đó Long Công bày ra, đám hồn thú này không một con nào dám nhào lên chém giết như trước. So sánh với hồn thú trùng điệp, cơ thể Long Công vô cùng nhỏ bé nhưng ông ta lại bước đi một cách nhàn nhã, thái độ khoan thai. Không hổ danh là sinh tử môn, bên trong cất giấu hồn thú như núi như biển. Giết một đám lại có một đám khác, giết không bao giờ hết, giống như vô cùng vô tận. Long Công phát ra tiếng cảm thán. Sinh tử môn là bí cảnh thiên địa, đã có từ thời khai thiên tích địa. Thử nghĩ một chút, từ xưa đến nay, rất nhiều sinh linh sau khi chết đi, đa số hồn phách đều thuộc về nơi này. Chỉ đến khi Hồng Liên Ma Tôn làm hỏng cổ số mệnh, hồn phách mới có tình huống còn sót lại bên ngoài. Cho nên, chỗ sâu sinh tử môn rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu hồn phách, hồn thú, chỉ sợ chỉ có U Hồn Ma Tôn mới rõ ràng. Đối với đám hồn thú này, Long Công không để vào mắt. Cho dù là hồn thú thái cổ, đối với Long Công mà nói cũng chỉ là phiền phức nhỏ mà thôi. Trừ phi là hoang thú thái cổ truyền kỳ, ví dụ như Tả Dạ Hôi, Mao Lý Cầu, mới có thể khiến ông ta nhìn bằng con mắt khác. U Hồn Ma Tôn bị bắt, phần thân lớn nhất cũng đã diệt vong. Bây giờ là lúc ra ngoài quét sạch toàn bộ chiến trường. Long Công nắm giữ sát chiêu Tiên Đạo Long Môn, có thể tự do ra vào phúc địa, động thiên. Cho dù phúc địa Ảnh Tông có đóng cửa cũng không làm khó được ông ta. Nhưng khi ông ta đang chuẩn bị ra ngoài, toàn bộ phúc địa đột nhiên rung chuyển. Một vết rách từ trên bầu trời lan tràn ra, giống như thấu kính vỡ vụn. Sao? Long Công khẽ cau mày, phúc địa Ảnh Tông muốn tự hủy sao? Đúng là tác phong của ma đầu. Như vậy, Long Công không thể không từ bỏ suy nghĩ trước đó. Ông ta cần thừa dịp phúc địa còn chưa bị hủy diệt đem sinh tử môn ra ngoài. Nếu để cho phúc địa tự hủy, nổi lên gió đại đồng, bí cảnh thiên địa quan trọng này coi như khó đảm bảo. Rống rống rống. Đại quân hồn thú gào thét, âm thanh bên trong xen lẫn cảm xúc khủng hoảng. Thiên địa này sắp bị hủy diệt, điều này khiến cho đám hồn thú cảm nhận được đại họa lâm đầu. Càng lúc càng có nhiều hồn thú bắt đầu hoảng loạn. Long Công đi ngược dòng nước, tàn sát một đám hồn thú, cuối cùng đứng trước sinh tử môn. Cùng lúc đó, bên ngoài phúc địa Ảnh Tông. Không chịu nổi nữa rồi. Một số thuần mộng cầu chân thể từ trong mộng cảnh chui ra ngoài. Thập tuyệt thể này cũng không hoàn chỉnh, vẫn còn chỗ thiếu hụt. Mặc dù trên người có đạo ngân mộng đạo, nhưng thời gian ở bên trong mộng cảnh cũng không phải là vô tận. Thời gian vừa đến, bọn chúng không thể không ra ngoài. Nhưng trong lúc cổ tiên chính đạo Nam Cương đang định đuổi giết bọn chúng, cổ trận siêu cấp phát động, na di số thuần mộng cầu chân thể vào bên trong. Chân thể thuần mộng cầu chân thể do Tử Sơn Chân Quân dùng hồn phách của mình tạo ra, từ trong quan kén thúc đẩy sinh trưởng. Về mặt thân phận mà nói, vẫn có thể được tính là phân hồn Ảnh Tông, phân thân U Hồn Ma Tôn lưu lại thế gian. Nhưng sức chiến đấu của bọn chúng thì đừng trông cậy vào. Tử Sơn Chân Quân chỉ tặng cho chúng một số phàm cổ mà thôi. Về phần tư tưởng, nội tình của bọn chúng đều rất khác biệt với Tử Sơn Chân Quân, giống như cá thể hoàn toàn mới. Chúng ta xin tham kiến tân chủ Ảnh Tông. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, bọn chúng lập tức hành lễ. Trước khi Tử Sơn Chân Quân chết, tất nhiên đã sắp xếp xong xuôi. Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng, Ảnh Vô Tà, Diệu Âm Tiên Tử, Hắc Thố cũng đều từ bên trong tiên khiếu thuần mộng cầu chân thể chui ra. Đối mặt với Phương Nguyên, biểu hiện của đám người này vô cùng đặc biệt. Tiểu nữ tử Diệu Âm xin tham kiến tông chủ đại nhân. Diệu Âm Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Nàng ta cũng giống Kiều Ti Liễu, là một trong ba đại tiên tử Nam Cương, âm thanh mềm mại vô cùng, mị nhãn như tơ, y phục như phấn, dáng người yểu điệu, hốc mắt còn sâu hơn thường nhân mấy lần, mũi cao thẳng, ánh mắt mị hoạt động lòng người. Tông chủ đại nhân. Hắc Thố cũng nói theo. Biểu hiện của nàng ta vô cùng cứng ngắc. Bởi vì cách đây không lâu, nàng ta còn định ra tay với Phương Nguyên, lấy đi tính mạng của hắn. Nàng ta làm sao cũng không nghĩ đến, vận mệnh biến hóa kỳ diệu như vậy. Không bao lâu sau, Phương Nguyên đã thành thủ lĩnh của nàng. Hắc Lâu Lan cắn răng, thở dài thật sâu, Hắc Lâu Lan tham kiến tông chủ đại nhân. Nàng và Phương Nguyên đã từng hợp tác, cũng đối địch, nhưng cũng có những lúc được Phương Nguyên cứu. Nàng còn lợi dụng phần thiên ma nữ để lừa gạt Phương Nguyên. Nhưng về sau, trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, trời xui đất khiến nàng không thể không gia nhập Ảnh Tông, định ra minh ước cực kỳ hà khắc. Nguyên nhân chính vì thế, sau khi Phương Nguyên trở thành tân chủ Ảnh Tông, hắn lập tức có quyền sinh sát Hắc Lâu Lan trong tay. Hắc Lâu Lan không thể không cúi đầu. Không nghĩ đến lại có ngày liên thủ với ngươi. Bạch Ngưng Băng đứng riêng một ngọn cờ. Nàng khoanh tay, ánh mắt hiện ra lãnh quang, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, cảm khái nói. Nói đến, nàng và Phương Nguyên có nguồn gốc sâu xa hơn. Bắt đầu từ núi Thanh Mao, hai người đã kết bạn với nhau. Cho đến bây giờ, hai bên lại có duyên gặp lại, lại càng liên hợp cùng một chỗ, thật sự tạo hóa treo ngươi. Về phần Ảnh Vô Tà, y vẫn đang trong giấc mộng như cũ. Phương Nguyên liếc nhìn những cổ tiên ở đây. Đối với số thuần mộng cầu chân thể,

nhưng nó vẫn để lại không ít tài nguyên. Tiên cổ, tiên tài chỉ chiếm một phần nhỏ, quan trọng là cổ phương tiên cổ, sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phong. Rất nhiều cổ phương tiên cổ, vô số sát chiêu tiên đạo, ngay cả phương án xây dựng tiên cổ phòng cũng có đến 12 cái. Huyền băng phòng, bất phôi thiết bảo, huyết hà sa, ngạc háo âm trạch, lục ba đình, chức kiển cát, kim tiêu đàn, hối trì, thành vũ thánh còn có manh mối các chân truyền. Ví dụ như chân truyền bạch tướng, thậm chí còn có bí mật ngũ tướng cao hơn một tầng, thượng hải lam kình của chân truyền nhạc thổ cũng bao gồm bên trong, manh mối chân truyền hồng liên, chân truyền cuồng mang đương nhiên, những chân truyền này rất khó mà thu hoạch. Nếu không, ảnh tông đã sớm lấy đi, dùng để gia tăng nội tình bản thân, trợ giúp luyện cổ tiên thai chí tôn. Trên thực tế, cho dù không có những manh mối này, chỉ bản thân chân truyền u hồn cũng đã là một khoản tài phú cực kỳ to lớn. Năm đó, các thủ đoạn hồn đạo của u hồn ma tôn đã có thể giết năm vực trở nên u ám. Thuật nuốt hồn của ông ta có thể hấp thu kinh nghiệm và ký ức của con mồi. Thuật phân hồn có thể bồi dưỡng thành viên ảnh tông nhiều đời. Thuật xuyên hồn có thể tạo ra nội gian như Mao Lục, thậm chí ngay cả thiên đình cũng có thể xếp vào. Còn có tu hành hồn phách, hình thái cuối cùng, Phương Nguyên đều nhớ rất rõ ràng. Bây giờ bày trước mặt Phương Nguyên có hai chuyện quan trọng nhất. Đầu tiên là tính đạo, giải quyết sát chiêu trinh sát trên người, còn có đủ loại minh nhước, lấy lại tự do cho bản thân. Thứ hai là cổ trí tuệ. Hiện tại Phương Nguyên đã nắm giữ phương pháp có thể giải khai đạo ngân hồn đạo trên người tiên cương lực đạo. Đến lúc đó, hắn một lần nữa nhận được cổ trí tuệ tán thành, thu hoạch vầng sáng trí tuệ phụ trợ. Bạch Ngưng Băng nói tiếp, bây giờ ta đã có được cổ âm dương chuyển thân, nhưng phải luyện thành tiên cổ mới có thể nghịch phản tiên khu nữ tính. Nhưng luyện đạo bát đại tinh thâm, cổ âm dương chuyển thân không phải là cổ bản mệnh của ta, ta không có lòng tin. Phương Nguyên gật đầu, ta biết. Nhờ lực lượng ảnh tông trợ giúp ngươi luyện cổ, đây chính là minh ước đạt thành giữa ngươi và ảnh tông. Ta trở thành chủ ảnh tông, có thể thừa nhận ước định trước đó. Bởi vì thời gian rất dài sau này, chúng ta còn phải mượn lực lẫn nhau, không phải sao? Ngươi có giác ngộ này, ta đã yên tâm rồi. Bạch Ngưng Băng nhìn Phương Nguyên, sau đó quay người thỏa mãn rời đi. Nói đến, thành viên ảnh tông đúng là âm thịnh dương suy. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu Âm Tiên Tử đều là nữ, chỉ có ảnh Vô Tà và Phương Nguyên là nam. Trò chuyện xong, tân chủ ảnh tông Phương Nguyên cuối cùng cũng đã được thừa nhận. Về phần ảnh Vô Tà, y vẫn đang trong trạng thái nhục chí như cũ. Mặc kệ Phương Nguyên nói cái gì, y cũng đều mắt điếc tai ngơ. Treo đến sát ý Phương Nguyên sôi trào, rất muốn chấm dứt tính mệnh của ảnh Vô Tà, lấy đi tiên cổ, nắm giữ thủ đoạn dẫn hồn nhập mộng tuyệt diệu. Nhưng sau đó Phương Nguyên suy nghĩ lại, vấn đề này không thể vội được. Không nói đến hắn đã nắm giữ toàn bộ nội dung sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, chỉ là thiếu cổ trùng mà thôi. Nhưng chiêu này liên lụy đến tinh thần cổ tiên, kết cấu phức tạp, khó học khó luyện, lại càng khó chiếu cố đến các phương diện khác. Cho dù Phương Nguyên có được tiên cổ, cũng phải tốn chút thời gian mới có thể luyện thuần thục. Đương nhiên, hắn không phải là không có những phương pháp khác. Ví dụ như thuật nuốt hồn. Chỉ cần nuốt hồn phách của ảnh Vô Tà, Phương Nguyên sẽ có ký ức và rất nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng dẫn hồn nhập mộng. Lúc trước, ảnh Vô Tà vừa mới sinh ra đã có thể rất nhanh sử dụng dẫn hồn nhập mộng, cũng là vì phân hồn ban đầu có rất nhiều ký ức có liên quan. Còn có một nguyên nhân nữa, chính là Mao Lục. Mao Lục là nội gian ảnh tông xếp vào phúc địa Lan Gia, điều này Phương Nguyên đã biết từ sớm. Nhưng sau khi Phương Nguyên trở thành chủ ảnh tông, có thể được Mao Lục tán thành hay không thì còn chưa biết. Mao Lục là một trong những phân hồn trước tiên của U Hồn Ma Tôn, hồn xuyên đến phúc địa Lan Gia, dần dần trưởng thành thành cổ tiên luyện đạo. Gã và Phương Nguyên luôn nằm trong mối quan hệ cừu hận trường kỳ. Bây giờ Phương Nguyên trở thành chủ ảnh tông, mặc dù là ý nguyện của Tử Sơn Chân Quân, nhưng Mao Lục có thể thừa nhận hay không? Trong lòng Phương Nguyên không có nắm chắc. Điểm quan trọng, trên người Mao Lục không có minh ước ảnh tông trói buộc. Cũng không thể có được. Nếu có minh ước tính đạo, rất dễ bị địa linh Lan Gia nhìn ra, chẳng khác nào tự bộc lộ thân phận. Mặc kệ là địa linh Lan Gia nào, ai cũng đều là thiện nghệ luyện đạo, có thể nhìn ra được đạo ngân bên trên tiên tài, tất nhiên có đủ loại thủ đoạn để kiểm tra. Phương Nguyên không biết thái độ của Mao Lục như thế nào, nhưng hắn biết rõ một điều, nếu hắn cứ như vậy mà tùy tiện làm thịt ảnh Vô Tà, lấy đi cổ trùng, khả năng Mao Lục chấp nhận hắn lại càng xuống thấp. Bản thân Mao Lục không có giá trị quá cao, nhưng gã lại là thành viên của phái Lan Gia. Nếu có thể lợi dụng tốt, tương lai nói không chừng có thể trợ giúp Phương Nguyên phá vỡ toàn bộ phái Lan Gia. Đường dây này, Phương Nguyên tạm thời không muốn mất đi. Vì thế, Phương Nguyên tạm thời giao ảnh Vô Tà cho Bạch Thỏ Cô Nương canh chừng, còn hắn thì bắt đầu bế quan, giải quyết sát chiêu điều tra trên người. Khi tiên cổ của Tử Sơn Chân Quân rơi vào tay Phương Nguyên, chúng đã không còn được toàn diện. nhưng số cổ trùng này có thể miễn cưỡng chấp vá ra một sát chiêu tiên đạo có tên là Trí Bình Họa, chuyên diệt trừ tai họa ngầm trên người. Mặc dù không phải loại đặc biệt nhất, nhưng đây là thủ đoạn mạnh nhất mà Phương Nguyên có thể sử dụng trước mắt. Sát chiêu Trí Bình Họa này Phương Nguyên chưa hề dùng qua. Cũng may kết cấu của nó đơn giản, cổ trùng liên quan ít, trình tự cũng giản lược. Nếu là sát chiêu phức tạp, Phương Nguyên chắc chắn sẽ không tùy tiện nếm thử. Tiên nguyên hồng tảo bắt đầu tiêu hao, từng con cổ trùng mặc cho tâm ý và suy nghĩ của Phương Nguyên liên tiếp điều động. Rất nhanh, trên người Phương Nguyên bắt đầu tràn ra một luồng huyền quang. Ầm. Sau một khắc, huyền quang bỗng nhiên sụp đổ, phát ra một tiếng vang trầm. Cơ thể Phương Nguyên hơi chấn động một chút, từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra một vết máu đỏ tươi. Thôi động sát chiêu thất bại. Nhưng tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Lần đầu tiếp xúc đã muốn thôi động sát chiêu thành công, nằm mơ đi. Nhân như cố. Thôi động tiên cổ trụ đạo, Phương Nguyên rất nhanh khôi phục thương thế, bắt đầu nếm thử. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ năm, lần thứ sáu, thất bại. Trong lúc Phương Nguyên đang thôi động sát chiêu, Vũ Gia Nam Cương. Thái thượng trưởng lão Vũ Phạt đang đứng trước một cổ trận nhỏ. Cổ trận nhỏ này chỉ bằng vại nước, nhưng cổ trùng liên quan lại có đến ngàn con. Cổ trận nằm trên mặt đất, do ba vị cổ tiên Vũ Gia khác khống chế, không ngừng vận chuyển tiên nguyên. Cổ trận thôi động, giống như một dòng nước xoáy, nhanh chóng xoay quanh. Có được không? Vũ Phạt hỏi. Ba vị cổ tiên Vũ Gia đồng thời gật đầu. Đa số tinh thần của bọn họ đều tập trung vào việc điều khiển cổ trận tiên cấp này. Vũ Phạt chậm rãi vươn cánh tay ra, mở bàn tay, để lộ hai con phàm cổ bên trong. Cổ mệnh bài, cổ hồn đăng. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí thả hai con cổ trùng vào cổ trận đằng trước. Rất nhanh, hai con cổ trùng bị nuốt vào chính giữa vòng xoáy, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy đột nhiên tăng lên mấy phần. Ba vị cổ tiên Vũ Gia, trán người nào cũng đều phủ một lớp mồ hôi lạnh. Rất nhanh, sắc mặt bọn họ trắng bệch, cơ thể không ngừng rung lên. Kéo dài một lát, hai vị cổ tiên Vũ Gia ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê, chỉ còn lại một người chậm rãi mở mắt ra, mệt mỏi nói ra một phương vị. Vị trí này rất nhanh được Vũ Phạt thông báo lại cho Vũ Dung ở nơi xa. Vũ Di Hải rất có thể đã bị ảnh tông bắt đi. Cổ mệnh bài của hắn vẫn còn chưa bị nát, như vậy có thể lợi dụng manh mối này để tìm ra chỗ ẩn thân của ảnh tông. Cống ngầm lược ảnh nghĩ đến đây, Vũ Dung quát nhẹ với cổ tiên chính đạo Nam Cương bên cạnh, ta đã biết được manh mối, tất cả đi theo ta. Cống ngầm lược ảnh. Sắc mặt Phương Nguyên vô cùng khó coi. Sát chiêu Trí Bình Họa không giải được sát chiêu điều tra trên người ta. Xem ra chỉ có thể sử dụng thủ đoạn mạnh hơn mà thôi. Lúc này, âm thanh Hắc Lâu Lang vội vàng truyền đến tai Phương Nguyên, tình huống không ổn. Cổ trận cống ngầm lược ảnh bỗng nhiên phân tán. Nó có thể phòng bị suy tính người khác, nhưng bây giờ xem ra vị trí của ta đã bị bại lộ. Ta đã biết. Phương Nguyên cũng không quan tâm. Hắn chấp chưởng cổ trận này, cổ trận xảy ra vấn đề, hắn là người biết đầu tiên. Phương Nguyên gặp nguy không loạn, hắn đã sớm nghĩ ra phương pháp. Tất cả mọi người đến đây. Chúng ta cần diễn luyện chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Mặc dù cổ trận siêu cấp được bố trí bên trong cống ngầm đã bị phá hư, nhưng cũng đã mang đến sự cảnh cáo cho đám người Phương Nguyên. Lúc này, cổ tiên chính đạo Nam Cương vẫn còn đang đuổi theo, cách nơi này còn một quãng đường xa. Phương Nguyên lợi dụng thượng cực thiên ưng lập tức chạy trốn vẫn còn kịp. Nhưng sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn quyết định diễn luyện chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, sớm phối hợp thủ đoạn này, phòng ngừa chu đáo. Bởi vì với thủ đoạn của Phương Nguyên bây giờ, hắn cũng không thể giải khai được sát chiêu điều tra trên người. Nói cách khác, hắn từ đầu đến cuối đều sẽ bị bại lộ. Trên đường bị truy sát, rất có thể sẽ đụng phải kẻ địch. Ví dụ như vừa nãy, đám người Phương Nguyên đang rút lui thì gặp phải tiên cổ phòng hải giác cát. Trong tình huống như vậy, đám người Phương Nguyên còn sử dụng thượng cực thiên ưng để đi đường, nguy hiểm sẽ xuất hiện rất nhiều. Bởi vì thượng cực thiên ưng không phải là tiên cổ phòng. Cổ tiên không cùng một chỉnh thể với nó, không có công phòng nhất thể như tiên cổ phòng. Nếu cổ tiên ngồi trên lưng chim ưng, rất dễ dàng bị người bên ngoài nhắm vào. Nhưng nếu nắm giữ chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, nhất định có thể na di trong nháy mắt, vượt qua một lộ trình rất dài, rời khỏi hiểm địa. Đám người ảnh vô tà có thủ đoạn như thế, ngay cả thiên đình cũng có thể trốn được. Phương Nguyên nhiều lần truy sát không có kết quả, một phần công lao đã thuộc về chiến trận thượng cổ này. Bây giờ Phương Nguyên là chủ ảnh tông, ưu thế của kẻ địch lập tức biến thành ưu thế của mình. Phương Nguyên gọi tất cả cổ tiên đến trước mặt mình, truyền thụ nội dung chiến trận thượng cổ cho từng người. Trong số bọn họ, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lang, ảnh vô tà đã sớm nắm giữ được sát chiêu trận đạo này. Nhưng Phương Nguyên, Diệu Âm Tiên Tử, Hắc Thố lại là lần đầu tiên. Bất kể như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có ba người nắm giữ Tứ Thông Bát Đạt. Trạng thái của ảnh Vô Tà lúc này vô cùng kém, hoàn toàn không thể dựa vào. Cho nên, hắn nhất định phải triệu tập tất cả mọi người diễn luyện cùng một chỗ. Thủ đoạn trận đạo này cần từng cổ tiên phối hợp, đơn độc luyện tập ý nghĩa không lớn. Trong lúc đám người Phương Nguyên đang nhanh chóng diễn luyện chiến trận thượng cổ, lấy Vũ Dung dẫn đầu cổ tiên chính đạo Nam Cương đang từ xa đi đến. Vũ Dung tiên hữu, căn cứ vào tin tức mà ngài nắm giữ, trước mắt đối phương rất có thể đang ở cống ngầm lược ảnh. Bây giờ chúng ta cách cống ngầm không xa, xin tiên hữu ra lệnh trù tính toàn cục. Trì Khúc Do nói. Ông cũng là cổ tiên bát chuyển, tu vi ngang ngửa Vũ Dung, là nhân vật cùng thời với Vũ Độc Tú. Luận tư cách còn muốn lớn hơn Vũ Dung một chút. Nhưng uy danh Vũ gia cường thịnh, Trì gia từ đầu đến cuối an phận một góc, danh vọng kém xa Vũ gia. Cộng thêm Thiết Diện Thần thông báo tin tức về Vũ Dung ra ngoài, chân chính khiến cho cổ tiên Nam Cương bắt đầu sinh ra lòng kiên kỵ đối với vị thái thượng đại trưởng lão Vũ gia này. Thậm chí còn có một chút sợ hãi. Dù sao trước đó, rất nhiều thế lực chính đạo đều làm khó dễ Vũ gia, có mấy nhà thậm chí còn công khai nuốt trọn tài nguyên bên ngoài của Vũ gia. Nếu biết được chiến lực cả Vũ Dung, còn có Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, tiên cổ phòng thứ tư của Vũ gia, bọn họ tuyệt đối sẽ thu liễm, sẽ không biết không kiêng nể như thế. Vũ gia đã mất đi rất nhiều địa bàn. Thực lực của Vũ Dung như vậy, tuyệt đối sẽ tính nợ. Sau khi diệt trừ ảnh tông còn sót lại, chỉ sợ sẽ là lúc Vũ Dung ra tay. Hay, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Vũ Dung này tâm tư thâm trầm, hoàn toàn khác biệt với Vũ Độc Tú. Không nghĩ đến ông ta che giấu sâu đến như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ đây chính là mưu kế của ông ta. Trước tỏ ra yếu thế, sau đó chiếm cứ đại nghĩa, phản kích trở về, thu hoạch càng nhiều lợi ích hơn. Trên đường đi, cổ tiên Nam Cương không ngừng trò chuyện với nhau. Về phần đám dư nghiệt ảnh tông, Tử Sơn chân quân đã chết, ngay cả bản thể U Hồn Ma Tôn cũng bị Thiên Đình bắt làm tù binh. Có thể lọt vào mắt cổ tiên chính đạo Nam Cương cũng chỉ có con thượng cực thiên ưng của Phương Nguyên mà thôi. Lần này chính đạo Nam Cương sử dụng đến 6 tòa tiên cổ phòng, cần chi phải sợ thượng cực thiên ưng chứ? Cống ngầm lược ảnh. Sao? Bạch Ngưng Băng bỗng a một tiếng, vẻ đau đớn lóe lên trên mặt rồi biến mất. Diễn luyện Tứ Thông Bát Đạt lại thất bại lần nữa. Bạch Ngưng Băng bị phản phệ nghiêm trọng nhất, nhưng rất nhanh nàng ta đã khôi phục lại sắc mặt như cũ. Tiên cổ nhân như cố. Phương Nguyên liên tục thôi động tiên cổ trụ đạo, trị liệu cho mình và cho người khác. Là người nhận được hiệu quả trị liệu, từ sâu trong đáy mắt Hắc Lâu Lan hiện lên sự phức tạp. Tiên cổ nhân như cố vẫn bình thường, thậm chí còn đi cùng nàng và Phương Nguyên, đáng tiếc Thái Bạch Vân Sinh đã chết. Là bị Phương Nguyên giết chết. Diễn luyện tạm thời dừng lại. Thương thế trên người Phương Nguyên đã khỏi hẳn. Hắn bắt đầu tổng kết lại nguyên nhân thất bại mới nhất. Về phần những người khác, vẫn đang chữa thương như cũ. Mặc dù nhân như cố được sử dụng cho tất cả mọi người, nhưng hiệu quả lại không bằng Phương Nguyên. Đạo Ngân Tiên Thể Chí Tôn không bài xích nhau, khiến cho phòng ngự của Phương Nguyên trở nên yếu kém nhưng đồng thời lại giúp cho hiệu quả chữa thương của hắn tăng cao. Thương thế của mọi người không nghiêm trọng lắm, cộng thêm chân truyền của từng người đều là thượng giai, rất nhanh đã khỏi hẳn. Được, chúng ta làm lại lần nữa. Chiến trận thượng cổ Tứ Thông Bát Đạt. Từ trên người mỗi người tản ra ánh sáng. Ánh sáng rất nhanh kết nối thành một thể, nhưng lại bắt đầu đung đưa, mất đi trạng thái ổn định ban đầu. Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng tiêu tán, hóa thành vô số điểm đom đóm bay đầy trời. Diệu Âm Tiên Tử a một tiếng, gương mặt ửng đỏ, lần này nàng là người chịu thương thế nặng nhất. Phương Nguyên ngược lại không bị thương gì, thôi động nhân như cố trị liệu cho Diệu Âm Tiên Tử. Động tác của chúng ta phải nhất trí. Lại lần nữa. Một lát sau, Phương Nguyên vỗ tay. Chiến trận thượng cổ, Tứ Thông Bát Đạt. Lại một lần nữa thất bại. Hắc Lâu Lan kêu lên một tiếng đau đớn, khẽ cau mày, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự đau đớn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Phương Nguyên trầm ngâm nói, chúng ta không ngại điều chỉnh một chút. Các người theo động tác của ta, cảm nhận lực đạo của ta, sau đó cùng nhau vận động, rõ chưa? Ba cô gái gật đầu, im lặng. Một lát sau, mặc dù vẫn thất bại lần nữa, nhưng tiến triển lại tốt hơn so với lần trước rất nhiều. Rất tốt. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Muốn thôi động chiến trận thượng cổ Tứ Thông Bát Đạt thành công, quan trọng là bốn phương phải đoàn kết chặt chẽ, nhất trí trong từng hành động. Trải qua giai đoạn cố gắng ban đầu, bọn họ rốt cuộc cũng đã dần tìm được cảm giác. Nhưng lúc này, đại trận lại phát ra tiếng nổ. Không ổn rồi. Vị trí của chúng ta đã bại lộ, bên trên cống ngấm xuất hiện một số tiên cổ phong. Một thuần mộng cầu chân thể khống chế cổ trận chạy đến báo cáo. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên là chủ ảnh tông, bọn họ đều chờ Phương Nguyên quyết định. Tốc độ nhanh thật, nhưng cũng không sao. Phương Nguyên cười khẽ, chuyện này nằm trong dự liệu của ta. Cứ dựa theo kế hoạch của ta mà làm. Vâng. Thuần Mộng cầu chân thể lui ra. Chúng ta tiếp tục. Phương Nguyên nói, tiên cổ phòng đã phong tỏa cống ngầm lược ảnh, thời gian có hạn, chúng ta phải nhanh lên. Bên trong tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Vũ Dung nhìn xuyên qua cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cống ngầm lược ảnh. Ông ta quan sát một lát, tình mang lóe lên trong mắt, cổ trận siêu cấp này ngược lại có chút huyền diệu. Người bày trận đã lợi dụng đạo ngân tự nhiên bên trong cống ngầm, chỉ bỏ ra phàm cổ nhưng lại dựng lên được cổ trận tiên cấp. Còn có quái ảnh nữa. Khá lắm, quy mô khổng lồ, tất cả đều được cổ trận siêu cấp tập trung tại một chỗ. Kiều Chí Tài đứng bên cạnh Vũ Dung, thán phục một tiếng. Lúc này, bên trong tiên cổ phòng Trì Gia truyền ra âm thanh của Trì Khúc Do. Ông ta không đợi được, trận hay, trận hay. Chi bằng để lão phu tính ra nhược điểm của trận này, mọi người cùng nhau phá trận. Không cần. Vũ Dung từ chối. Lần này diệt ma tốc chiến tốc thắng. Chỉ là cổ trận, có đáng là gì? Cho dù quái ảnh nhiều hơn gấp mấy lần cũng khó mà cản được phong mang của tiên cổ phòng chúng ta. Nói đến đây, Vũ Dung dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, chư vị, hãy theo ta tề công. Vừa dứt lời, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong đã dũng cảm tiến lên, mang theo cuồng phong lao thẳng xuống. Tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong đánh đầu thắng đó, quái ảnh tử thương thảm trọng, cảnh tượng kinh hoàng. Cổ tiên Nam Cương nhìn thấy tình huống chiến đấu, gương mặt tràn ngập kinh sợ. Uy năng của tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Đây chính là uy của Vũ gia. Rất nhiều cổ tiên sinh lòng cảm khái, giống như nhìn thấy được cảnh tượng Vũ Độc Tú đại sát tứ phương. Vũ Dung rốt cuộc cũng là huyết mạch của Vũ gia, tính cách dũng mãnh gan dạ đã sớm xâm nhập vào sâu trong cốt tủy. Nhất thời, cổ tiên chính đạo Nam Cương đều phấn chấn tinh thần. Dê! Cùng nhau xông lên. Giết sạch đám ma đạo tặc tử này. Các tiên cổ phòng mạnh mẽ đâm tới như mãnh hổ sau núi, uy thế không thể ngăn cản. Quái ảnh trùng điệp nhưng lại giống như đàn cừ yếu đuối, nhu nhược. Tiếng la giết đã sớm truyền vào tai Phương Nguyên, âm thanh càng lúc càng lớn. Biểu hiện diệu âm tiên tử hơi quái lạ. Hắc Lâu Lan nhìn Phương Nguyên vài lần, vẫn không thấy Phương Nguyên có sự thay đổi nào. Bạch Ngưng Băng vẫn lạnh lùng như cũ. Cổ trận siêu cấp rất khó cản được thế công mãnh liệt của tiên cổ phòng, rất nhanh tan rã. Tu vi quái ảnh cao nhất cũng chỉ có thất chuyển, đã sớm bị giết chạy tán loạn bốn phía. Trong lúc cổ tiên chính đạo Nam Cương đang định một đường hát vang, trực đảo Hoàng Long, một số thuần mộng cầu chân thể đã đứng dậy. Âm âm âm. Liên tiếp tự bạo, mộng cảnh hình thành trong nháy mắt. Lại là chiêu này, mau lui lại. Cổ tiên Dực gia đã nếm qua thua thiệt, hãy giác cát về một tiếng rời khỏi thật xa. Những tiên cổ phòng còn lại không thể không dừng thế xong, tạm thời ngừng chân quan sát. Mộng cảnh hình thành một phương vị phòng hộ, bao phủ đám người Phương Nguyên bên trong. Biểu hiện đám người Vũ Dung trở nên phức tạp. Phòng tuyến như vậy, bọn họ làm sao mà đột phá? Chính là khi dễ mộng đạo dở tệ của các người. Cổ tiên chính đạo khí thế hung hung đều trợn tròn mắt. Vũ Dung bỗng nhiên cười khẽ, nếu ảnh tông đã phòng hộ như vậy, đó chính là kế cùng đường. Bọn chúng ngăn cản chúng ta cũng vây khốn bọn chúng. Ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thể khốn thủ đến khi nào. Hai bên cầm cự với nhau. Đúng lúc này, Vũ Dung khẽ biến sắc. Ông ta nhận được một con tín cổ. Thiên đình gửi thư. Đại chiến mộng cảnh, ảnh tông đại bại thua thiệt, thật ra chính đạo Nam Cương cũng tổn thất nặng nề. Bọn họ bố trí cổ trận siêu cấp, nhà nào cũng đều cống hiến tiên cổ, còn có rất nhiều phàm cổ. Đầu tư vào nhiều như vậy, kết quả lợi ích lại quá nhỏ. Hiện tại thăm dò mộng cảnh thất bại, tê ổn thất thêm mấy vị cổ tiên. Người được lợi, ngoại trừ Phương Nguyên vừa mới trở thành tân chủ ảnh tông thì còn có Thiên Đình. Lần này, Thiên Đình không chỉ bắt U Hồn Ma Tôn, hơn nữa trước khi đi còn mang theo cổ trận tầng thứ nhất và thứ hai đi theo. Trong số những tiên cổ này, ngoại trừ con tiên cổ ám độ của Phương Nguyên, số cổ trùng còn lại đều của cổ tiên chính đạo Nam Cương. Đối với hành động như thế, trên dưới Nam Cương đều oán giận, muốn tìm Thiên Đình Trung Châu đòi một câu trả lời công bằng. Dù sao tất cả mọi người cũng đều là chính đạo, Thiên Đình làm như vậy không khỏi hơi quá đáng. Trong quá trình đuổi giết đám người Phương Nguyên, Vũ Dung cũng bắt đầu tìm kiếm cổ tiên Thiên Đình. Mặc dù Nam Cương và Trung Châu là hai địa vực khác biệt, nhưng cũng là thế lực siêu cấp, thường có buôn bán qua lại. Chút công lao đó được tính trên người Bảo Hoàng Thiên. Chính bởi vì có Bảo Hoàng Thiên mới giúp cho giao dịch giữa các cổ tiên càng thêm dễ dàng và tấp nập. Hàng hóa lưu thông không đứt đoạn đồng nghĩa với việc giao lưu tấp nập. Cho nên, Vũ Dung hoàn toàn có đường tắt tìm đến 10 đại cổ phái Trung Châu. nhưng cổ tiên thiên đình thì hơi cao giá một chút. Nhưng nếu không tìm thiên đình để hỏi, chỉ dây dưa 10 đại cổ phái, vấn đề của chính đạo Nam Cương khó mà giải quyết. Tử Vi tiên tử lúc này, Vũ Dung nắm giữ con phàm cổ tính đạo, miệng lẩm bẩm. Ông ta không nghĩ đến cổ tiên thiên đình lại chủ động tìm ông ta. Đồng thời, vì cổ tiên thiên đình trí đạo vốn không che mặt này lại chỉ dùng một con phàm cổ tính đạo truyền tin cho Vũ Dung. Nội dung bên trong con phàm cổ đều liên quan đến đám người Phương Nguyên. Thiên đình nắm trong tay đủ loại tin tức về ảnh Vô Tà, Tử Sơn Chân Quân, Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên, bao gồm việc bọn họ chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Điều làm cho Vũ Dung khiếp sợ nhất chính là Vũ Di Hải thật sự đã chết. Vũ Di Hải lẫn vào Vũ gia chính là ma đầu thiên ngoại Phương Nguyên. Lại có chuyện như vậy sao? Phương Nguyên chính là Vũ Di Hải, Vũ Di Hải chính là Phương Nguyên. Vũ Dung muốn cứu em trai của mình, kết quả phát hiện em trai thật sự đã chết, còn cừu địch thì sống vai với mình. Vũ Dung đối với tin tức này, đầu tiên là chấn kinh. Dù sao điều này cũng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Sau đó, Vũ Dung cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ đối với Phương Nguyên. Tên hung thủ đáng chết này giết chết Vũ Di Hải, lại gan to bằng trời, sau khi phạm phải hung án, không những không chạy trốn mà còn chủ động gia nhập Vũ gia. Đây quả thật không xem toàn bộ trên dưới Vũ gia, bao gồm Vũ Dung ông ta vào mắt. Quan trọng hơn, Phương Nguyên còn làm được điều này. Đây chính là sự sỉ nhục. Phương Nguyên không chỉ xem thường Vũ gia, hơn nữa còn chạy đến trước mặt Vũ gia, tát cho Vũ gia 2-3 bạt tai. Vũ gia là thế lực nào chứ? Đệ nhất thế lực được chính đạo Nam Cương thừa nhận. Vũ Dung là ai chứ? Là thái thượng đại trưởng lão đương quyền của Vũ gia, tu vi bát chuyển, có tiên cổ phòng, còn có mấy con tiên cổ bát chuyển. Hành động này của Phương Nguyên quả thật đã đùa nghịch Vũ gia và Vũ Dung. Nhưng ngoại trừ phẫn nộ với Phương Nguyên, Vũ Dung còn có lửa giận với Thiên Đình. Trước đó, Thiên Đình đã mang theo rất nhiều tiên cổ bày trận của Vũ gia rời đi. Thứ hai, Thiên Đình lại gửi tin này cho Vũ Dung. Đây là ý gì? Nói bóng gió chính là muốn nói cho Vũ Dung biết, Vũ gia ngươi đang có thóp trong tay ta. Ngươi muốn làm việc tiếp, phải cân nhắc điểm này cho thật ổn. Đây chính là sự uy hiếp đối với Vũ Dung. Vì sao Phương Nguyên lại giả mạo Vũ Di Hải, ngược lại trở thành thóp của Vũ Dung? Đây chính là sự khác biệt giữa chính đạo và ma đạo. Chính đạo có quy tắc trò chơi của chính đạo. Chính đạo nói đến thanh danh, chú trọng mặt mũi. Cho dù cưỡng đoạt cũng phải có một lý do chính đáng. Tất cả đều phải đứng trên danh phận đại nghĩa. Cũng giống như trước đó, các nhà làm khó dễ Vũ gia, cướp đoạt các điểm phân bố tài nguyên của Vũ gia. Hầu gia làm như thế nào? Trước điều động một cổ tiên trong gia tộc giả làm ma đạo tặc tử, để một vị cổ tiên hầu gia khác cố ý đuổi theo, sau đó mượn lý do này mà chiếm lấy điểm tài nguyên. Dương gia làm như thế nào? Đầu tiên là mưu đồ từ lâu, thành lập doanh trại phàm nhân cạnh Vũ gia, sau đó thông qua mâu thuẫn giữa phàm nhân mà thu lấy đại nghĩa cùng danh phận. Ở Vũ gia, Vũ Dung rõ ràng có chiến lực cao siêu, lại có tiên cổ phòng tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, nhưng vì sao lại vẫn luôn ở trong trạng thái bị động phòng ngự? Hắc hắc, đây chính là mưu tính của Vũ Dung. Ông ta biết Vũ gia chiếm địa bàn quá khổng lồ. Nếu ông ta trực tiếp bộc lộ thực lực, gia tộc khác sẽ kiêng kỵ, có lẽ tạm thời kềm chế được nhưng vẫn sẽ ngon ngoe muốn động. Dù sao Vũ gia cũng chỉ có một vị cổ tiên bát chuyển. Nhưng nếu để cho Vũ gia trước bị động phòng thủ, mặc cho các gia tộc khác ức hiếp, sau khi có được đầy đủ cái cớ, Vũ Dung sẽ hành động, có thể trả thù, cắn một miếng thịt trên người các gia tộc khác. Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho các thế lực phải nhớ đau trong vòng mấy chục năm, không dám tiếp tục tùy tiện mạo phạm uy nghiêm của Vũ gia. Đây là kế hoạch của Vũ Dung, ngay cả tâm phúc thân thiết nhất của ông ta là Vũ Phạt cũng không biết. Thật ra, trước đó đều dựa theo kế hoạch của Vũ Dung, từng bước phát triển. Chỉ là Vũ Dung không nghĩ đến lại xuất hiện kẻ quấy rối Ảnh Tông. Vũ gia còn bị lẫn vào tên ma đầu Phương Nguyên. Thậm chí ngay cả Vũ Dung cũng xem Phương Nguyên như em trai ruột mà đối đãi. Đừng quên, trước đó Vũ Dung còn không ít lần dùng tên của Vũ Di Hải để biểu đạt sự chiếu cố của mình đối với em trai. Vũ gia là đệ nhất thế lực chính đạo Nam Cương, nhưng lại xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối khiến cho danh vọng giảm lớn, khiến dị tâm của các nhà khác nảy mầm. Vũ gia ngươi thân là khôi thủ chính đạo Nam Cương, kết quả bị một tên ma đầu trà trộn vào, rồi lại để cho hắn nghênh ngang rời đi. Vũ gia ngươi còn mặt mũi nào mà thống lĩnh chính đạo? Có tư cách gì mà chiếm cứ những tài nguyên này? Chẳng lẽ sau khi chiếm cứ sẽ cung cấp cho ma đạo tặc tử bên trong gia tộc sao? Điều này cũng giống như trên trái đất, minh tinh bị phát hiện hút thuốc phiện, gia đình văn hóa bị phát hiện ngoại tình, trong đội ngũ cảnh sát phát hiện nội ứng. Mặc dù uy danh không nhìn rõ, không sợ được, nhưng nó đích thật là một loại thực lực, có thể ảnh hưởng các mặt. Vũ Dung xem ra, Vũ gia mất những điểm tài nguyên kia không tính là gì. Đã mất thì cứ mất, ông ta có thể đoạt lại lần nữa. Trên thực tế, ông ta có thể nhân dịp này tạo uy danh cho mình, biểu hiện chiến lực siêu cường của mình, lưu lại cái bóng của mình trong lịch sử Nam Cương. Nhưng chuyện Phương Nguyên thì khác. Một khi bị phát hiện, nó chẳng khác nào một cú đấm trời giáng cho Vũ gia. Vũ gia từ trên xuống dưới, vất vả vô số thế hệ phấn đấu duy trì danh dự và danh vọng, đều sẽ bị đả kích rất lớn. Một khi chuyện này bị công bố ra ngoài, Vũ Dung còn mặt mũi nào mà đoạt lại các điểm tài nguyên đã mất của Vũ gia chứ? Một khoảng thời gian dài sau đó, trên dưới Vũ gia sẽ không còn ngẩng đầu lên được nữa. Tên Phương Nguyên đáng chết này. Vũ Dung nghiến răng nghiến lợi. Ông ta chưa từng hận một người nào như thế. Nói ra cũng thật châm chọc. Cũng trách ông ta thỉnh thoảng lại mang cái tên của Vũ Di Hải ra để biểu đạt nhân nghĩa và sự hòa hợp của mình. Kết quả như thế, ngược lại biến thành Vũ Dung hoa mắt ù tai, bị ma đầu Phương Nguyên lừa gạt chạy xung quanh. Đây chính là vết nhơ cả đời của Vũ Dung. Tử vi tiên tử đáng chết này. Vũ Dung cũng vô cùng thống hận nữ tiên Trí Đạo Thiên Đình. Dụng ý của đối phương rõ rành rành. Nàng ta nói cho Vũ Dung biết, thứ nhất là cảnh cáo Vũ Dung, thứ hai là sử dụng Vũ Dung như vũ khí, đốc thúc ông ta toàn lực diệt trừ đám người Phương Nguyên. Vũ Dung nhất định phải diệt trừ Phương Nguyên. Chỉ cần âm thầm giết chết Phương Nguyên, Vũ Di Hải chết có thể đẩy vào tay Ảnh Tông, thuận lý thành chương. Đến lúc đó, cho dù Thiên Đình có vạch trần sự thật này, Vũ Dung cũng không sợ. Chuyện này cũng sẽ không trở thành vết nhơ cả đời của Vũ Dung. Tử vi tiên tử Vũ Dung lẩm bẩm cái tên này. Ông ta biết rõ ràng, tử vi tiên tử muốn ông ta dốc hết toàn lực giết chết đám người Phương Nguyên, chính là muốn lợi dụng ông ta, nhưng Vũ Dung lại không thể không làm. Quan trọng bên trong con cổ tính của tử vi tiên tử chỉ nói đến tin tức về đám người Phương Nguyên, hoàn toàn không hề có đàm phán hoặc uy hiếp Vũ Dung. Điều này khiến cho Vũ Dung không nắm được thóp của tử vi tiên tử. Vũ Dung đại nhân, chuyện gì xảy ra thế? Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia Kiều Chí Tài nhìn thấy biểu hiện của Vũ Dung không ổn, lo lắng hỏi thăm. Vũ Dung liếc nhìn ông ta, ngay cả Kiều Chí Tài cũng cảm thấy hận luôn. Chính là lão gia này. Thống lĩnh Kiều gia muốn leo lên Vũ gia ta. Không có lão ta, làm sao Phương Nguyên có thể trà trộn vào Vũ gia ta chứ? Nhưng ngoài mặt, Vũ Dung vẫn mỉm cười, nhẹ lời trấn an Kiều Chí Tài, không sao, chỉ là lo lắng cho em trai ta, không biết nó rơi vào tay Ảnh Tông sẽ gặp phải chuyện gì. Trong lòng Kiều Chí Tài cảm thấy kỳ lạ. Nơi này không có người ngoài, tại sao Vũ Dung còn lo lắng cho Vũ Di Hải, biểu hiện như thế là vì sao? Trước đó Vũ Dung nói nhớ Phương Nguyên chỉ là hư tình giả ý, nhưng lần này là thật. Nhưng cái nhớ của ông ta chính là hận không thể lập tức giết chết Phương Nguyên. Còn chưa liên lạc được với Vũ Di Hải sao? Vũ Dung âm thầm câu thông cổ tiên ở đại bản doanh Vũ gia. Quần tiên đều nói chưa? Trong đó còn có người nói, lần câu thông với Vũ Di Hải đại nhân gần đây nhất chính là ngài ấy mượn cổ của gia tộc. Lại có người nói tiếp, Vũ Di Hải đại nhân có 6 con tiên cổ mượn của Vũ gia, ngài ấy không thể có việc gì đâu. Vũ Dung nghe xong, trong lòng càng nổi giận hơn. Trong 6 con tiên cổ này còn có tiên cổ trong nội khố do ông ta đích thân phê duyệt cho Phương Nguyên mượn, còn có 10 vạn tiên nguyên thạch là do Vũ Dung chủ động nói cho Phương Nguyên mượn. Nghĩ đến đây, Vũ Dung hận không thể vả vào miệng mình một cái. Đồng thời còn hận Phương Nguyên nhiều hơn. Cái tên khốn này, hắn đúng là biết diễn. Trước khi sắp bại lộ, hắn vẫn không quên kiếm một món lớn. Quả thật âm hiểm, quả thật xảo trá. Ta đường đường là Vũ Dung, nhưng lại bị tên nhóc này gạt. Vũ Dung cũng cân nhắc mức độ thật giả của tin tức này. Nhưng tử vi tiên tử cung cấp rất nhiều chứng cứ, còn có diện mạo Phương Nguyên biến hóa lúc đó và diện mạo hai người Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng ngồi trên thượng cực thiên ưng, được rất nhiều cổ tiên Nam Cương nhìn thấy. Vũ Di Hải mất tích quá mức đột nhiên và quỷ dị. Nếu Vũ Di Hải chính là Phương Nguyên, tất cả đều có thể giải thích một cách gọn gàng. Mau truyền cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của Vũ Di Hải thông qua Bảo Hoàng Thiên đưa cho ta. Ngoài ra còn có một số tiên cổ. Vũ Phạt, người đến nội khố lấy đi. Vũ Dung đứng bên cạnh cửa sổ, quan sát từng tầng mộng cảnh, âm thầm ra lệnh. Cùng lúc đó, ông ta nói với Trì Khúc Do, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia, ta nhờ ngài ra tay bày trận phong tỏa nơi này, phòng ngừa đối phương sử dụng thủ đoạn vũ đạo chạy mất. Ồ, đối phương có thủ đoạn như vậy sao? Trì Khúc Do kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, ta đích thật có thể bố trí cổ trận quấy nhiễu vũ đạo vận chuyển, nhưng tiên cổ trên người ta không có đủ. Không sao. Vũ Dung mỉm cười, không phải chúng ta có rất nhiều tiên hữu chính đạo ở đây sao? Còn sợ không đủ tiên cổ để dùng à? Không có cổ tiên chính đạo nào phản bác Vũ Dung, đều căn cứ theo yêu cầu Trì Khúc Do, xem trong tay có tiên cổ gì có thể góp thành một bộ cổ trận hay không. Cái nào không thì nhờ Bảo Hoàng Thiên vận chuyển. Mặc dù chúng có giá trị không nhỏ, nhưng sau khi có Phương Nguyên làm đầu, cổ tiên Nam Cương đã bắt chước theo. Chuyện Vũ Gia chuyển cổ trùng cho Vũ Dung rất nhanh bị đám người Phương Nguyên thăm dò ra được. Dù sao Bảo Hoàng Thiên mở cửa rộng rãi, bất kỳ giao dịch tiên cổ nào cũng đều gây ra động tĩnh không nhỏ. Số tiên cổ này cơ hồ đều thuộc về nội khố Vũ Gia. Xem ra là thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển. Còn có cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của ta. Hừ. Phương Nguyên lập tức cảm giác không ổn. Đáng tiếc, mặc dù hắn biết nhưng lại không thể ngăn cản. Giao dịch Bảo Hoàng Thiên vô cùng an toàn. Phương Nguyên đã từng ý vào điều này, nhưng bây giờ nó đã trở thành ưu thế của kẻ địch. Rất nhanh, Phương Nguyên nắm giữ phàm cổ tính đạo, một lần nữa nhận được tin tức của Vũ Dung. Vũ Di Hải, có lẽ ta nên gọi ngươi là Phương Nguyên. Chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, dùng tiên cổ trên người ngươi để mua lại tính mạng của ngươi, như thế nào? Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, xem ra bí mật này đã bị thiên đình vạch trần. Số cổ trùng vừa nãy đều được chuyển cho Vũ Dung. Nói thẳng là mua mạng của ta. Xem ra ông ta có thủ đoạn nào đó nghĩ đến đây, Phương Nguyên chủ động dừng phối hợp với các cổ tiên khác. Các người luyện tập tiếp đi, ta đi xử lý chút phiền phức nhỏ. Nói xong, hắn lách mình sang một bên, bắt đầu thôi động ấn hộ thân nghịch lưu. Cổ trùng của Vũ Dung bên trong tiên khiếu bay lên, giống như tầng mây trùng điệp, gần như che khuất bầu trời. Đây là sát chiêu chiêu bài của gia tộc siêu cấp Vũ Gia, đã từng mang đến u ám và kinh khủng cho giới cổ tiên Nam Cương. Vũ Gia ta có được nhưng giữ kín không nói, chính là lo lắng gia tộc khác liên hợp lo lắng. Bây giờ, Phương Nguyên ngươi hãy cho ta nếm thử một chút. Hàng mang bùng lên trong mắt Vũ Dung. Sát chiêu tiên đạo thôi động thành công. Nhưng dưới thủ đoạn của ông ta, khí tức thu liễm, ngay cả Kiều Chí Tài đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra được. Sau một khắc, Vũ Dung bỗng nhiên biến sắc, cơ thể chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Dung đại nhân, ngài sao thế? Kiều Chí Tài sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ Vũ Dung lên. Tại sao lại như vậy? Cũng may mà ta chỉ muốn cảnh cáo và thăm dò, cũng không hoàn toàn thôi phát uy năng. Trong lòng Vũ Dung tràn ngập chấn kính. Rõ ràng thi triển sát chiêu với đối phương, nhưng ông ta lại biến thành đối tượng bị đả kích. Vũ Dung nhẹ nhàng dùng sức tránh khỏi bàn tay của Kiều Chí Tài. Ánh mắt của ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ho khan vài tiếng, không sao, là ám thương lưu lại do thôi động trận tử huyết tiên hà mà thôi. Gương mặt Kiều Chí Tài hiện lên sự cảm động và kính nể, Vũ Dung đại nhân đang bị thương, nhưng vẫn quan tâm em trai, không để ý đến thương thế mà cứu viện, đúng là tấm gương của chính đạo ta. Vũ Dung, ông ta im lặng, sau đó nói với Kiều Chí Tài, người rất tốt. Kiều Chí Tài nào tưởng rằng Vũ Dung đang nói mát, còn tưởng rằng mình vuốt mông ngựa đúng lúc, trong lòng lập tức có chút đắc ý. Vũ Dung sở dĩ bị thương là vì ấn hộ thân nghịch lưu trên người Phương Nguyên. Song nghịch lưu đã bị giảm kích thước. Xem ra Vũ Dung đã hoàn toàn nắm giữ một thủ đoạn lợi hại nào đó, có thể căn cứ vào cổ hồn đăng, cổ mệnh bài của ta mà trực tiếp công kích nhục thể của ta. Đáng tiếc lại gặp phải ấn hộ thân nghịch lưu, cho nên bị nghịch phản trở lại. Phương Nguyên thở ra một hơi. Hắn bắt đầu suy nghĩ, nhưng cũng có chút lạ. Vũ Dung biết ta là Phương Nguyên, nhưng sao lại không cân nhắc đến ấn hộ thân nghịch lưu của ta? Chẳng lẽ ông ta không biết ta còn một thân phận khác chính là Liễu Quán Nhất? Là thiên đình không nói cho ông ta biết? Hay bản thân thiên đình cũng không biết? Phương Nguyên nghĩ đến mộng cảnh. Lần này, sở dĩ hắn bị bại lộ thân phận là do mộng cảnh siêu cấp lộ ra bên ngoài, bị thiên ý ăn mòn. Hắn nhiều lần tiến vào mộng cảnh thăm dò, hồn phách nhập mộng, không sử dụng gặp mặt từng quen biết hay tiên cổ ám độ để ngụy trang, tất nhiên bị thiên ý nhìn ra chân thân, tìm được vị trí. Nếu là như vậy, thân phận Liễu Quán Nhất còn chưa bị bại lộ. Hỏng rồi. Phương Nguyên nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, bây giờ ta sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu, trên người trúng sát chiêu điều tra, chẳng phải chưa đánh đã khai, nói cho người khác biết ta chính là Liễu Quán Nhất. Mặc kệ trước đó thiên đình có nhận ra thân phận này của ta hay không, lần này ta sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu, nhất định thân phận đã bại lộ. Đây là một trận giao phong ngầm nhỏ. Mở ra một mặt khác dính đến Phương Nguyên, Vũ Dung và thiên đình. Thủ đoạn của Vũ Dung phản phệ lại bản thân, nhưng thương thế của ông ta lại không nghiêm trọng lắm. Mặc dù Phương Nguyên không có bị thương, nhưng cũng không có lòng tin. Thiên đình đứng đằng sau, không sử dụng sức mạnh bản thân, lại có thể khiến cho Vũ Dung và Phương Nguyên cùng chết với nhau. Đây chính là tính toán của Tử Vi tiên tử. Sau khi vị cổ tiên trí đạo này nắm giữ manh mối và tin tức quan trọng, lập tức cho thấy năng lực mưu tính cường đại của mình, đồng thời bản lĩnh ra tay vô cùng xảo diệu. Sau đó, Vũ Dung lại truyền tin cho Phương Nguyên. Mặc kệ cái gì, Phương Nguyên đều không để ý đến. Diễn luyện chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt rốt cuộc đã có được hiệu quả, khoảng cách thành công càng lúc càng gần. Nhưng lúc này Phương Nguyên lại thành liên lụy. Hắn vì phòng bị Vũ Dung ra tay, nhất định phải duy trì ấn hộ thân nghịch lưu, dẫn đến tinh thần liên lụy rất nhiều, khó mà tập trung được lực chú ý vào tứ thông bát đạt. Nhưng Phương Nguyên cố ý chậm lại tiết tấu, cuối cùng thôi động từng giờ từng phút. Ánh sáng óng ánh chiếu rọi chung quanh. Ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán, đám người Phương Nguyên biến mất ngay tại chỗ. Ba động vũ đạo mãnh liệt vây quét bên ngoài mộng cảnh, khiến cho cổ tiên chính đạo Nam Cương hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác. Bọn chúng đi rồi, có lẽ còn để lại một hai dư nghiệt. Vũ Dung nói, trong lòng cũng không suy nghĩ nữa. Nhưng chúng ta còn chưa dựng xong cổ trận. Bọn chúng có thủ đoạn như thế, vì sao lại không dùng sớm? Chẳng lẽ có khuyết điểm gì đó rất lớn? Kiều Chí Tài phỏng đoán. Tri Khúc Do Vút Râu nói, không sao, mặc dù ta còn chưa bố trí xong cổ trận siêu cấp, nhưng cũng đã có một ít hiệu quả. Ta tin rằng giờ phút này bọn chúng đã phân tán ra. Rất nhiều cổ tiên Nam Cương tỉnh tỉnh mê mê, còn Vũ Dung thì không tiếc tán thưởng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia quả nhiên có bản lĩnh. Nếu Vũ Dung đã biết đám người Phương Nguyên nắm giữ chiến trận thượng cổ Tứ Thông Bát Đạt, tất cũng sẽ dự đoán được bọn họ sẽ dùng phương pháp này để chạy trốn, làm sao mà không đưa ra ứng đối chứ. Trước đó, ông ta đã lặng yên truyền âm cho Trì Khúc Do, bảo ông ta thực hiện khắc chế. Trì Khúc Do là cổ tiên bát chuyển, đại tông sư trận đạo. Lúc này nhận được tin tức, có mục tiêu cụ thể, tất nhiên sẽ có được ứng đối chính xác. Vừa nãy, ông ta đã bắt đầu tấn công. Phốc. Bạch Ngưng Băng vừa mới rơi xuống mặt đất đã phun ra một ngụm máu, toàn thân uể oải, sắc mặt tái nhợt khiến người ta phải sợ hãi. Đây không phải mục tiêu. Con ngươi Bạch Ngưng Băng hơi co rụt lại. Nàng vội vàng liên lạc với những người khác. Chiến trận thượng cổ Tứ Thông Bát Đạt đã bị phá, bốn cổ tiên phân tán, cách nhau rất xa. Ngoài trừ Phương Nguyên, bọn họ ai cũng đều bị thương. Làm sao bây giờ, tông chủ? Diệu Âm tiên tử gửi tin hỏi. Phương Nguyên do dự. Hắn một mình cưỡi thượng cực thiên ưng đào tẩu hay lãng phí thời gian một lần nữa tập hợp quần tiên ảnh tông? Lúc này, thuần mộng cầu chân thể đã tự bạo thành mộng cảnh lưu lại cống ngầm. Chỉ còn lại một số ít bên trong tiên khiếu đám người Hắc Lâu Lan, bao gồm luôn ảnh Vô Tà và Bạch Thỏ Cô Nương. Mộng cảnh bị thiên ý ăn mòn. Thuần mộng cầu chân thể cũng vì thế mà bị thiên ý chú ý, giữ lại bên cạnh chẳng khác nào tiết lộ hành tung. Nhưng thuần mộng cầu chân thể trong thời khắc quan trọng có thể tự bạo thành mộng cảnh, dùng để ngăn cản tiên cổ phong. Cho nên Phương Nguyên mới miễn cưỡng giữ lại bên cạnh. Sát chiêu điều tra trên người hắn vẫn chưa được giải trừ. Cộng thêm cổ mệnh bài, cổ hồn đăng rơi vào tay Vũ Gia. Quan trọng là Vũ Gia có thủ đoạn để công kích Phương Nguyên. Tình thế có thể nói là vô cùng nguy hiểm và hỏng bét. Bất luận một tiên cổ phòng nào, Phương Nguyên cũng đều khó mà ứng đối. Thượng cực thiên ưng cũng không đáng tin. Mặc dù là chiến lực bát chuyển, nhưng tao ngộ cường địch, thượng cực thiên ưng sẽ không chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để đi đấu sống đấu chết. Phương Nguyên muốn khống chế được nó nhất định phải gia tăng thực lực. Tiên cổ ám độ không còn. Điều này sẽ khiến cho thiên ý có thể giám sát Phương Nguyên bất cứ lúc nào, sau đó ung dung bố cục. Đồng thời nói không chừng những người này cũng đã bị giao xuống thủ đoạn điều tra. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên âm trầm. Sau khi rời khỏi cống ngầm lược ảnh, mục đích kế tiếp của Phương Nguyên là Tây Mạc. Trong thiên hạ năm vực, tài nguyên còn sót lại của ảnh tông ở Tây Mạc là nhiều nhất. Bởi vì ảnh Vô Tà, Tử Sơn Chân Quân đã đi qua hết bốn vực kia, vơ vét tài nguyên còn sót lại, duy chỉ còn Tây Mạc là chưa đến. Đến Tây Mạc một mình sao? Nếu bỏ mặc bọn họ thì có chút đáng tiếc. Nhưng nếu không giải quyết thủ đoạn điều tra trên người ta, từ đầu đến cuối ta sẽ bị người ta khống chế hành tung. Phái Lan Gia. Ầm ầm. Khí lãng cuốn đến giống như nhấc lên ngàn vạn con sóng. Quang mang vạn trượng, cảnh tượng rộng lớn tráng lệ. Bên trong ánh sáng, một bóng người bước ra. Dáng người này cực cao, khoảng 9 thước, cơ thể khỏe mạnh, mái tóc dài màu đen phủ sau lưng như tấm áo choàng, bước chân tiến lên hơi chập chùng. Điều khiến người ta chú ý chính là trên trán vị cổ tiên này mọc ra cặp sừng rồng, giống như được đúc từ tử kim, chiếu sáng rạng rỡ. Tử Vi tiên tử đã sớm chờ từ lâu, lúc này vội vàng bước đến, vui mừng và thoải mái hành lễ, Long Công đại nhân. Không sai, người này chính là Long Công. Ông ta đích thân xuất lĩnh quần tiên Trung Châu, khống chế tháp giám thiên, trở thành bên thắng lớn nhất trong cuộc chiến mộng cảnh. Tốc độ tháp giám thiên cực nhanh, nhanh chóng vượt qua hai vực quay lại Trung Châu. Quần tiên 10 đại cổ phái Trung Châu tất nhiên tự động giải tán. Còn Long Công và Tử Vi tiên tử thì quay lại thiên đình. Theo như những gì Long Công đã dặn dò trước đó, Tử Vi tiên tử đã bắt đầu dùng cổ trận thiên đình phân biệt thân phận Long Công, phòng ngừa ông ta bị U Hồn Ma Tôn đoạt xá. Từ tình huống hiện tại xem ra, U Hồn Ma Tôn cũng không đoạt xá thành công, Long Công vẫn là Long Công như cũ. Chỉ là sắc mặt của ông ta vẫn tệ, hay cau mày. Cứ mỗi lần bước một bước, hồn phách sẽ cảm nhận được một sự chấn động. Không hổ danh là U Hồn Ma Tôn, cho dù đã chết, tạo nghệ hồn đạo vẫn tuyệt thế vô song. Mấy ngày tiếp theo, ta muốn nhờ Tiên Mộ Thiên Đình triệt để trấn áp ông ta. Long Công nói, Tử Vi tiên tử ngươi tiếp tục thống lĩnh thiên đình, gắng sức diệt trừ đám người Phương Nguyên, tiêu trừ hậu hoạn. Tử Vi tiên tử gật đầu, ta đã thông báo Vũ Dung, nhờ Cổ Tiên Nam Cương phân tán thế lực Ảnh Tông còn sót lại. Cách đây không lâu, ta nhận được tin của Vũ Dung, ông ta bảo đã biết được phương vị cụ thể của đám dư nghiệt Ảnh Tông này. Dự tính mấy ngày nữa, chúng ta có thể thu được tin tức chiến thắng. Long Công khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tử Vi tiên tử hiện lên sự tán thưởng. Đây chính là chỗ lợi hại của cổ tiên trí đạo. Nhờ một thế cục lại có thể khiêu động thiên địa, ước đoán lòng người, còn mình thì tiêu dao bên ngoài, mặc cho người khác chém giết. Bản thân Tử Vi tiên tử cũng đã vô cùng ưu tú. Nàng ta là cường giả tinh anh trong số cổ tiên bát chuyển, vì thế mới được thiên đình thu nhận, lại có bàn cờ tinh túc trong tay, có thể nói trong thiên hạ hôm nay, luận uy năng trí đạo, nàng tuyệt đối được xếp vào ba vị trí đầu. Sở dĩ không nói là đệ nhất, bởi vì thiên hạ rộng lớn, luôn có long xà, đại năng ẩn núp. Thiên đình cũng không nắm được tình hình chung. Không phải đến loạn thế, càng không chập trùng, vạn tượng điên đảo thì không thể bốc ra được mấy phần. Về phần trước đó Tử Vi tiên tử không có bao nhiêu thành tích là do thiếu manh mối quan trọng. Khi đó, Phương Nguyên phòng ngự quá tốt. Nhưng bây giờ thì khác. Long Công tiếp tục căn dặn, tên tặc tử Phương Nguyên nhất định phải lấy mạng của hắn. Hắn chính là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, là thiên địch duy nhất của cổ số mệnh còn tại thế. Nhưng hắn cũng là người thừa kế mà Hồng Liên Ma Tôn chờ đợi đã lâu. Trên người hắn không chỉ có chân truyền Cự Dương mà còn có chân truyền Hồng Liên. Đại thời đại sắp đến, thiên đình chúng ta sắp sửa có vị tiên tôn nhập chủ thứ tư là Đại Mộng Tiên Tôn. Để đón ngài ấy, chúng ta phải toàn lực quét dọn bụi bặm và chướng ngại. Phương Nguyên, Cự Dương, Hồng Liên đều như vậy. Tất cả phải lấy việc tiếp dẫn Đại Mộng Tiên Tôn làm chính. Tử Vi, ngươi hiểu không? Tử Vi đã hiểu. Tử Vi tiên tử đáp, dựa theo những gì đại nhân nói, bây giờ người kia đã ở Nam Cương. Rất tốt. Long Công gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người bước đi. Tử Vi tiên tử đứng đằng xa, lẳng lặng đưa mắt nhìn Long Công, cho đến khi cơ thể khỏe mạnh cao lớn tiến vào chỗ sâu tiên mộ. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhìn qua hạng mục lớn như thế, bên trong tròng mắt màu tím ánh lên rực rỡ. Thiên đình là mạnh nhất. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Nàng lẩm bẩm. Nam Cương, một bóng người màu trắng nhanh chóng xẹt qua giữa không trung. Sau đó, lôi hỏa theo nhau mà đến, liên tiếp nổ tung đằng sau bóng người đó. Chênh lệch giữa hai bên những 1000 dặm. Bóng người màu trắng vốn tránh được kịp thời, bình yên vô sự, nhưng sau đó lại dừng lại, tiện tay vung lên về đằng sau. Phù. Chỉ một thoáng, băng tuyết bay tán loạn, hàng phong gào thét. Bên trong lôi hỏa xuất hiện một bóng người. Vốn đang định truy kích nhưng rồi lại dừng chân, thi triển thủ đoạn phòng ngự. Sau mấy hơi thở, tiểu sơn cốc hoàn toàn biến thành băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là băng tinh. Dưới ánh nắng chiếu rọi, hàng khí lạnh thấu xương. Chỉ là tu vi lục chuyển, nhưng lại có chiến lực thất chuyển. Lợi hại, không hổ danh là Bắc Minh băng phách thể thành tiên. Cường giả thất chuyển Xài Gia Xài Phá Quân thầm khen một tiếng, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Ầm. Tầng băng bao phủ dày đặt trên người y khó cản được lực đạo hung mãnh, trực tiếp bị chấn vỡ. Cơ thể của y mảnh mai, toàn thân giống như làm bằng sắt, làn da hơi đen, đôi mắt như lan như hổ, nhìn chằm chằm cao thủ đang đứng trên dốc cao. Đối thủ của y toàn thân áo trắng, dáng người yểu điệu động lòng người. Mái tóc bạc óng ánh, giống như tua cờ rủ xuống thắt lưng. Đôi mắt màu lam nhạt bắn ra ngoài khí tức băng lãnh. Da thịt trắng như tuyết, biểu hiện băng hàn, dung nhan tuyệt thế. Ngay cả Xài Phá Quân lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Điều khiến cho người ta chú mục chính là trên trán của vị nữ cổ tiên này có một cặp sừng rồng màu đỏ rất đáng yêu. Chính là Bạch Ngưng Băng. Nàng và đám người Phương Nguyên thúc giục chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, nhưng bởi vì cổ trận trì khúc do, dẫn đến chiến trận thất bại, bốn vị cổ tiên bị phân tán. Bạch Ngưng Băng đến đây chữa thương, đang định căn cứ theo chỉ thị của Phương Nguyên đến nơi tụ họp, kết quả bị Xài Phá Quân tìm đến. Một trận kịch chiến vì thế mà mở màn. Sau mười mấy hiệp, hai bên liên chiến mấy trăm dặm, tạm thời bất phân cao thấp. Bốn mắt nhìn nhau, Xài Phá Quân cũng không lập tức tấn công. Bạch Ngưng Băng dùng ánh mắt màu lam của mình nhìn chằm chằm làn da, thầm nghĩ, đây là phế xài thể do Xài Phá Quân đích thân sáng tạo ra sao? Cho dù là sát chiêu tiên đạo, chỉ cần uy lực thấp hơn, nhất định sẽ bị uy lực của phế xài thể biến thành sát chiêu phàm đạo. Chiêu này của Xài Phá Quân có thể đứng riêng một ngọn cờ, trực tiếp phế đi sát chiêu lãnh nhãn của Bạch Ngưng Băng. Sát chiêu lãnh nhãn của Bạch Ngưng Băng vốn là một thủ đoạn khiến cho địch nhân cảm thấy phiền phức và khó giải quyết. Lúc trước, khi Phương Nguyên truy sát đám người ảnh vô tà đã sử dụng qua chiêu này. Đáng tiếc, Sài Phá Quân ỷ vào sát chiêu phòng ngự phế sài thể, không thể nhìn thẳng. Đương nhiên, chân truyền Bạch Tướng không phải chỉ có sát chiêu lãnh nhãn. Sài Phá Quân và Bạch Ngưng Băng giao thủ cũng chịu tổn thương không nhẹ. Lợi hại. Sài Phá Quân bỗng nhiên lên tiếng, ta không thể không bội phục ngươi, Bạch Ngưng Băng. Giọng điệu nói chuyện của y rất thẳng, một chút cao thấp cũng không có. Giọng điệu cổ quái như vậy lại càng phiêu tán theo hàng phong bên trong chiến trường tĩnh mịch. Ngươi chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng lại khiến cho ta khó có thể giải quyết. Ta thành danh nhiều năm, đã sớm là cường giả viêm đạo thất chuyển danh truyền Nam Cương. Kết quả, bây giờ ta trúng hàng khí, lại không tiêu trừ được. Bắc Minh Băng Phách Thể, một trong 10 tuyệt thể, còn có chân truyền Bạch Tướng, thật khiến người ta phải hâm mộ. Nếu ngươi một lòng hướng thiện, đi theo chính đạo, giới cổ tiên Nam Cương nhất định sẽ có một chỗ cắm dùi cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi sa đọa ma đạo, làm hại thương sinh, vậy cũng chỉ có kết quả tử vong mà thôi. Nói đến đây, Sài Phá Quân dừng lại, không nói gì quay đầu nhìn về phía chân trời. Một tia chớp gào thét lao đến. Răng rắc, lôi quang bốn phía bổ ra băng thạch. Vị cường giả thất chuyển thứ ba giáng xuống. Bạch Ngưng Băng, ngươi dám can đảm công kích chính đạo Nam Cương ta. Ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn được sao? Mắt hổ của vị cường giả ngưng lại, gầm nhẹ một tiếng. Sai Phá Quân nhìn thấy viện quân, không khỏi âm thầm thở ra một hơi. Y cố ý nói lâu như vậy chính là muốn kéo dài thời gian. Sau khi giao thủ với Bạch Ngưng Băng, y ý thức được muốn chiến thắng Bạch Ngưng Băng sẽ rất khó, lại càng khó có thể bắt được nàng. Không có viện thủ thì không được. Có Vũ Dung thống lĩnh toàn cục, có tin tức của Tử Vi tiên tử, khiến cho y nhanh chóng điều khiển cổ tiên tiến hành vây quét thành viên ảnh tông phân tán các nơi. Nhất định phải cẩn thận. Chiến lực của người này rất mạnh, không thể chủ quan. Yên tâm đi, ta đã có tin tức Vũ Dung đại nhân cung cấp. Chỉ cần chúng ta dây dưa với nàng ta, sau đó sẽ có tiên hữu am hiểu sát chiêu chiến trường đến đây trợ trận. Hai người bí mật trao đổi, Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên lên tiếng. Nàng lạnh lùng như vậy, từ lúc chiến đấu đến nay vẫn im lặng. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng từ lúc khai chiến đến nay. Ngớ ngẩn. Âm thanh lãnh ngạo, nhưng lại rất dễ nghe, khiến cho hai vị cường địch thất chuyển phải sững sờ. Sau một khắc, Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên bộc phát khí tức mãnh liệt. Hỏng rồi. Đây là sát chiêu tiên đạo gì vậy? Khí tức này thật sự quá kinh khủng. Ta đang trì hoãn thời gian chờ viện binh, không nghĩ đến Bạch Ngưng Băng cũng đang thúc giục sát chiêu. Viện binh ngưng trọng, còn Sài Phá Quân thì hô to trúng kế. Cách đó không xa đằng trước chính là một địa động u hỏa. Chỉ cần đến đó, ta có thể phòng bị suy tính, im lặng chờ viện binh. Hắc Lâu Lan phi nhanh. Bên trong tầm mắt, từng hàng cây hóa thành từng bóng đen, nhanh chóng xẹt qua hai bên. Thi triển chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt thất bại, Hắc Lâu Lan lẻ loi một mình rơi xuống đây, nhưng nàng nhận được chỉ thị của Phương Nguyên, bảo nàng nhanh chóng tiến đến một địa điểm bí ẩn cách đó 100 dặm để tị nạn, chờ thời cơ tụ họp. Không thể không nói, vận khí Hắc Lâu Lan không tệ. Cách đó không xa có một địa động u hỏa. Khi Tử Sơn Chân Quân còn sống, đã sử dụng tiên tài u hỏa để tiến hành bày trận, có thể che giấu suy tính trí đạo, từ đó ẩn tàng mục đích của mình. Lao vùng vụt, địa động u hỏa đã gần còn 5 dặm. Nhưng vào lúc này, Hắc Lâu Lan bỗng nhiên dừng bước. Nàng nhìn khu rừng cây nhỏ không có gì lạ trước mặt, cau mày, khí tức cổ trùng trên người dâng lên. Bây giờ mới nhìn ra được cổ trận do ta bố trí. Hắc Lâu Lan, ánh mắt của ngươi cũng tệ quá. Một âm thanh trêu tức không biết từ chỗ nào truyền đến. Sau một khắc, cổ trận thôi động. Tầm mắt Hắc Lâu Lan đột nhiên thay đổi. Bầu trời, vùng núi biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại hoang mạc, không một ngọn cỏ. Còn người Hắc Lâu Lan đột nhiên co rụt lại. Bị cổ trận tiên cấp bao vây, đây là chuyện hỏng bét đến cỡ nào. Nếu gặp kẻ địch thì còn có thể đào thoát, nhưng cổ trận thì lại giống như lồng giam. Càng làm cho Hắc Lâu Lan lo lắng còn có một điểm. Tốc độ của ta cũng không chậm, vẫn theo hướng Phương Nguyên chỉ mà tiến lên. Nhưng đối phương lại có thể nhìn thấy rõ lộ tuyến của ta, đồng thời sớm bố trí cổ trận. Hay là Phương Nguyên cố ý hy sinh ta, để ta thu hút kẻ địch, tranh thủ thời gian đào thoát cho hắn. Oanh! Bên trong tiếng nổ kịch liệt, lửa bốc lên bốn phía. Khí lãng cực nóng hình thành bức tường khí dày đặc bỗng nhiên gạt hết thảy xung quanh. Nhất thời, cát vàng bay đầy trời trong cổ trận, bụi mù nổi lên bốn phía. Bụi đất dần dần rơi xuống, lộ ra một bóng người lẻ loi. Chính là Hắc Lâu Lan. Lúc này, nàng đang há miệng thở hổn hển, toàn thân bốc lên bộ y phục bằng lửa. Vốn là một bộ y phục yêu kiều, ngọn lửa lượn lờ, nhưng lúc này nó chỉ còn lại chút tàn lửa tí tách. Ngay cả chiêu này cũng không oanh phá được cổ trận sao? phát hiện bản thân vẫn đang ở bên trong cổ trận như cũ, tầm Hắc Lâu Lan chìm vào đáy cốc. Kịch chiến kéo dài nửa canh giờ, phương pháp nào Hắc Lâu Lan cũng đã dùng hết, nhưng làm sao cũng không oanh phá được cổ trận. Như vậy, nàng hoàn toàn rơi vào thế bị động và hạ phong. Trên thực tế, toàn bộ quá trình giao chiến, đối thủ của nàng là ai, hình dáng như thế nào, nàng cũng không thể biết được. Vị cổ tiên chính đạo Nam Cương này vẫn luôn đứng đằng sau, khống chế cổ trận, chưa hề lộ diện qua. Ta phải thừa nhận, thực lực của Hắc Lâu Lan ngươi rất mạnh. Nhưng tiếc là, ngươi hoàn toàn không có tạo nghệ trận đạo. Ta nói cho ngươi biết, cho dù chiến lực của ngươi tăng vọt gấp đôi, cũng không thể cưỡng ép oanh phá cổ trận chiêu bài này của ta đâu. Cổ tiên trận đạo nói đến đây, phát ra tiếng cười dài đắc ý, Hắc Lâu Lan hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại thở dài, tiên nguyên không đủ, thủ đoạn cũng dùng hết, không nghĩ đến Hắc Lâu Lan ta lại chết ở đây. Hay, mẹ, con không thể báo thù cho mẹ. Mặc dù Hắc gia đã bị diệt, nhưng con không thể chính tay giết chết tên tặc nhân Hắc Thành, đây là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của con. Đúng lúc này, tiếng cười của cổ tiên trận đạo bỗng nhiên ngừng lại. Đáng chết. Sau đó, gã phát ra tiếng gầm nhẹ, đồng thời khó nén được sự kinh hãi. Có thay đổi. Hắc Lâu Lan không khỏi mừng rỡ. Một khắc sau, nàng nhìn thấy cổ trận u ám bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng thật dài. Đây chính là kiếm quang. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn để lại một vết thật dài màu trắng trên bầu trời. Vết dài màu trắng nhanh chóng mở rộng. Hắc Lâu Lan nghe được tiếng sấm rất rõ, từ nhỏ đến lớn vang vọng bên tai. Trong lòng Hắc Lâu Lan không khỏi chấn động. Nàng đối với tiếng kêu của giao long này quá mức quen thuộc. Ấn tượng quá sâu sắc. Bởi vì cách đây không lâu, Hắc Lâu Lan đã bị chủ nhân của âm thanh này truy sát, chật vật không chịu nổi. Dựa vào cả đám chung sức mới hiểm tử hoàn sinh. Là Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan thiếu chút nữa reo lên. Chưa hề có phút nào nàng cảm thấy tiếng kêu của kiếm giao lại tuyệt vời như thế. Vết kiếm màu trắng trở nên vô cùng dễ thấy trên bầu trời hắc ám. Vết kiếm nhanh chóng mở rộng, giống như xé mở một cái lỗ lớn. Ánh sáng chướng mắt bắt đầu trút xuống lỗ hổng càng lúc càng lớn này. Không. Vị cổ tiên chính đạo Nam Cương khống chế cổ trận phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Sau một khắc, cổ trận khiến Hắc Lâu Lan đau đầu đã ầm ầm sụp đổ. Tầm mắt trở nên trống trải. Hắc Lâu Lan tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhèo hai mắt lại. Sau khi đã thích ứng với ánh sáng, nàng phát hiện Phương Nguyên đang đứng bên cạnh mình. Còn vị cổ tiên chính đạo Nam Cương kia đang bị Diệu Âm tiên tử và Hắc Thố cô nương liên thủ giáp công. An toàn rồi. Hắc Lâu Lan thở ra một hơi, tinh thần ổn định lại. Nhưng niềm vui rất nhanh giảm đi. Tâm tính kiêu hùng, nàng chỉ lườm Phương Nguyên một chút rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, tích cực chữa thương cho mình. Đối với Hắc Lâu Lan mà nói, tình thế vừa rồi rất nguy hiểm. Thương thế trên người nàng rất nặng, đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm, hoàn toàn là mạng sống treo trên sợi tóc. Phương Nguyên cũng không giúp nàng chữa thương. Ngoại trừ tiên cổ nhân như cố, hắn cũng chẳng còn phương pháp trị liệu nào mang ra được. Nếu bản thân Phương Nguyên bị thương, ngoại trừ tiên cổ nhân như cố, có lẽ hắn còn có thể biến thành hoang thú thượng cổ, dựa vào năng lực khôi phục của bản thân hoang thú mà tiến hành chữa thương. Nhưng nếu áp dụng cho Hắc Lâu Lan, biện pháp biến hóa đạo này lại không dùng được. Cuộc chiến rất nhanh kết thúc. Diệu Âm tiên tử và Hắc Thố đều là cường giả thất chuyển, hai người hợp lực vây công một cổ tiên thất chuyển khác, tất nhiên vẫn luôn chiếm thượng phong. Còn vị cổ tiên chính đạo thất chuyển Nam Cương, bản thân tu hành trận đạo. Bố trí cổ trận là sở trường của gã. Nhưng nếu bảo gã một mình tác chiến, đó chính là điểm yếu. Càng chết người chính là, cổ trận do gã bố trí đã bị Phương Nguyên phá hư. Cổ trận vừa vỡ, phản phệ xuất hiện, lập tức khiến cho gã bị trọng thương ngay. Trong tình huống loạn thù trong giặc ngoài, vị cổ tiên chính đạo thất chuyển Nam Cương này rất nhanh chết ngay tại chỗ. Cổ tiên trận đạo thất chuyển tương đối ít thấy. Phương Nguyên cất thi thể của gã vào trong tiên khiếu, cũng không vội vã chiếm đoạt. Hắn gọi Thượng Cực Thiên Ưng ra, đi, chúng ta đến giúp Bạch Ngưng Băng. Chúng tiên đều biết tình huống khẩn cấp, nếu đến trễ, rất có thể sẽ bị đội ngũ Nam Cương vây quét. Chính vì thế, Phương Nguyên mới cất thi thể vào trong tiên khiếu, tranh thủ thời gian điều khiển Thượng Cực Thiên Ưng lên đường. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, cuộc chiến cũng vừa mới kết thúc. Trong phạm vi ngàn dặm đều là băng thiên tuyết địa. Bạch Ngưng Băng đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi tuyết, còn đối thủ của nàng, hai chết một bị thương. Bạch Ngưng Băng lấy một địch ba, đại thắng. Sát chiêu Bạch tướng, không sai. Đây chính là sát chiêu Bạch tướng, đã từng mang đến khủng bố cho toàn bộ Nam Cương. Không nghĩ bây giờ lại tái hiện trên người Bạch Ngưng Băng. Cổ tiên bị thương Nam Cương trong lòng tràn ngập kinh hãi, dốc hết toàn lực chạy trốn. Khi y nhìn thấy chân trời xuất hiện Thượng Cực Thiên Ưng, y gần như tuyệt vọng. Nhưng Phương Nguyên cũng không đuổi giết, đón Bạch Ngưng Băng xong thì trực tiếp rút lui. lúc này phải tranh thủ thời gian đào vong, không cần thiết phải vì cổ tiên thất chuyển này mà lãng phí thời gian. Vì cổ tiên thất chuyển mang theo thương thế đào vong. Hai người kia đã bỏ mình, nhất định sẽ suốt đêm chạy trốn, muốn trong thời gian ngắn giết chết y cũng không dễ dàng. Thượng cực thiên ưng đổi hướng bay thẳng đến Tây Mạc. Bạch Ngưng Băng giải trừ sát chiêu bạch tướng, hoàn toàn tê liệt ngã xuống lưng chim. Nàng đã như đèn dầu hết tắt. Mặc dù sát chiêu bạch tướng rất biến thái, nhưng liên lụy tinh thần nhiều, tiêu hao tiên nguyên cũng không ít. Bạch Ngưng Băng gánh vác cũng rất nặng nề. Nếu vị cổ tiên bị thương nam cương kia chiến thêm một chút, nói không chừng có thể khám phá ra được Bạch Ngưng Băng phô trương thanh thế. Chỉ tiếc, y đã bị sát chiêu bạch tướng dọa sợ. Sát chiêu tiên đạo này vô cùng lợi hại. Chỉ cần một chút cặn bã cũng có thể phục sinh, gần như là quái vật màu trắng đánh không chết. Trừ phi có người phá giải sát chiêu này, hoặc giết chết Bạch Ngưng Băng đến một chút cặn cũng không còn. Bạch Ngưng Băng thu lại sát chiêu xong thì hoàn toàn ngất đi. Nếu không nhờ đám người Phương Nguyên cứu giúp, sợ rằng tinh thần của nàng sẽ bị suy kiệt mà chết. Cũng may Phương Nguyên thông hiểu thủ đoạn trí đạo, xem như cũng trị liệu được cho căn bệnh của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng chậm rãi tỉnh lại, thượng cực thiên ưng đã bay được hơn 10 vạn dặm. Ngươi chạy đến cứu ta sao? Bạch Ngưng Băng nhìn Phương Nguyên, câu nói đầu tiên rất không khách sáo, biểu đạt nội tâm kinh ngạc trong lòng. Bạch Ngưng Băng biết rõ tính tình của Phương Nguyên, cũng không nghĩ sẽ được Phương Nguyên cứu. Hắc Lâu Lan hoài nghi mục tiêu của Phương Nguyên, đã từng phỏng đoán Phương Nguyên có bỏ rơi nàng hay không. Còn Bạch Ngưng Băng lại càng nghĩ sâu hơn, khẳng định Phương Nguyên sẽ vứt bỏ bọn họ mà một mình chạy trốn. Phương Nguyên lườm Bạch Ngưng Băng, thản nhiên nói, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với ngươi đã nghĩ. Trên người chúng ta, ai cũng trúng sát chiêu điều tra. Cho nên khi các ngươi rút lui, mới bị cổ tiên chính đạo Nam Cương chặn đánh. Tuy Phương Nguyên có tiên cổ đạo khả đạo có thể điều tra đạo ngân trên người mình, nhưng hắn cũng không biết số lượng đạo ngân chính xác ban đầu trên người các cổ tiên khác. Không có số lượng này, cho dù Phương Nguyên điều tra được chủng loại đạo ngân trên người Bạch Ngưng Băng thì có lợi ích gì đâu. Nhưng từ biểu hiện của kẻ địch lần này là có thể nhìn rõ, trên người các nàng cũng đã trúng sát chiêu điều tra tương tự. Là vị cổ tiên Nam Cương kia ra tay. Phương Nguyên ngươi đã thành chủ của Ảnh Tông, kế thừa di tàn của Tử Sơn Chân Quân, cũng không giải được sao? Bạch Ngưng Băng hỏi. Ta đã thử qua. Phương Nguyên tở dài. Tiên cổ của Tử Sơn Chân Quân cũng không được hoàn chỉnh, bị tổn thất không ít trong chiến đấu. Mặc dù có một số thủ đoạn có thể ứng phó tình cảnh trước mắt, nhưng Phương Nguyên lại không một đố gột nên hồ. Hắc Lâu Lan nghe đến đó, mắt sáng lên. Nàng nghĩ đến phái Lan gia. Nếu tiên cổ không đủ, tất nhiên có thể luyện cổ. Nàng biết quan hệ giữa Phương Nguyên và phái Lan gia cực kỳ thân thiết. Phương Nguyên hoàn toàn có thể mượn nhờ mối quan hệ bên đó. Trên thực tế Phương Nguyên đã làm như vậy. Cách đây không lâu, khi hắn quyết định đón đám người Bạch Ngưng Băng, hắn đã sớm câu thông Mao Lục. Kết quả, Mao Lục không thừa nhận thân phận của Phương Nguyên. Gã hoài nghi động cơ của Phương Nguyên, yêu cầu Phương Nguyên cứu Ảnh Vô Tà. Dù sao bây giờ cũng chỉ còn hai phân hồn U Hồn Ma Tôn bọn họ mà thôi. Ảnh Vô Tà, Bạch Thỏ Cô Nương đều đang trong tiên khiếu của Diệu Âm Tiên Tử, cũng xem như tạm ổn. Đây cũng là nguyên nhân Phương Nguyên cứu đám người Bạch Ngưng Băng. Mao Lục không đồng ý phối hợp, Phương Nguyên chủ động tìm Địa Linh Lan Gia. Điều khiến Phương Nguyên cảm thấy may mắn chính là phái Lan Gia được thành lập, vị Địa Linh Lan Gia này không khó bàn chuyện với vị Địa Linh Lan Gia trước. Chỉ cần Phương Nguyên có điểm cống hiến là có thể mượn nhờ sức mạnh của phái Lan Gia để tiến hành luyện cổ. Phương Nguyên chỉ nộp lên một số nội dung cất giấu bên trong di tàn của Tử Sơn Chân Quân, nhưng cũng đủ làm cho điểm của hắn tăng lên, đổi được Địa Linh Lan Gia tự mình ra tay luyện cổ cho hắn. Bởi vì Phương Nguyên nhiều lần yêu cầu Địa Linh Lan Gia phải bỏ qua phương thức luyện cổ thiên địa lưu của người Long, áp dụng phương phức cách tuyệt lưu của nhân tộc, cũng không còn cách nào. Thiên ý chú mục, nếu áp dụng phương pháp luyện cổ thiên địa lưu của người Long, bị thiên ý quấy nhiễu, chỉ sợ chết sống cũng không luyện ra được thành quả gì. Mặc dù phái Lan Gia luyện cổ cho Phương Nguyên, nhưng luyện cổ chung quy cũng cần một quá trình. Đồng thời tiên cổ khó mà luyện chế, chưa chắc đã có thể thành công. Tình huống phức tạp hơn. Ta hoài nghi Thiên Đình và Chính Đạo Nam Cương đã liên thủ, tận lực tiêu diệt chúng ta. Thiên Đình dùng Chính Đạo Nam Cương như vũ khí, nhưng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta phải cẩn thận. Ngoại trừ cổ tiên Chính Đạo Nam Cương, rất có thể còn có cổ tiên Thiên Đình ẩn núp, tùy thời xuống tay với chúng ta. Phương Nguyên trầm giọng nói. Cuồng phong đập vào mặt. Dưới bàn chân là dãy núi bao la, xanh um tươi tốt, giống như đàn voi đông đúc, không ngừng lao nhanh về phía trước. Trên lưng thượng cực thiên ưng, đám người Phương Nguyên không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp non sông này. Tình thế của bọn họ vô cùng nguy cấp. Toàn bộ cổ tiên chính đạo Nam Cương đều đang nỗ lực vây quét bọn họ. Có lẽ còn có những tán tu, cổ tiên ma đạo khác đang ẩn núp, xem có nhặt được tiện nghi hay không. Chính đạo Nam Cương đã không địch nổi. Bất kỳ một vị cổ tiên bá chuyển hoặc tiên cổ phòng nào cũng đều có thể mang đến phiền toái và hung hiểm cực lớn cho đám người Phương Nguyên. Nhưng ngoài ra, càng làm cho bọn họ lo lắng chính là Thiên Đình. Sau khi Thiên Đình lấy đi cổ trận siêu cấp, cũng không ở lại. Mặc dù đám người Phương Nguyên cũng không biết bên trong còn có nguyên nhân Long Công muốn trấn áp bản thể U Hồn Ma Tôn, mặc dù Thiên Đình rút đi nhưng lực ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, sát tâm đối với đám người Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không biến mất, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng. Phán đoán của Phương Nguyên xâm nhập lòng người, nhận được sự nhất trí tán thành của Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng. Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng nghĩ, nếu đổi lại bọn họ là Thiên Đình thì cũng sẽ không buông tha cho đám người Phương Nguyên. Ngoài trừ tiết lộ tin tức cho cổ tiên chính đạo Nam Cương, lợi dụng bọn họ ngoài mặt để đảm bảo vạn vô nhất thất, Thiên Đình nhất định còn lưu lại ám thủ. Chỉ là không biết ám thủ sẽ là cái gì. Không biết lại càng khiến áp lực trong lòng người ta mọc thành bụi. Ám thủ Thiên Đình giống như lưỡi dao treo trên đỉnh đầu mọi người, không biết sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngay cả đám người Phương Nguyên chạy trốn đến Tây Mạc, chỉ sợ ám thủ của Thiên Đình cũng không biến mất mà còn đuổi theo ở đằng sau. Thiên ý có thể ăn mòn mộng cảnh lộ ra bên ngoài. Ta thăm dò mộng cảnh, quả thật tự bộc lộ bí mật của mình. Uổng cho ta thường xuyên sử dụng tiên cổ ám độ và gặp mặt từng quen biết để ngụy trang mình, tự cho rằng mình có thể che giấu thiên ý, đây là chỗ thất bại nhất trong đại chiến mộng cảnh của ta. Phương Nguyên đứng trên lưng chim ưng. Ấn hộ thân nghịch lưu đã ngừng lại. Chi phí duy trì sát chiêu này quá cao. Hiện tại Phương Nguyên đang thúc giục các loại điều tra, trong đó có tam tức hậu hiện. Hắn vừa điều tra chung quanh vừa cảnh tỉnh mình, tìm kiếm sai lầm và khuyết điểm của bản thân. Người chứ không phải thánh hiền, ai mà không mắc sai lầm chứ? Phạm sai lầm là chuyện rất bình thường. Tôn giả cửu chuyển phạm sai lầm cả một đời. Tầm mắt cực hạn, tính tình thay đổi, hoàn cảnh liên lụy đủ loại nguyên nhân, không ai có thể vĩnh viễn đưa ra lựa chọn chính xác trong cuộc đời của mình. Sau khi phạm sai lầm, nhận biết sai lầm, từ đó sửa chữa mới là nhân kiệt. Nếu Phương Nguyên sớm biết được điều này, hắn tuyệt sẽ không tùy ý thăm dò mộng cảnh như thế. Bây giờ Phương Nguyên nghĩ lại, phát hiện rất nhiều bố cục của thiên ý, ví dụ như thu hoạch của hắn bên trong mộng cảnh siêu cấp. Thủy đạo, trận đạo, ám đạo đều đạt đến cấp tông sư. Nhưng Phương Nguyên cần nhất lại là cảnh giới tính đạo, trụ đạo tăng lên. Tính đạo tăng lên, cho dù Phương Nguyên không có tiên cổ tính đạo cũng có thể từng bước giải quyết phiền phức của mình. Cảnh giới trụ đạo vẫn còn phổ thông. Nếu tăng lên, phối hợp với chân truyền hắc phàm, nhất định có thể giúp cho chiến lực Phương Nguyên tăng vọt. Cho dù không phải tính đạo, trụ đạo, chỉ cần cảnh giới kiếm đạo, luyện đạo, vận đạo, hồn đạo tăng lên cấp tông sư cũng khá là ổn rồi. Nhất là kiếm đạo. Hiện tại Phương Nguyên có mấy con tiên cổ kiếm đạo, càng có chân truyền bạc thanh. Nếu kiếm đạo là cảnh giới tông sư, chiến lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc đều không có. Thậm chí về phần sau thăm dò mộng cảnh, ta canh giữ cổ trận siêu cấp, lại chỉ gặp những mộng cảnh hoang đường. Thiên ý ăn mòn mộng cảnh lưu chuyển, chỉ sợ thiên ý không muốn cho ta tăng lên lần nữa. Ký ức 500 năm kiếp trước lại không có mộng cảnh bị thiên ý ăn mòn. Có lẽ đây là bí mật mà Phương Nguyên 500 năm kiếp trước chưa phát hiện, nhưng cũng có thể khi Phương Nguyên sử dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh, ý chí bản thân đã bị thiên ý động tay, khiến cho hắn quên mất điều này. Tiên cổ ám độ của ta cũng mất rồi. Bây giờ chúng ta đang bại lộ trước mắt thiên ý, cũng may tốc độ thượng cực thiên ưng rất nhanh, khiến cho thời gian thiên ý bố cục không nhiều. Chính đạo Nam Cương, Thiên Đình, Thiên Ý, ba bên bao vây chặn đánh, đều muốn giết chết Phương Nguyên. Phương Nguyên gặp nguy không loạn. Hắn cẩn thận trù tính, làm thế nào để giữ được tính mạng trong tình huống này. Trên thực tế, sau khi lầu Chân Dương sụp đổ, Phương Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Bại lộ lần này vẫn tốt hơn so với trước đó rất nhiều. Bởi vì Phương Nguyên có thể đánh ra các chiêu ác chủ bài của hắn. Phải xem hắn sử dụng như thế nào. Lúc này, hắn sử dụng thủ đoạn trí đạo, suy nghĩ trong đầu liên tiếp, không ngừng thôi diễn tình huống nào đó, làm sao để giải quyết nguy nan, tiêu hao giảm xuống mức nhỏ nhất bảo vệ bản thân. Hướng đông nam đang có một tiên cổ phòng chạy đến. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên lên tiếng. Nàng kế thừa chân truyền Bạch Tướng, thủ đoạn điều tra còn thực tế hơn so với tam tức hậu hiện Phương Nguyên đang nắm giữ bây giờ. Sau đó, sắc mặt Diệu Âm tiên tử cũng thay đổi, ta cũng phát hiện, đây là tiên cổ phòng phi sa cát của hầu gia. Nàng hiểu khá rõ tình huống của Nam Cương, lập tức nhận ra. Sau đó, Diệu Âm tiên tử vừa sợ hãi vừa thán phục, đến nhanh thật. Phi sa cát là một trong những tiên cổ phòng có tốc độ di chuyển nhanh nhất trong giới cổ tiên Nam Cương, còn muốn nhanh hơn thượng cực thiên ưng. Nếu đám người Phương Nguyên chỉ lợi dụng thượng cực thiên ưng để đi đường, sớm muộn gì cũng sẽ bị phi sa cát đuổi theo. Nhưng cũng may Phương Nguyên phòng ngừa chu đáo, đã sớm ngờ đến tình huống này,